Chương 551, âm dương nước, hỗn độn thanh liên. Mà quỷ kia nô cũng so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu, nhìn lô ống kính trong một màn, cái kia trống rỗng trong ánh mắt lóe tham lam quan mang, thể xác một dạng thân thể tựa hồ cũng đang run, trong miệng càng là thì thào có tiếng, âm dương nước, hỗn độn thanh liên, lẽ nào cái kia nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo dòng suối chính là âm dương nước? Âm dương nước là vật gì, hỗn độn thanh liên lại là vật gì? Thần nam trong lòng cũng rất là nghi hoặc, ngay cả Hồng Ngọc Trung cũng không có ghi chép. Âm dương nước chính là hỗn độn thế giới âm dương lưỡng cực, hắc thủy đại biểu âm cực, bạch thủy thì là dương cực, hỗn độn thanh liên là vạn vật chi căn nguyên, bên trong càng là ẩn chứa hỗn độn thế giới, thanh liên tứ sắc phân biệt đại biểu địa thủy hỏa phong, những thứ này thần nam đương nhiên sẽ không biết. Hắn tự tay chạm một cái lô ống kính, phát hiện vầng sáng này ngón tay có thể tùy ý ra vào, thế nhưng chỉ cần tay nắm cửa lấy ra, lô ống kính lập tức khép kín, nói cách khác bất kể có hay không có người ra vào, lô ống kính bên trong hỗn độn không gian đều là phong bế, cùng ngăn cách ngoại giới. Hiển nhiên, quỷ nô cũng không phải là không có phát hiện thần nam, mà là không có để hắn vào trong mắt, chốc lát sau khi khiếp sợ, quỷ nô liền phản ứng kịp, chậm rãi đi hướng thần nam. Tiểu tử, thật không nghĩ tới ngươi còn dám tới, cũng được, ta sẽ thành toàn cho ngươi, cái kia nữ hoa để cho ta trọng tố thân thể, mà ngươi liền giữ lại để cho ta thăng chức đi. Lời còn chưa dứt, Hắc Châu vẽ ra một đạo ưu quang hướng thần nam đánh tới, thần nam không rõ hắn vì sao tổng nói cô gái kia, lẽ nào không có thân thể nữ nhân liền không thể trọng tố sao? Vì vậy tàn thương phong bế Hắc Châu hỏi, lẽ nào ngươi nơi đây còn có nữ hải sao? Nàng với ngươi trọng tố thân thể có quan hệ gì? Quỷ nô không nghĩ tới hắn giơ tay liền ngăn lại chính mình pháp bảo, bất quá cũng không để ý, bởi vì hắn cũng không có đem hết toàn lực, tự tin đối phó thần nam cũng không là vấn đề, nói. Vậy hắn gấp gáp đến thanh liên, căn bản không muốn lại để ý thần nam, nổi giận gầm lên một tiếng nói, ngươi không cảm thấy quá nhiều lời nhảm nhí sao? Lời còn chưa dứt, Hắc Châu hiệp bài sơn hải đảo khí thế hướng thần nam áp bách qua đây, ý đồ một lần hành động đem thần nam đánh tan. Thần nam cười lạnh một tiếng, biết hắn đối với mình khinh địch, tàn thương cũng là toàn lực đánh ra. Hai cổ đứng hàng núi kình khí đụng vào nhau, ở trung tâm hình thành một đạo cuồng bạo khí lưu. Đem màu trắng kia lô ống kính mang cũng chấn động đứng lên, bên trong thanh liên dường như cũng chịu ảnh hưởng này liên diệp lắc nhẹ. Âm âm nổ vang, quỷ nô Hắc Châu bị đụng bay ngược mà quay về, quỷ nô chịu đến phản gà mở, lăng không bay ngược, hồn phách chấn động. Thần nam giết chóc kinh nghiệm lúc này liền hiện lộ ra, như ảnh tùy hành, không đợi quỷ nô rơi xuống đất, lại là nhất kích chúng. Một thương này phảng phất đem chúng quanh sát khí ngưng kết hơi có chút, muốn hủy diệt thiên mà. Quỷ nô trống rông trong ánh mắt hiện lên nhất chút tuyệt vọng, lúc này hắn hối hận chính mình sơ suất quá, thầm nghĩ đem đối phương đánh gục, lại không cho mình để đường rút lui, thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, thân thủ của người này làm sao đột nhiên thay đổi lợi hại như vậy. Nhưng là không có bán thuốc hối hận, lạnh thấu xương sát khí đánh vào quỷ nô trên người, quỷ nô thân thể lập tức bị xé nứt, biến hóa cuồng bạo huyết vụ, biến mất. Thần nam thu hồi tàn thương, lại phát hiện quỷ nô Hắc Châu vô căn cứ mà đứng. Quỷ nô đã dùng qua đồ đạc hắn căn bản không có hứng thú, thân hình lóe lên lại là một thương đánh đi tới, mất đi người khống chế Hắc Châu lập tức bị đánh nát, lộ ra bên trong không ngừng run rẩy hồn phách, hoảng sợ không thôi mà nhìn hắn. Thần nam một cái hỏa cầu đánh ra, đem quỷ nô hồn phách cháy hết, hồn phi phách tán một sát na vậy, quỷ nô trong lòng cũng là vô tận hối hận, lập tức phải thành công, kết quả thất bại trong gang tấc, không chỉ có không có thể đúc lại thân thể, đem mệnh đều tặng. Thật đặc biệt sao bi thảm A, kỳ thực quỷ nô Hắc Châu chính là ngự hồn châu, có thể khu khiến cho luyện hóa âm hồn cho mình sử dụng, là hoàn toàn xứng đáng bảo vật. Thần nam nhưng không biết, nhưng cũng vì vậy tránh được một kiếp, nếu như hắn dùng tay đi bắt ngự hồn châu lời nói tự nhiên sẽ bị âm hồn phụ thể, đoạt xá tranh đấu là không tránh khỏi. Thần nam một tay mang theo thương hướng lô ống kính bên trong đi tới, rất dễ dàng tiểu xuyên thấu lô ống kính, tiến nhập cái này mảnh nhỏ hỗn độn không gian. Thanh liên dường như cảm nhận được người lạ xâm lấn, không chỉ có liên diệp lắc nhẹ, cái kia tứ sắc cánh hoa cũng theo lay động, làm như linh trí. Thần nam nhìn thanh liên dĩ nhiên sinh ra thân cận cảm giác, nhịn không được tự tay đi xoa cánh hoa, bất quá dù sao nơi đây nguy hiểm trùng điệp, vì phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn, hắn đem thật bắt đầu ngưng ở trên tay, để phòng bất trắc. Chỉ là hắn không tưởng được là, đã biết một phần cẩn thận cho tu luyện về sau đường mang đến vô cùng có ích. Càng mở ra chính mình thế giới chi môn. Đang ở tay hắn đụng tới cánh hoa một sát na vậy, thanh liên dĩ nhiên hóa thành một đạo màu xanh biếc lưu quang duyên bàn tay xâm nhập kinh mạch, chạy vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt một khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn dọc theo kinh mạch truyền khắp toàn thân. Thần Nam kinh hãi, muốn rút bàn tay về, nhưng là bàn tay dường như cùng thanh liên ngay cả làm một thể, mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng kéo không trở lại, mắt mở trừng trừng nhìn thanh liên từ từ nhỏ dần, toàn bộ chạy vào bên trong thân thể của mình. Cuối cùng mà ngay cả cái kia hồ nước cùng hắc bạch nước cũng hóa thành nhất nói lưu quang rót vào trong cơ thể, biến mất. Trong nháy mắt, thần nam trong cơ thể tự hồ thị nổi lên như cuồng phong, phong nhận tán loạn, cắt xé lấy hắn kinh mạch, vừa tựa như là ánh lửa ở trong người thiêu đốt, nướng thân thể hắn, mà ở cuồng phong cùng hỏa hoạn trong lúc đó dường như còn kèm theo bụi đất tung bay cùng mát lạnh nước chảy. Nói chung đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Thân thể hắn tại loại này cuồng bạo dưới khí tức tựa hồ cũng muốn bạo liệt ra, yêu thương hắn giống tôn hầu tử bị đường tăng niệm kim cô chú một dạng, chung quanh loạn biến, gào khóc kêu loạn. Chỗ tại loại này thống khổ cực độ bên trong, hắn căn bản không chú ý tới, trong đại điện hết thảy đều đang phát sinh biến hóa, lô ống kính hỗn độn biến mất, phía ngoài hình cung cầm cố cũng hư không tiêu thất, chỉ còn lại có mờ ảo không gian đại điện, mà đại điện cũng đột nhiên đung đưa, mặt đất đều run rẩy. Dường như muốn thiên tháp địa hãm. Chi Huyền Đình tay vịn không nhìn thấy cấm chế vẫn chú ý cửa đại điện, bởi vì quỷ nô chết, hắn sở hạ cấm chế cũng liền tự nhiên tiêu thất, Chi Huyền Đình khước bởi vì không dùng sức về phía trước sâu ngã xuống đất. Chờ nàng đứng lên, phát hiện đại địa đang rung rung, đại điện đang lay động, bụi vụ bên trong bóng đen tán loạn, phảng phất ngày tận thế tới. Nàng biết thần nam vẫn còn ở thanh liên trong điện, lập tức đứng dậy, hướng đại điện chạy tới. Bởi vì hơi lớn mà đang lay động, nàng căn bản khó có thể đứng vững, cơ hồ là té vào đại điện, khi thấy thần nam ôm đầu từ đài cao trên bậc thềm ngọc lăn xuống tới. Chi Huyền Đình sợ ngây người, cao như vậy bậc thang vẫn không thể ngã chết ta, nhưng là thần nam từ trên bậc thềm ngọc lăn xuống đến, không chỉ có không có ngã chết, còn chung quanh loạn biến, một hồi nhảy lên, một hồi ngồi xổm xuống, trừng mắt nghe răng, phảng phất đang chịu đựng nào đó thống khổ to lớn. Chi Huyền Đình cuống quýt chạy tới nâng dậy thần nam, gào thét nói, thần nam, ngươi làm sao vậy? Thần nam thấy Chi Huyền Đình xuất hiện ở nơi này, còn cho là mình xuất hiện ảo giác, nhìn nàng có chút mờ mịt, bất quá rất nhanh lại bị đau đớn bao phủ. Chi Huyền Đình bắt hắn lại cánh tay kêu to một tiếng, động đất, bất kể như thế nào trước ra lại nói. Chương 552, Ngọc giảng cửa. Bị nàng một tiếng hô to, lôi lôi kéo kéo, thần nam cũng thanh tỉnh chút. Ý thức đây không phải là ảo giác, đúng là động đất, bị hắn nắm kéo theo bản năng ra bên ngoài chạy. Chi Huyền Đình làm sao có thể kéo động đến hắn, chạy mấy bước, dầm thế lăn trên đất, mà thần nam vẫn đang cùng đau đớn làm đấu tranh, căn bản không ý thức được nguy hiểm. Chi Huyền Đình đứng lên lôi kéo hắn tiếp lấy chạy, không ngừng ngã sấp xuống, không ngừng đứng lên, chạy ra đại điện, phía sau ầm ầm nổ vang, một khối đá lớn liền rơi ở sau người cách đó không xa. Mấy ngày liên tiếp mệt nhọc, sợ hãi, lúc này Chi Huyền Đình đã tình trạng kiệt sức, nhìn vẫn còn ở thống khổ khó chống chọi thần nam, Chi Huyền Đình khóc, liều mạng loạn choạng hắn hô, thần nam, van cầu ngươi tỉnh lại đi, ngươi còn như vậy chúng ta đều sẽ bị chôn ở chỗ này, mặc kệ chuyện gì xảy ra đi ra ngoài trước rồi nói đi. Nữ nhân không giúp tiếng la triệt để đem thần nam thức tỉnh, phía sau không ngừng khối đá rơi xuống, phát sinh ầm ầm nổ vang, mặc cho đau đớn ở trong người tàn sát bừa bãi. Thần nam bắt lại Chi Huyền Đình điên cuồng chạy ra ngoài, dù sao có công lực trong người, mặc dù lớn mà lay động lợi hại, thế nhưng hắn còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Chạy mấy bước, thần nam lại dừng lại, hắn chợt nhớ tới cửa ra đã bị phong kín, chạy đang nào trở lại cái kia trong thạch thất không phải giống nhau sụp đổ bị chôn sao, ta biết cửa ra ở nơi nào. Chạy qua bên này Chi Huyền Đình lấy tay chỉ một cái, thần nam lập tức đè xuống ngón tay hắn phương hướng chạy xuống. Địa chấn. Đổ nát này đây thanh liên điện làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn, theo của bo nở hà nở chạy nhanh, phía sau là mưa rơi khối đá đập xuống đất, cho dù là thần nam cũng khó mà đứng thẳng. Nếu như là chính bản thân hắn, cái loại này khó tả đau đớn dằn vặt phía dưới, hắn khả năng liền buông tha, nhưng là lúc này não hải lý lại có một loại thanh âm đang gieo họ, vô luận như thế nào cũng phải đem chỉ bộ trưởng đưa đi. Dần dần địa thần nam trong cơ thể đau đớn biến thành lửa nóng cháy. Đem thân thể hắn đốt màu đỏ bừng, hắn chỉ thấy được thân thể của chính mình tùy thời đều có thể làm nổ tung, biến hóa cho tàn. Thần nam biết mình không thể ngừng xuống tới, một ngày dừng lại cũng sẽ bị triệt để chôn ở chỗ này. Hắn binh kính toàn lực mang theo Trì Huyền Đỉnh chạy như điên. Phía trước xuất hiện một tòa tiểu kiểu, bởi vì ẩn ở trong sương mù, ở phía trên dưới lúc tới bọn họ căn bản không có thể phát hiện, xuyên qua tiểu kiểu, lại chạy chỉ chốc lát trên thạch bích xuất hiện một tòa cửa đá. Làm sao đi ra ngoài? Thần Nam cố nén trong cơ thể cháy hỏi. Ta chính là từ nơi này tiến vào, làm sao đi ra ngoài ta cũng không biết. Trì Huyền Đỉnh cũng bối rối, phía sau mưa rơi khối đá đang ở hướng bên này lan tràn. Trì Huyền Đỉnh ý thức được bọn họ không ra được, chốc lát sợ hãi, sau đó nàng ngược lại không hề hoảng loạn, túi người tựa ở Thần Nam trong lòng, đưa tình nhận tình nói, bất kể như thế nào, có thể cùng ta thích người chết cùng một chỗ ta rất vui vẻ, có thể chết ở người yêu trong lòng sinh nhi bực nào tiếc, chết có gì sợ, lại mấy người phụ nhân. Phúc khí như vậy đâu. Đống nhiên tay nàng chạm tới Thần Nam da thịt, cảm giác nơi đó giống cục sắt lung đỏ một dạng nóng người. Trì Huyền Đỉnh một tiếng thét kinh hãi. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Chuyển ngươi nàng lại ý thức được, ngược lại đều phải chết, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vì vậy nàng lại bỏ qua hỏi Thần Nam, nâng lên bút tay, bao hàm thâm tình nhìn phía Thần Nam, lẩm bẩm nói, Nam, ôm chặt ta, hôn ngươi. Huyền Đỉnh Thần Nam tuy là thân như lửa trước, nhưng vẫn đang quan sát. Cửa đá, tìm kiếm đi ra biện pháp, nữ nhân đưa tình nhu tình làm cho hắn đau đớn dường như cũng giảm bớt không ít. Đồng nhiên hắn phát hiện ở thạch phía trên cửa cùng tả hữu hai bên mỗi bên có một vũng, cái kia hình dạng cùng lúc đi vào khởi động cửa đá ba khối ngọc giản độc nhất vô nhị. Thần Nam động linh cơ một cái, không có đáp lại Trì Huyền Đỉnh nhu tình, phất tay đem ba khối ngọc giản ném ra ngoài, ngọc giản chính xác lún vào vũng, cửa đá phát sinh lộp bộp tiếng vang, hướng phía trên nói ra đi tới, lộ ra một cái cửa động. Thần Nam đại hỉ, không đợi cửa đá tăng lên. Một bà ôm lấy Trì Huyền Đỉnh chui qua. Một tiếng ầm vang, một khối đá lớn rơi ở ngoài cửa, vang lên khắp bầu trời bụi mù. Nếu như muộn nửa giây, hai người đã bị đập thành nụ bính. Mặc dù khiến cho như vậy, đá lớn mang theo lớn đại chấn động cũng khiến cho Thần Nam đứng không vững sâu ngã xuống đất. Thần Nam căn bản không cảm giác đau đớn, ôm Trì Huyền Đỉnh điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Trì Huyền Đỉnh đã bị hắn ôm ở lửa nóng trong áo, hoàn toàn quên mất sinh tử, phía sau hoanh nổ dường như cũng đã biến mất. Nàng cảm giác được chưa bao giờ có hạnh phúc, chưa bao giờ có kiên định, nàng lúc đầu liền coi chính mình không sống nổi, bây giờ có thể cùng người yêu chết cùng một chỗ, chi tốt. Thạch động một đường hướng về phía trước, theo Thần Nam chạy nhanh, vách động đã ở vỡ vụn, không ngừng khối đá rơi xuống, một đường đuổi theo bọn họ, chấn động to lớn khiến cho Thần Nam cũng không ngừng ngã sấp xuống. Thần Nam lúc này chính là đang cùng tử thần thi chạy, đại địa đung đưa càng phát ra kịch liệt, hắn đã đứng thẳng bất ổn. Cẩn thận ôm Trì Huyền Đỉnh, tận lực không cho nàng bị thương tổn, té chạy như bay về phía trước. Theo Thần Nam chạy nhanh, những thứ kia thật nhỏ cục đá không ngừng sụp đổ ở trên người của hắn, vẽ ra từng đạo vết máu. Thần Nam lấy ra tàn thương gọi tảng đá, hắn biết mình bị khối đá vỡ vài cái cũng không có gì, mà Trì Huyền Đỉnh không được, nhất hòn đá nhỏ sẽ khiến nàng gân cốt gãy, cho nên, hắn tận lực ngăn trở bay về phía Trì Huyền Đỉnh thoái thạch. Đến rồi về sau toái thạch rơi xuống càng ngày càng nhiều, hắn cũng không ngăn được, thẳng thắn đem Trì Huyền Đỉnh nhào nặn vào trong lòng, hắc hạ thân tử ngăn trở khối đá. Rất nhanh, Thần Nam toàn thân máu me đầm địa, bất quá hắn đã không ý thức được, thân thể đau đớn xa so ra kém trong cơ thể lửa nóng cháy mang tới thống khổ. Nữ nhân là thủy tố một điểm không giả, Trì Huyền Đỉnh thân cao 1m70, bị hắn ôm nhào nặn vào trong lòng, co giúp ở trong ngực của hắn. Nàng không có cảm thấy chút nào không khỏe, lúc này Trì Huyền Đỉnh chỉ cảm giác mình đã trở thành người đàn ông này một bộ phận, theo thân thể hắn phát ra nóng rực, nàng đã triệt để cùng người đàn ông này hòa làm một thể. Rốt cục, queo qua một ngã rẽ, phía trước phát sinh nhức mắt tia sáng, Thần Nam biết cái động khẩu khả năng ở trước mắt, mà lúc này thạch động vách động đã hoàn toàn vỡ vụn ra, phô thiên cái địa hướng hai người trên người giáng xuống. Thần Nam kêu to một tiếng. Ngưng tụ lực lượng toàn thân hướng cái động khẩu túi xuống sông ra. Âm đất rung núi chuyển, khối đá lăn lăn mà xuống, cái động khẩu hoàn toàn phong bế, nhất tòa cắt thạch sơn toàn bộ lom xuống, biến hóa đất bằng phẳng, lại bị cắt vàng bao phủ, theo cắt vàng lật lăn triệt để biến sa mạc một bộ phận. Tất cả phục bình tĩnh lại, nơi đây phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Ở cái động khẩu phong bế sát vậy, Thần Nam túi xuống lao tới, trên mặt đất một cái lật lăn đem Trì Huyền Đỉnh nhẹ nhẹ để ở một bên. Lại cũng vô lực đứng lên, hướng Trì Huyền Đỉnh phương hướng nhìn nhất mắt, đầu trầm xuống ngất xỉu. Địa chấn qua đi tất cả lại khôi phục bình tĩnh, lửa đỏ đại mạc tà dương đem ôn nhu ánh mặt trời sái ở đại mạc trên, rộng xa xôi, thần bí mỹ lệ. Chi huyền đình từ dưới đất đứng lên, thấy thần nam vẫn hôn mê bất tỉnh, lập tức vọt tới, liều mạng loạn choạng thân thể hắn, ngươi thế nào, đừng dọa ta nha, ô ô. Chương 553, Niết Bàn Trọng Tố. Mới vừa rồi là trong lúc sinh tử, vì cùng người yêu cùng một chỗ nàng có thể bỏ qua tất cả, mà bây giờ thì lại khác, như là đã từ dưới đất xuất hiện tâm lý đầy bụng đối với tương lai ước mơ, nếu như lúc này người đàn ông này rời khỏi chính mình, nàng căn bản khó có thể chấp nhận. Tùy theo nàng liền nghĩ đến thần nam cái kia dường như đốt thiết vậy lửa đỏ thân thể, lấy tay hướng trên người hắn sờ soạn, thân thể xích hồng, nóng dọa người, hơn nữa loại này nóng rực đang ở làm sâu sắc. Chí huyền đình đem thần nam ôm vào trong ngực, nhìn hôn mê bất tỉnh nam nhân lã chã rơi lệ, sờ sờ cái này sờ sờ chỗ, nơi nào đều nóng phòng tay, dấu tay của chính mình đi tới phảng phất mò lấy như lửa, nàng trong chốc lát không biết làm sao bây giờ tốt, mà chính mình thủy sớm đã không biết đi nơi nào, hơn nữa nhìn loại tình huống này uống nước cũng không nhất định dùng được. Ẩm thần nam trên người lẻ thẻ y phục ở lửa nóng cháy dưới dĩ nhiên biến thành cho tàn, lộ ra vết máu loang lổ thân thể. A thấy nam nhân vết máu loang lổ thân thể phơi bày ở trước mặt mình, chỉ huyền đình nhất chân kinh hoàng, vội vàng đem hắn bông, đem thân thể chuyển tới. Bất quá đây chỉ là khoảng khắc mà thôi, rất nhanh nàng liền nghĩ đến mình đã cùng người đàn ông này trải qua sinh tử, hắn đều như vậy, chính mình vẫn còn ở tử nhiều như vậy làm cái gì, thân thể hắn lại có cái gì không thể nhìn xoay người lại. Chỉ huyền đình liền thấy thần nam trên người loang lổ vết máu, rất nhiều vết thương còn đang hướng ra bên ngoài chạy huyết thủy. Nàng biết người đàn ông này sở dĩ bị thương nặng như vậy toàn bộ là vì mình, nếu không phải hắn dùng thân thể ngăn trở chính mình, chỉ những thứ kia sụp đổ tảng đá sợ rằng mình cũng đã làm trọng thương. Chi huyền đình lã chã rơi lệ, nàng muốn cứu thần nam nhưng không biết làm sao bây giờ tốt. Lúc đến tận đây khác, chi huyền đình cũng không kịp nam nữ chi ngại, trong ánh mắt mang theo nước mắt nhìn chăm chú vào thần nam thân thể, ánh mắt từ phía trên di động xuống dưới. A chỉ huyền đình theo bản năng phát sinh một tiếng thét chói tai, bởi vì hắn thấy được khó có thể tưởng tượng một màn, người đàn ông này tuy là hôn mê, nhưng là nơi nào đó khước phá lệ uy phong lấm lấm. Cảm nhận được nam nhân thô trọng hô hấp, nhìn hắn đỏ ngầu da thịt, chỉ huyền đình dường như hiểu hắn khả năng cần một nữ nhân, bằng không không thể nào là loại phản ứng này, biết mình lại không biến thành hành động, người đàn ông này khả năng thực sự sẽ bạo thể mà chết, bây giờ chỉ có biện pháp này có thể cứu thần nam. Mặc kệ được chưa nàng phải thử một chút. Trong thang máy hai người lần đầu quen biết một màn ở trước mắt hiện lên, thần nam lần đầu phỏng vấn cái kia tức cười dáng vẻ, ở chi huyền đỉnh trước đây xem ra là vô sỉ, ở hiện tại xem ra cũng là u mặc phong thú, khả ái không thể lại đáng yêu, người đàn ông này cầm quần áo cho mình xuyên, ở trong gió rét giả dích bối ảnh càng là đã sớm in vào chi huyền đỉnh sâu trong đáy lòng, nàng tin tưởng, mình đã không thể rời bỏ người đàn ông này. Nếu sớm muộn gì đều muốn đem thân thể cho hắn, hiện tại lại. Có cái gì không thể đâu mặc dù khiến cho biết hắn lao bà người hữu tình, thế nhưng chỉ huyền đỉnh đã hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Đạo kia giả dích bối ảnh ở trong óc nàng đã thâm căn cố đế, bây giờ sống sót sau tai nạn, nàng liền càng không thể nào quên mất hắn. Nhưng này tưởng pháp, chỉ huyền đỉnh thân thể không tự nhiên phản ứng, bởi vì khẩn trương thái quá, nhẹ nhàng mà run rẩy đứng lên. Dù sao cũng là chính mình lần, nàng có chút sợ, có thể là vì cứu người trong lòng, chỉ huyền đình cũng không đoái hoài tới rất nhiều, nàng dùng sức cắn cắn môi cánh hoa, ngoan quyết, cuối cùng hạ quyết tâm. Nhẹ giải khai mỏng mang, chậm thốn vân vây. Chỉ huyền đình đem quần áo của mình từng món một cởi xuống. Lúc này chỉ huyền đình đường cong thức tha, khí chất tao nhã, đẹp mắt mỹ lệ, dường như khiến cho đại mạc đều tăng thêm một tia sinh cơ. Ở chiều ta cắt vàng làm nổi bật dưới càng lộ ra ung dung hoa quý, xa hoa. Chí huyền đình mông đẹp khoản mở đi tới nam bên người thân. Nhìn nam nhân, chí huyền đình cả người run rẩy, khẩn trương lợi hại, có thể là vì cứu hắn, nàng cũng không đoái hoài tới, dùng sức mấp máy cánh môi, sờ sờ chính mình nóng hổi phát sốt khuôn mặt, cuối cùng dùng sức cắn môi cánh hoa, gắt gao nhíu lại nga mi. Chậm rãi ngồi ở nam nhân thắt lưng lúc này thần nam dường như bị lệ phong cuồn cuộn nổi lên biển lửa vây quanh, ở trong lửa nung khô một dạng, khổ không thể tả, thân thể tùy thời đều có thể làm nổ tung, đột nhiên một đạo mát lạnh nước suối chảy vào biển lửa, tưới tắt có chút hỏa diễm, nhưng này thật nhỏ dòng suối đối với lửa lớn rừng rực mà nói đơn giản là như muối bỏ biển, căn bản khó có thể đem hỏa diễm tới tát. Thần Nam chợt phát hiện nước suối chi nguyên liền ở phía trên, lập tức quyển lên hỏa diễm phóng người lên, đem các loại nước suối cuốn vào trong đó, ra sức đè ép ôm mát lạnh dòng sông, điên cuồng hấp thụ, y đồ tắt lửa lớn rừng rực. Chi Huyền Đình đang ở cẩn thận từng ly từng tí hoạt động, đồng nhiên Thần Nam đứng lên, đồng nhiên xoay người đem nàng ôm. Chi Huyền Đình vươn tuyết cánh tay vòng lấy nam nhân phía sau lưng, đầu tựa vào trong ngực của hắn, trong suốt nước mắt theo gò má nằm xuống, ở nàng gương mặt sáng rỡ trên để lại từng đạo đỏ bừng vết tích. Mà lúc này Thần Nam thân thể cũng đang phát sinh biến hóa lớn, trong cơ thể chạy trốn tán loạn hỏa diễm, phong nhận, dần dần ngưng tụ, áp xúc, cuối cùng dung làm một điểm. Chạy trốn tán loạn chân khí quay về khí hải, lại chạy xuôi mà ra, hình thành càng thêm ngưng thật mênh mông thuần dương chân khí. Vết thương trên người hắn cửa càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, thân thể càng thêm cường tráng, bắp thịt cũng càng ngày càng mạnh kiện, da thịt thì càng thêm kiện mỹ, hơn xa từ trước. Trong lúc vô tình, ở Chi Huyền Đình ái mộ kính dân dưới, hắn đã hoàn thành một lần niết bàn trọng sinh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thần Nam trên người cháy dần dần thối lui, rốt cục an tĩnh lại, thần trí cũng dần dần thanh tỉnh, chợt mở ánh mắt lại thấy được bên người đã bất tỉnh đi Chi Huyền Đình. Hắn không biết là Chi Huyền Đình đã bị hắn hành hạ mấy lần hôn mê. Lúc này Chi Huyền Đình sắc mặt tái nhợt, đã từng nhu thuận sợi tóc quấn quýt thành một túm lưu lẫn vào mồ hôi dính ở trên mặt, cánh môi cũng không giống năm xưa vậy hồng hào gợi cảm, mà là bởi vì nghiêm trọng mất nước đã nứt ra, trắng đoan tuyết trên cổ càng là có thể thấy được từng cục máu ứ động, đã bị người nào đó hành hạ không còn hình dáng. Tại sao có thể như vậy? Thần Nam ngưng thần muốn chỉ chốc lát, nhìn lại mình một chút thân thể cùng Chi Huyền Đình tư thế, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, lập tức thầm hận mình tại sao như vậy lỗ mãng, dĩ nhiên đem chỉ bộ trưởng làm lại nhiều lần thành cái dạng này, đồng thời, sâu trong nội tâm hắn càng là cảm động không gì sánh được, vô hạn yêu thương. Hắn mang tương Chi Huyền Đình ôm lấy, từ trong không gian lấy ra thủy uy Chi Huyền Đình uống vào, sau đó dịu nàng ngồi xong, hai tay để ở nàng phía sau lưng thượng tướng chân khí độ cho nàng khôi phục. Chi Huyền Đình chỉ là tạm thời ngất, cũng không lo ngại, rất nhanh phát sinh từng tiếng nỉ non, bắt đầu thức tỉnh, Thần Nam vội vàng từ trong không gian lấy ra bộ quần áo mặc lên người, đánh ra sạch thủy quyết giúp nàng đem thân thể rửa sạch, Chi Huyền Đình y phục đã sớm mất trật tự bất ham, Thần Nam lại từ trong không gian tìm ra món chính mình mặc quần áo, giúp nàng mặc lên người. Chi Huyền Đình tuy là tỉnh, có thể phá nhất dưa đau đớn vẫn đau nhức nhân tâm động, hai chân hầu như khó có thể nhúc đích. Hơn nữa lúc này nàng cũng không muốn di chuyển, sắc mặt tưởng đỏ tựa ở trong ngực nam nhân, tùy hắn vì mình mặc quần áo, lúc đến tận đây lúc đã không có gì xấu hổ, nàng thầm nghĩ hưởng thụ cái này đến từ không dễ ấm áp, cảm thụ người đàn ông này săn sóc cùng quan ái. Chương 554, thần bí mầm móng. Chi Huyền Đình sửa soạn xong hết, Thần Nam yêu thương đem nàng ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói, cái kia gì, Chi bộ trưởng, ngươi làm sao cũng tới Đại Mạc rồi hả bại hoại. Ngươi còn cứ gọi nhân ra chỉ bộ trưởng. Chi Huyền Đình ngẩng trắng như tuyết tú hạng giận hắn nhất mắt, bất quá cái kia như thiên nga trắng vậy ưu nhã tú trên cổ khước hiện đầy từng cục phát xanh vết bầm, cái kia đều là Thần Nam làm chuyện xấu. Thần Nam cũng biết mình phạm chuyện xấu, ngượng ngùng cười cười, cái kia gì, Huyền Đình à, ngươi làm sao ngu như vậy? Chi Huyền Đình một tiếng ưng, hai đầu dài chôn thật sâu ở trong lòng người trong lòng, dù gì nói, chỉ cần ngươi không có việc gì. Vì ngươi làm cái gì ta đều cam tâm tình nguyện. Thần Nam không nói ngưng ế, chỉ bộ trưởng vì mình trả nhiều lắm. Hắn vươn có lực cánh tay đưa nàng nhẹ nhàng ôm, vô hạn mà yêu thương, hai người dính sát vào nhau lấy, song phương đều có thể nghe được đối. Phương tim đập, lúc này im lặng là vàng. Hai người ôn tồn chỉ chốc lát, Chi Huyền Đình bụng nhỏ phát sinh một hồi cô lỗ tiếng kêu. Thần Nam cái này vừa mới có ý thức nàng đã đói mang thai, mang tương thức ăn từ trong không gian lấy ra. Lại lấy ra thủy làm cho Chi Huyền Đình ăn cơm trước, khôi phục thể lực. Chi Huyền Đình tuy là kỳ quái hắn đưa tay đã đem thức ăn đem ra, nhưng không coi truy vấn, tiếp nhận thức ăn nước uống tựa ở trong ngực hắn yên lặng ăn, một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân rằng rớp. Lúc này nàng căn bản không muốn khác, trải qua sinh tử, thầm nghĩ thể nghiệm cái này đến từ không dễ hạnh phúc, hưởng thụ nam nhân bảo vệ cùng quan tâm. Thần Nam cũng xuất ra thức ăn ăn đi một tí, ăn xong rồi. Chi Huyền Đình vẫn tựa ở trong ngực hắn không muốn núp đích, hai người gắn bó lẫn nhau hôi, nhu tình vô hạn. Lửa đỏ chiều tà chiếu vào diện tích vô ngần đại mạc trên, sấn thân ảnh của hai người, cấu thành một bức thiên nhân hợp nhất tuyệt mỹ hình ảnh. Huyền Đình, ngươi làm sao cũng tới đến Đại Mạc rồi hả? Thần Nam thấy nàng khôi phục lại, rốt cục hỏi nội tâm nghi vấn. Chi Huyền Đình vươn tay nhỏ bé ở trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng đập một cái, sang giọng, nhân gia còn không lo lắng ngươi, cho nên vừa mới có theo tới Đại Mạc. Thần Nam yêu thương nhẹ vỗ về mái tóc của nàng nói, vậy sao ngươi chạy đến trong lòng đất cổ thành đi hồi tưởng lại phát sinh một màn? Chi Huyền Đình trên mặt lại hiện ra hoảng sợ màu sắc, lẩm bẩm nói, ta trong sa mạc lạc mất phương hướng rồi, đụng phải một con thuyền tàu ma. Thần Nam bỗng nhiên vang lên chính mình đụng phải cái kia thuyền, nhưng khi lúc chính mình đi tới quá, cái gì cũng không phát hiện. A nghĩ đến Chỉ Huyền Đình sợ, Thần Nam lại đem nàng ôm vào hư bên trong, an ủi, bây giờ không sao, có ta đây, không phải sợ. Ừ, Chỉ Huyền Đình nhẹ đáp một tiếng, lúc này mới đem chính mình ở trong đại mạc mê thất phương hướng, khán liêu hồ bạc, thấy được hắn tao ngộ kiến ăn thịt người. Gặp phải tàu ma chuyện nói cho hắn nghe. Vẫn nói đến tàu ma vào sơn động, Chí Huyền Đình thở dài một hơi, vẫn còn ở tình cảnh lúc ấy lòng còn sợ hãi. Thần Nam vuốt ve mái tóc của nàng yêu thương nói, tất cả đều đi qua, không sao đi qua. Chí Huyền Đình miêu tả, Thần Nam đã có thể xác định, nàng đụng phải cùng mình đụng phải chắc là một chiếc thuyền, ở chính mình lần đầu gặp gỡ, cũng không phải là xuất hiện ảo giác, mà là chiếc thuyền kia đích thật là động. Quỷ nô có thể khống chế âm hồn, thế nhưng những thứ kia âm hồn sợ chính mình, cho nên chính mình thần thức quét qua thời điểm thuyền liền ngừng, lên thuyền thời điểm những thứ kia âm hồn khẳng định cũng là núp vào. Ừ, Chỉ Huyền Đình nhẹ đáp một tiếng, nâng lên vuốt tay vô hạn nhu tình mà nhìn hắn nói, về sau ta bị một cái tự xưng quỷ nô trưởng bào người nhốt ở một tòa trong đình, hắn nói muốn lợi dụng của ta thuần âm thân đúc lại thân thể. Đúc lại thân thể, Thần Nam nghĩ tới tứ sắc thanh liên vô duyên vô cớ chạy đến thân thể mình bên trong tình hình. Vội vàng dùng nội thị phương pháp hướng trong cơ thể nhìn lại, cái kia tứ ngược phong hỏa đã không thấy, chỉ ở nơi bụng trên đan điền phương lặng lặng lơ lửng một viên long nhãn kích cỡ tương đương ảm đạm vô quang thanh sắc chấm tròn, nhìn kỹ phía dưới lại là một viên không biết cái gì thực vật mầm móng. Lẽ nào thanh liên mầm móng chạy đến thân thể mình trong tới thanh liên đâu? Thần Nam bách tư bất đắc kỳ giải, thử vận chuyển một cái chân khí, cũng không có gì bất lương phản ứng. Loại mầm ngống này sẽ không ở lão tử trong thân thể mọc rễ nảy mầm đi, mẹ nhà nó, đến lúc đó trên bụng trưởng cây xuất hiện khả năng liền náo nhiệt khán liễu. Thần Nam hồi tưởng chuyện đã xảy ra, quỷ nô linh hồn bị chủ nhân cầm cố, thân thể bị hủy, muốn lợi dụng thanh liên đúc lại thân thể, mà chính mình không cần đúc lại cái gì thân thể, làm sao vô căn cứ nhiều hơn cái mầm móng? Đây là chuyện gì xảy ra bỗng nhiên? Thần Nam nhớ lại thanh liên vào thân thể sau, trong cơ thể luôn cuống khí tức. Về sau càng là dường như bị giống như lửa thiêu, chỉ là đang cùng Chỉ Huyền Đình hợp thể sau đó, cái loại này tứ ngược cảm giác vừa mực co tiêu thất, bằng. Không chính mình chẳng phải là muốn bạo thể mà chết, nghĩ tới nghĩ lui, trước sau kết hợp lại, Thần Nam cơ bản hiểu chuyện gì xảy ra, quỷ nô nếu muốn lợi dụng thanh liên đúc lại thân thể, cần thuần âm chi thể, mà hắn có thể ở hôi vụ chung vô sự, đã nói lên hắn không sợ những thứ kia âm hồn, còn có khống chế âm hồn bản lĩnh. Chỉ bộ trường đụng phải tàu ma chính là âm hồn đang tắc quái, đem Chỉ Huyền Đình bắt đi, lấy hoàn thành hắn đúc lại thân thể mộng tưởng. Nhưng là quỷ nô không nghĩ tới chính là, thanh liên bị chính mình chiếm được, mà chính mình nếu muốn vô sự cũng đồng dạng cần thuần âm chi thể, cái này vừa mực có ở Chỉ Huyền Đình dưới sự trợ giúp vượt qua kiếp nạn này. Thần Nam lưu ý cái kia hạt giống, có thể là thế nào cũng nhìn không ra cái kia hạt giống là chuyện gì xảy ra. Bất quá vết thương trên người vô cớ khỏi hẳn hãy để cho hắn chấn động kinh ngạc một chút, theo lý thuyết chính mình bị thương cũng không nhẹ, nếu nhanh như vậy thì tốt rồi, cũng còn là cùng thanh liên có quan hệ, cái này khỏa chủng tử ứng nên không phải là cái gì dị chủng quái thai. Chí Huyền Đình thấy Thần Nam mặt hiện nghi hoặc màu sắc nói, ta khả năng gặp quỷ đả tường, tòa kia đình vô luận như thế nào cũng ra không được, về sau thấy quỷ nô vào thanh liên điện, không lâu sau về sau liền nhìn thấy ngươi. Ta lo lắng quỷ kia nô thương tổn ngươi, có thể vô luận như thế nào la lên, ngươi đều nghe không được. Không lâu sau, xảy ra địa chấn, quỷ đả tường đột nhiên tiêu thất. Ta đây vừa mới có tiến nhập thanh liên điện gặp được ngươi, chuyện về sau ngươi đều biết. Thần Nam thở ra một hơi dài, nhắc tới lần vô luận là chính mình vẫn là Chỉ Huyền Đình có thể chạy thoát. Ít nhiều quỷ kia nô bắt cóc Chỉ Huyền Đình muốn đúc lại thân thể, nếu không chính mình không biết cửa ra, nếu như chiếm được thanh liên càng là bạo thể mà chết. Mà Chỉ Huyền Đình một người ở Đại Mạc bên trong cũng căn bản không đi ra lọt, không thể không nói tạo hóa trêu ngươi a, cảm tạ huyền đỉnh, khổ cực ngươi. Thần Nam đem nàng ôm vào trong ngực, cảm vớt ve mái tóc của nàng vô hạn yêu thương. Có thể cùng với ngươi, khổ nữa mệt mỏi nữa ta cũng không sợ. Chỉ huyền đỉnh dựa vào trong ngực hắn, trên mặt tràn đầy ngọt ngào tiếu dung. Thần Nam khép nàng bên tóc mai tán lạc mái tóc nói ra, yên tâm đi, từ nay về sau ta không nhường nữa ngươi chịu bất luận cái gì tủi thân. Ừ, Chỉ huyền đỉnh mỹ tư tư địa đáp ứng, đồng nhiên ngẩng vuốt tay rảo hoạt chát lấy con mắt làm nũng nói, cái kia vậy ngươi ôm ta đi ra ngoài. Chương 555, trong cuộc đời là tối trọng yếu lễ vật. Thần Nam nhìn nàng linh động nhãn thần, nhắn nhủi sáng bóng khuôn mặt, tâm thần một hồi nhộn nhạo, cười nói, yên tâm đi, đoạn đường này đều không cần ngươi bước đi, ta sẽ đưa ngươi ôm ra sa mạc. Chỉ huyền đỉnh nhẹ nhàng nện hắn bền chắc lồng ngực nói, cái kia ngươi có hay không mệt chết đi à. Thần Nam cười ha ha, làm sao sẽ, ngươi lão công ta nhưng là kìm cương làm bằng sát, ngươi không phải mới vừa cũng thử sao, nghĩ đến vừa mới có người kia dũng mãnh. Chỉ huyền đỉnh thân thể không khỏi căng thẳng, đỏ mặt sang rộng, tưởng đẹp, người nào bằng lòng làm ngươi lão bà ấy. Thần Nam bỗng nhiên ý thức được tự lộ miệng, hơn nữa hắn ý thức được một chuyện khác, chính mình nhưng là lão bà, người hữu tình nhân a, vì vậy hắn này náy nhìn một chút Chỉ huyền đỉnh nói, cái kia gì, huyền đỉnh a, ngươi cũng biết, ta là lão bà người, hơn nữa ngày đó ở trên máy bay ngươi cũng thấy đấy. Chỉ huyền đỉnh vươn tay nhỏ bé bưng bít cái miệng của hắn, dù gì nói, mặc kệ ngươi có hay không lão bà, ngươi cái này thế hệ tử hưu muốn vứt bỏ ta. Thần Nam bình thường trở lại, thoải mái cười to, đống nhiên ôm lấy Chỉ huyền đỉnh nhấc chân đi. Chỉ huyền đỉnh đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ lôi cánh tay của hắn, sang giọng, đại phôi đản, ngươi thật đúng là muốn ôm ta đi ra sa mạc à, mau buông xuống ta, đừng mệt mỏi. Ngươi Thần Nam ở trên mặt hắn hôn một cái, ta đã nói rồi, ngươi lão công là kìm cương làm bằng sát, ôm nữ nhân của ta đi ra sa mạc còn chưa phải là việc rất nhỏ. Tận thể hiện trong miệng oán trách lấy, Chỉ huyền đỉnh lại không lại dưới sự yêu cầu đến, mà là cai đầu dài chôn ở trong ngực hắn tùy hắn ôm cùng với chính mình, trên mặt tràn đầy mỉm cười ngọt ngào dung, nàng cảm giác mình hiện tại liền như phiêu phù ở vân thải trên, phiêu phiêu đăng đãng, cái kia mỹ nha. Đỏ rực chiều ta sẽ xuống núi, đem hai người cái bóng thật dài tha trên mặt đất, cái kia là một người cái bóng, đem trạng vạng tối đại mạc chiếu rọi yên tĩnh an tưởng, phong cảnh như tranh vẽ, không còn là cái kia tứ ngược tử vong chi hải, phảng phất bởi vì làm người xuất hiện, nhìn kỹ vạn vật như cỏ rác đại mạc cũng có sinh cơ. Đi một đoạn đường, Thần Nam phát hiện phía trước có hai khối nô ra nham thạch, dễ dàng che gió, hắn biết Chỉ huyền đỉnh mệt muốn chết rồi, liền nói ra, đêm nay chúng ta thì ở lại đây, nghỉ một đêm lại đi. Toàn bộ nghe lời người Chỉ huyền đỉnh cũng không phản đối, lúc này dựa vào, căn bản không cần chính mình lại phí tâm tư quyết định, nam nhân, đương nhiên muốn dựa vào nam nhân của chính mình. Thần Nam đem Chỉ huyền đỉnh để xuống, bắt đầu ở tránh gió chỗ dựng trứng đồng. Mà Chỉ huyền đình liền đứng ở bên cạnh hắn lặng lẽ nhìn nàng, khuôn mặt nhu tình, Thần Nam y phục mặc ở trên người nàng có chút rộng thùng thình, núi non doanh doanh, tuyết cơ ngọc cốt mơ hồ có thể thấy được, càng phát ra sấn thác vị này tiền vệ nữ nhân bộ trưởng xa hoa. Chiếu tà dương cắt vàng, mỹ nữ bộ trưởng vẻ đẹp có một phen đặc biệt ý nhị. Rất nhanh trướng đồng liền dựng được rồi, Chỉ huyền đình nhìn Thần Nam cười đếu mặt dùng. Đông nhiên ý thức được chính mình đêm nay muốn cùng người đàn ông này cùng giường, nàng đông nhiên có chút khẩn trương, ý thức được mình đã vài ngày không có tắm, mới vừa rồi là bất đắc dĩ, mà bây giờ liền cái dạng này cùng hắn cùng giường, nàng đột nhiên cảm giác được rất quẫn. Thần Nam phát hiện sắc mặt nàng không thích hợp, cười nói, huyền đình à, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ huyền đình đỏ mặt, nhăn nhó nói, ta muốn tắm, bằng không. Nhân ra có thể không với ngươi ngủ chung. Nàng biết cái này không thực tế, nhưng vẫn là nói ra, nàng cũng không muốn làm cho thanh tỉnh nam nhân chứng kiến chính mình không hào quang một mặt. Thần Nam đã cho nàng đánh qua sạch thủy quyết thanh tẩy qua, bất quá khi đó Chỉ huyền đỉnh còn nằm ở đang hôn mê, không có ý thức được, bất quá, Thần Nam cũng không có vạch trần, mới đem nàng hành hạ quá độc ác, lúc này hắn muốn hết mình có khả năng nhiều bồi thường người nữ nhân này, vì vậy cười nói, được. Ta đây liền thỏa mãn ngươi. Chỉ huyền đỉnh khuôn mặt khó hiểu, nơi đây không có nước, ngươi còn muốn để cho ta ở chai nước suối trong tắm hay sao? Thần Nam khép ôm sợi tóc của nàng, cười nói, yên tâm đi, nếu ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được, ngươi nhắm lại con mắt, chờ ta gọi ngươi, ngươi lại mở, đến lúc đó ngươi có thể phát hiện có một ao nước thực sự sao? Chỉ huyền đỉnh khuôn mặt ước mơ, nếu là có thể ở trong Đại Mạc tắm, cái kia mình có thể nói là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Dĩ nhiên, ngươi nhắm lại con mắt là được rồi, Thần Nam nói. Tuy là không tin, Chí Huyền Đình vẫn là đem con mắt nhắm lại, nháy lông mi thật dài chờ đấy nhà mình nam nhân cho mình biến nổi trên mặt nước chi tới. Nhìn nàng lông mi thật dài, Thần Nam liền nghĩ tới hai người vừa mới ở chỉ bộ trưởng phòng làm việc nhận thức lúc, chính mình còn cân nhắc lông mi của nàng tới, hai người mâu thuẫn trung điệp, tạo hóa trêu ngươi, hiện tại nàng đã là nữ nhân của mình. Thần Nam đi tới một chỗ to lớn tảng đá gần đó, lấy ra trưởng kiếm phi mau bắt đầu đào ao nước, thánh kỵ sĩ nhóm lưu lại trưởng kiếm vô cùng sắc bén, rất nhanh hắn liền ở trên tảng đá đào một cái một người dài hơn ao nước xuất hiện. Hắn hiện tại đã đột phá đến rồi ngưng khí lục tầng, cùng trước đây đã không thể so sánh nổi, dùng ngưng thủy bí quyết ngưng khí thành thủy, mặc dù khiến cho ở trong đại mạc cũng không chắc trở, chỉ bất quá chế tạo một tòa lớn như vậy ao nước khá phí chân khí cùng thần thức mà thôi. Thần Nam tự tay đánh ra ngưng thủy bí quyết, vận chuyển chân nguyên, một cái to lớn thủy cầu ở trên tay dần dần thành hình. Thần Nam đem thủy cầu đặt ở trong ao, lại ngay cả giao đấu hơn cái ngưng thủy bí quyết, rốt cục đem ao nước chứa đầy nước. Lúc này hắn tuy là hề vải bất kham, nội tâm nhưng là vô cùng vui vẻ, có thể làm cho nữ nhân của mình ở trong Đại Mạc Tám, với hắn mà nói chưa chắc đã không phải là nhất kiện chuyện hạnh phúc. Mà Chi Huyền Đình vẫn bế lấy con mắt, mặt chứa ý cười ở một bên lặng lặng đợi. Thần Nam đi tới nàng bên cạnh, hướng về phía lỗ thai của nàng nhẹ giọng nói, được rồi bà bối, có thể trợn mở con mắt nha, thật sự có cái mương ai. Chi Huyền Đình bị một màn trước mắt sợ ngây người, thật nhanh đi tới bên bờ ao một bên, nhìn trông thấy cả đáy ao nước mừng rỡ dị thường, nhìn ao nước khước không nhẫn mại phá hư mảnh này mát lạnh nước, qua lại xoa xoa bàn tay trắng đoãn, hưng phấn không biết như thế nào cho phải. Thần Nam đi tới nàng bên cạnh cười hắc hắc, mị nữ, đây là ta vì ngươi chuẩn bị ao nước, ngươi có thể ở chỗ này tắm. Chỉ Huyền Đỉnh xoay người vòng lấy cổ của hắn, hạnh trong mắt chứa lệ nói, Nam lão công, cảm ơn ngươi, đây là ta trong cuộc đời là tối trọng yếu lễ vật. Ngày hôm nay cũng là ta hạnh phúc nhất một ngày, xưng hô từ tiểu thần biến thành Thần Nam, lại từ Thần Nam biến thành lão công, trong này bao hàm Chỉ Huyền Đỉnh tình cảm biến hóa, đúng, đây không phải là nhất kiến trung tình, mà là phát ra từ phế phủ thật tình. Cảm nhận được Chỉ Huyền Đỉnh đích thực tình, Thần Nam cười bày một tiêu chuẩn thân sĩ lễ nghi, thủy đã chuẩn bị xong, xin mời ta nữ sĩ cảm ơn ta một phát. Kỵ sĩ Chỉ Huyền Đỉnh lên tiếng chạy về phía ao nước. Chạy hai bước bỗng nhiên lại quay người lại ngượng ngập nói, ngươi xoay người sang chỗ khác, không cho phép nhìn lén. Thần Nam cười nhạt một tiếng, đem thân thể chuyển tới. Chí Huyền Đình thấy hắn quả thực không có nhìn lén mình, cái này mới đưa quần áo giải. Lúc này nàng chợt phát hiện thân thể của chính mình trừ bỏ bị người kia hành hạ hồng một khối tử một khối có chút bất tiện bên ngoài, toàn thân cao thấp chân bóng như ngọc, cũng không có giống chính mình tưởng tượng như vậy dính đầy cát đất. Chương 556, còn chưa xong mà. Chí Huyền Đình mặc dù không rõ bạch chuyện gì xảy ra, cũng không có suy nghĩ nhiều, hai cái chân ngọc thon dài bước vào trong ao. Cam liệt tinh khiết thiên nhiên nước, chân bóng như ngọc, có lồi có lõm mỹ nhân ngọc thể cái bóng ở trong nước vô cùng rõ ràng. Chí Huyền Đình cũng không nghĩ tới giữa thiên địa còn có như thế mát lạnh nước tinh khiết, chính mình tất cả trong nước dường như trong suốt. Lúc này, nàng cảm giác mình trả tất cả đều là đáng giá, bất chi bất giác trong đôi mắt đẹp lại hàm đầy nước mắt. Chốc lát kích động sau đó, nàng ý thức được bên kia còn có một nam nhân đây, vì vậy nàng chậm rãi nằm ngửa ở trong nước, một mát mẻ mát lạnh cảm giác truyền khắp toàn thân. Chỉ Huyền Đình nhịn không được nhắm lại con mắt, nhẹ nhàng treo chọc lấy thủy, trắng nón hành ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tuyết cơ, mặc cho bọt nước ở trên da thịt chảy xuôi, vô cùng thích thú mênh mông đại mạc, xuống phía tây hồng nhật, đầy trời thải hà, khí thủy mỹ nhân, băng cơ ngọc cốt, tạo thành một bộ tuyệt đẹp kiều nga. Khí thủy đồ. Thần Nam xoay người thưởng thức thoáng như trong tranh mỹ nhân cắt hình, thân ở đài cao thiên thủy trong Chỉ Huyền Đình, mái tóc đen nhánh như thác nước bay là tả mà xuống, cùng nguyện chuyển tư thái hòa lẫn, băng cơ ngọc cốt, xa hoa, xinh đẹp kia cắt hình xinh đẹp hoảng như nhân gian tiên tử mở dạng, có vẻ cao quý mà băng khiết. A Chỉ Huyền Đình trận mở con mắt lại càng hoảng sợ, phát hiện Thần Nam lại có thể đứng ở trước mặt, mỹ tư tư địa thưởng thức cùng với chính mình thân thể. Chí Huyền Đình vội vươn ra tay nhỏ bé bưng bít một đôi núi non, nhưng là nàng phát hiện bởi vì là thủy quá mức trong suốt, thân thể của chính mình mặc dù đang dưới nước cũng là nhìn một cái không sót gì, vội vàng lại đưa tay đi che lấp phía dưới, đến lúc này lại đem trên mặt lộ ra, thấy không che giấu được, chỉ huyền đình nhất thời thẹn thùng không mà tự dung. Thần nam tự tay đem tay nhỏ bé của nàng trực tiếp cho lấy ra, cười nói, hiện tại lao tử liền muốn nhìn người tắm, hơn nữa cũng không phải chưa có xem qua, có cái gì che giấu bại hoại ngươi chỉ huyền đình má phấn hồng thấu, nhỏ nhẹ run rẩy, nghĩ lại cũng không phải sao, nàng cũng không phải chưa có xem qua, lần trước ở phòng làm việc không liền để thằng nhãi này tẫn lãm cảnh xuân sao mới chỉ là theo bản năng hoạt động mà thôi, tỉnh lại chỉ huyền đình ý thức được mình cũng đã cùng hắn cái kia, còn... Có cái gì có thể băn khoăn, huống nàng đối với thân thể của chính mình vẫn là rất tự tin. Vì vậy chỉ huyền đình triệt để mở rộng thân thể, giang hai tay ra đem mình phơi bày ở thần nam trước mặt, quyết cái miệng nhỏ nhắn nói, không phải để cho ngươi xoay qua chỗ khác sao ngươi tại sao cũng tới hắc hắc, mỹ nhân trước mặt, ta làm sao cam lòng cho xoay qua chỗ khác nhỉ thần nam cười hắc hắc, càng là không cố kỵ gì lại đi trước đụng. Chỉ huyền đình quyến rũ cười, giao giao một tiếng. Chỉ huyền đình không chỉ có không có lại che lấp, ngược lại đem sợi tóc khép tại trên vai thơm đứng lên, nghiêng người đứng ở trước mặt hắn. Lúc này chỉ bộ trường thức tha mê người, hết thảy đều không hề che lấp, là như vậy chân thực, cùng cái bóng trong nước hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem chỉ huyền đình sấn thác thoáng như thiên nữ. Thần nam thưởng thức khoảng khắc, bỗng nhiên cười đều tiến tới chỉ huyền đình bên hai, ta nói bảo bối, có điểm thưa thất ta bại hoại ngươi, lại đùa nhân ra. Chỉ huyền đình xấu hổ không tự thắng, lần trước ở phòng làm việc thằng nhãi này cũng đã nói nếu như vậy, hiện tại lại tới, làm cho chỉ huyền đình chưa phát giác ra cả người phát nhiệt, chưa phát giác ra thân thể mềm nhũn tựa vào trong ngực nam nhân. Nghĩ vậy nàng trước đây không ngừng cho mình làm khó dễ, xem chính mình không thuẫn mắt, nhưng bây giờ chủ động yêu thương nung nhớ, thần nam vẫn là rất thích ý ngươi lạnh nhạt để cho ta mê muội, ngươi ưu nhã để cho ta tiểu trái tim tạo nên rung động. Ngươi cái kia thành thực cái mông nhỏ để cho ta thở dốc chỉ huyền đình nhẹ giọng ngâm tụng, quyến rũ hàm xuân xấu hổ cười nói, ngươi nhìn thấy gì cùng ngươi thơ có thể xứng sao ta thơ thần nam khó hiểu kỳ ý chỉ huyền đình thẹn thùng cười nói, bại. Hoại, ngươi phát cho ta tin nhắn ngắn lẽ nào ngươi đã quên sao lao thần nam vỗ đùi, nghĩ tới, cái này đều là mấy cái an ninh trò đùa dai, bất quá cũng thua thiệt bọn họ tin nhắn ngắn, chính mình mới có thể cùng chỉ huyền đình đi đến một bước này. Thế nhưng hắn sẽ không ngay trước chỉ huyền đình đem chuyện này nói toạc, muốn nàng biết không phải là tự viết, đây chẳng phải là quá tổn thương lòng của nàng rồi hả chỉ huyền đình thấy hắn không nói lời nào, sang giọng, ngươi đang suy nghĩ gì thần nam? Cười hắc hắc, ta đang nhớ ngươi mông so với ta trong tưởng tượng còn muốn chân thành liêu nhân chỉ huyền đình xấu hổ gương mặt của giống áp bộ, rủ xuống vuốt tay khinh long mái tóc nói, bại hoại, như thế hạ lưu cũng thua thiệt ngươi viết xuất hiện ha ha thần nam tham lam thưởng thức mỹ nhân. Ha ha thật to cười, ba tự tay ở nàng eo nhỏ nhắn trên nhẹ nhàng đánh một cái tát, một cảm giác tê dại từ nơi đó truyền khắp toàn thân, chỉ huyền đình mặt càng đỏ hơn. Thần nam nhìn chỉ huyền đình con mắt cười nói, lao tử liền hạ lưu, ngươi làm sao thích chứ có thích hay không ngừ vui thích. Chỉ bộ trường bị thằng nhãi này đùa giỡn nỉ non, triệt để thần phục ở tại người khác dâm nhất uy chỉ dưới. Nữ nhi thẹn thùng thái độ mị hoặc đến trong xương. Thần nam một tay lấy mỹ nhân ôm lấy đi hướng trướng đồng, cười hắc hắc nói, lao tử không ngắn lắm thư hạ lưu, ngày hôm nay còn muốn tới thật, tối nay lão tử muốn cùng ngươi cùng giường chung gối ta ta chỉ huyền đỉnh không biết trả lời như thế nào, bị thằng nhãi này hạ lưu ngữ điệu làm cho xấu hổ không tự thắng, cả người như nhuộn ra. Thần nam nhìn chỉ huyền đỉnh tiểu diễm đỏ hửng khuôn mặt cười ha ha, đi rồi, ngủ đi chỉ huyền đỉnh sắc mặt đỏ bừng, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ lôi cánh tay của nàng. Gắt giọng, nhân gia bị ngươi hành hạ một buổi chiều còn chưa xong mà không có việc gì, ta điểm nhẹ thần nam ôm chỉ huyền đình chuồn xuống thân vào lều trại. Chỉ huyền đình nết lên cái miệng nhỏ nhắn, điểm nhẹ cũng đau cẩn thận một chút thôi thần nam cười hắc hắc, một tay lấy chỉ huyền đình ném vào trên giường lớn. Ngươi nói, muốn cẩn thận ô hát chỉ huyền đình mắc cỡ đỏ mặt nhắm lại con mắt, muốn đến xế chiều nam nhân dũng mãnh, sâu trong đáy lòng càng là phát sinh một hồi nhỏ nhẹ run rẩy. Thần nam cười hắc hắc, để sát vào nàng nhỏ giọng nói, hy vọng một hồi ngươi vẫn như thế nói. Ngươi xấu lắm ngươi chỉ huyền đình ngượng ngùng nhắm lại tú mụ, nhân quân thải hiệt. Đang ở chỉ huyền đình cho là hắn phải có động tác thời điểm, lại nghe thần nam ở bên thai nàng tiểu nói rằng, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi lễ vật gì chỉ huyền đình mở ra quyến rũ mê ly đôi mắt đẹp, lông mi thật dài triển động lấy, đầy cõi lòng mong đợi nhìn hắn. Cái này khỏa dạ Minh Châu là ta dưới đất bên trong tòa thành cổ phát hiện, đưa cho ngươi đi thần nam đem nằm ở trên giường chỉ huyền đình kéo lên, đem một viên quang hoa bắn ra từ phía Dạ Minh Châu đặt ở Chỉ Huyền Đình trong tay. A Chỉ Huyền Đình trong đôi mắt đẹp ánh sao lấp lánh, Dạ Minh Châu là trong truyền thuyết bảo vật, cũng chỉ có cổ đại những thứ kia đế vương tương tương mới có thể đủ sở hữu, bây giờ liền xuất hiện ở trong tay mình, nàng không có tin tưởng tự xem đến là thật, thoáng như giống như nằm mơ. Sau một hồi lâu, Chỉ Huyền Đình rốt cục phản ứng kịp, đem Dạ Minh Châu cầm ở trong tay trên dưới đoan trang, lẩm bẩm nói, đây thật là Dạ Minh Châu sao? Đương nhiên, không thể giả được. Thích Không Thần Nam nhẹ vỗ về mái tóc của nàng cười nói. Chương 557, trong sa mạc Dạ Minh Châu. Hạt châu này mình có thể phát quang, Chỉ Huyền Đình thân công quan bộ trưởng tuy là chưa thấy qua, khước vẫn còn có chút kiến thức, nàng có thể cảm nhận được Dạ Minh Châu chảy ra khí thiên nhiên hơi thở. Như vậy hoa mỹ vật tất nhiên là Dạ Minh Châu không thể nghi ngờ. Nàng đã từng huyễn tưởng quá của mình thích nam nhân tặng lễ vật cho mình, cũng không ngoài còn là hạng liên, nhẫn, hoặc là trang phục các loại đồ đạc mà thôi. Hiện tại ở người đàn ông này lại có thể sẵn sàng đem Dạ Minh Châu tiễn cho mình. Thứ này cũng không phải là trên thị trường những thứ kia bị xào ra giá trên trời huỳnh thạch có thể so. Chân chính Dạ Minh Châu đã khó có thể chứng kiến. Cái này khỏa Dạ Minh Châu đến từ trong lòng đất cổ thành, tuyệt đối giá trị liên thành, mặc dù khiến cho ngươi bằng lòng ra giá trên trời mua cũng mua không được, há là nhẫn kim cương, hạng liên có thể so sánh? Nàng cảm giác mình thoáng như trong ngộng một dạng, tú mục hàm chứa nước mắt hạnh phúc nhìn Dạ Minh Châu sững sờ. Thần Nam vỗ nhẹ nhẹ một cái vai thơm của nàng cười nói, nhận lấy đi, cái này khỏa Dạ Minh Châu về sau là thuộc về của ngươi, cái này quá quý trọng. Ta không thể nhận. Chỉ Huyền Đình tuy là trong ánh mắt lóe khác thường màu sắc, vẫn là dứt khoát quyết nhiên đem Dạ Minh Châu đẩy trở về. Hoàn toàn chính xác, nếu như tiễn nhẫn hoặc là hạng liên mặc dù khiến cho đắt một chút nàng cũng có thể chấp nhận, nhưng là Dạ Minh Châu thước vượt ra khỏi nàng tâm lý năng lực chịu đựng, cái này quá quý trọng, vô luận như thế nào cũng không chịu thu. Thần Nam đem Dạ Minh Châu một lần nữa thả lại trong tay của nàng, đem tay nàng khép lại phủng ở tay tâm lý nói ra, ở ta tâm lý. Mặc dù khiến cho 10 khỏa Dạ Minh Châu cũng không bằng ngươi ở ta tâm lý địa vị trọng yếu, nhận lấy đi. Chỉ Huyền Đình thủy mâu nhộn nhạo, lệ quang một chút, dùng sức gật đầu, bất quá vẫn không có thu hồi, mà là đem Dạ Minh Châu thả trong tay hắn nói ra, cái này quá quý trọng, một phần vạn ném làm sao bây giờ? Ngươi trước thay ta bảo quản, lại nói nhân ra cái dạng này. Hướng cao y na ho thả A Thần Nam quét mắt nàng nguyện chuyển vóc người, cười ha ha một tiếng, được rồi. Không bây giờ muộn, chúng ta hay dùng Dạ Minh Châu tới chiếu sáng đi, làm cho lão tử xem thật kỹ một chút chúng ta Chỉ Lớn bộ trưởng hầu hạ bộ dạng. Bại hoại Chỉ Huyền Đình thẹn thùng cổ trắng rủ xuống, vừa nghĩ cũng không phải sao, chính mình nhưng là kim lĩnh mỹ nhân, là chúng đẹp đứng đầu, là đỉnh đầu của hắn thủ trưởng, ai nhìn xấu hổ Chỉ bộ trưởng. Thần Nam cười ha ha, đem Dạ Minh Châu khảm ở lều trại nóc nhà. Đồ quý trọng như vậy sẽ không có người tới đoạt đi. Vẫn là lấy xuống đi. Chỉ Huyền Đình có chút ít lo lắng nói, thứ này quá chân quý. Sáng rỡ nhãn thần nhìn về phía ngoài lều, cho dù là ở trong đại mạc nàng cũng không yên tâm đối với. Thần Nam cười nói, yên tâm đi, trong sa mạc không có ai, mặc dù khiến cho có người ta cũng gọi là hắn có đến mà không có về thấy Thần Nam như vậy chắc chắc. Chỉ Huyền Đình cũng yên lòng, hướng về phía nàng tự nhiên cười nói, gật đầu. Dạ Minh Châu phát sinh nhu hòa ánh sáng sáng chói, đem nữ nhân khuôn mặt chiếu rọi trắng non mềm nhắn, tịnh lệ quyến rũ, Anna đường còn càng là bao phu một tờ NG trắng tinh quang huy, mị lực bắn ra bốn phía, vô hạn cảnh xuân ở bãi nguy hiểm. Huyền Đình, lần này còn có chạy hay không rồi? Hả, lần trước ở Thương Thái khách sạn ngươi nhưng là chạy mất, ngươi bây giờ nếu như chạy còn kịp. Thần Nam cười hắc hắc. Bại hoại, nhân ra không chạy nha. Chỉ Huyền Đình xấu hổ sân, vừa nghĩ tới lần trước ở Thương Thái khách sạn biết hắn lao bà. Phản ứng kịch liệt, chạy mất, hiện tại thế nào, biết hắn không chỉ có lao bà, còn có tình nhân, còn chưa phải là chủ động hiến thân. Lúc này nàng đã hiểu Băng Mai vì sao ở trên máy bay xông chính mình cái loại này tiếu dung. Ha ha. Thần Nam cười ngồi ở bên giường, nâng lên Chỉ bộ trưởng tiểu tiếu cằm, Chỉ Huyền Đình nâng lên cổ trắng, thẹn thùng nhắm lại con mắt, hai người môi dần dần dựa chung một chỗ cắt vàng từ từ, trong đêm đen là vô biên hàn lãnh, mà bên trong lều có khước sinh hỏa. Quang hoa bắn ra tứ phía, xuân ý vô biên, thỉnh thoảng truyền đến nữ nhân lại tựa như thống khổ lại tựa như mất hồn nỉ non tiếng. Toàn bộ trướng đồng ở trong bóng đêm đen thui thoáng như trong sa mạc nhất khỏa Dạ Minh Châu, yên tĩnh, mỹ lệ, tràn đầy thanh xuân nhịp đập. Hai người đang ở vô cùng thân thiết vô hạn, Thần Nam chợt phát hiện bọn họ không có vật gì vậy theo dõi, đó là một loại cảm giác rất quen thuộc, thần Nam lập tức nghĩ tới con kia cung lỵ. Thần thức quét ra đi, quả nhiên, chính là nó, xem ra thứ này rất mang thù a. Thần Nam bỗng nhiên nở nụ cười, chính mình đang lo không có lễ vật đưa cho Trì Huyền Đình, cái này tiểu gia hỏa lại có thể đưa tới cửa. Cung lỵ công kích sắc bén, kịch độc không gì sánh được, trở lại Thượng Hải sau, nếu chính mình không ở Trì Huyền Đình bên người, khiến nó tới bảo vệ Trì Huyền Đình bất quá thích hợp nhất. Vì vậy, thần Nam không có thông báo Trì Huyền Đình, vẫn cùng nàng ở cái kia bắt đầu dính. Trì Huyền Đình căn bản không biết gặp nguy hiểm gần sát, chen ở trong ngực nam nhân phảng phất không có đủ một dạng, không ngừng vươn tay nhỏ bé vướt ve thần Nam vết sẹo trên người, nỉ non dính ngữ. Cung lỵ ở cửa lều kiên trì chờ đợi nửa ngày, thấy hai người không có phòng bị, dần dần hướng giường lớn tới gần. Thứ này như hồng bọ ngựa một dạng, mở bộ phận linh trí, thật là thông minh, thấy thần Nam bối đối với cùng với chính mình, một điểm phòng bị không có, đống nhiên thoáng khởi. Dường như nhất nói thiểm điện đánh về phía thần Nam phía sau lưng. Thần Nam bây giờ thần thức cường đại, vẫn chờ đấy nó đây, đống nhiên chợt lấy người, lấy tay đem trộm trong tay. Cung lỵ xèo xèo kêu loạn, liều mạng giãy giụa, thế nhưng, thần Nam trên tay ngưng tụ chân nguyên, nó căn bản không chạy thoát. Trì Huyền Đình cũng lại càng hoảng sợ, chợt ngồi dậy, thấy thần Nam trong tay bắt cái này thử lấy răng sắc, nhãn thần sáng lấp lóa tiểu quái vật, kinh hãi nói, lao công. Đây là cái gì nhỉ? Thần Nam cười, Thiệp Đình à, cái này có thể là đồ tốt, về sau để nó theo ngươi Trì Huyền Đình trên dưới ngắm. Cung lỵ nói, thoạt nhìn nhưng thật ra thật đáng yêu, lợi hại như vậy sao? Ngày mai thử xem ngươi sẽ biết. Vừa nói chuyện, thần Nam xuất ra đem tiểu đao, ở cung lỵ trên nót mở đầu đường nói ra, đem ngón giữa rào phá, đem giọt máu đi vào Trì Huyền Đình tuy là không nghĩ, có thể thì không muốn bắt thần Nam ý, ngoan quyết cắn bể ngón giữa, đem giọt máu tiến vào. Về sau ngươi liền cùng nàng lăn lộn. Thần Nam buông tay đem cung lỵ đặt ở trên giường nệm, Trì Huyền Đình sợ một tiếng thét chói tai, nhưng là cung lỵ khước thật nhanh chạy tới bên người nàng, lắc đuôi, cái kia vô cùng thân thiết thái độ tốt không đáng yêu, chọc cho Trì Huyền Đình khanh khách tiếu cười, nhìn về phía thần Nam nói, lao công, đây là chuyện gì xảy ra? Thần Nam cười nói, nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, về sau chợt nghe ngươi bảo thực sự sao thật tốt quá. Trì Huyền Đình vươn tay nhỏ bé đem vật nhỏ phùng ở tay tâm lý, thích nguy, tốt nửa thiên tài đem bông. Trì Huyền Đình nhìn cửa nói ra, chúng ta nếu như đang ngủ, lại có cái gì tập kích làm sao bây giờ? Ha hả, thần Nam cười nói, thứ này trông cửa là được rồi, vật gì vậy đều vào không được, thật có lợi hại như vậy ta làm sao sẽ lừa ngươi. Thần Nam vừa nói chuyện bả tí bảng mở ra, Trì Huyền Đình thuận theo lại chui vào trong ngực của hắn, bắt đầu chán ngán một hồi, rất nhanh ngủ say, mặc dù là trong sa mạc. Nam nhân mình ở, nguy hiểm gì gì đó, nàng căn bản sẽ không lo lắng nữa. Chương 558, Thuần Dương Chân Khí. Chờ Trì Huyền Đình đang ngủ, thần Nam vừa mới có lặng lẽ đứng dậy, thử vận chuyển công pháp, muốn nhìn một chút thanh liên cải tạo sau thân thể có hay không không thích hợp. Kết quả vận chuyển chân khí phía dưới, hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn phát hiện mình sửa giảm xuống, chọn giảm xuống một cái tầng thứ. Từ ngưng khí lục tầng sơ kỳ trực tiếp ngã ngưng khí tầng 5 sơ kỳ. Mẹ nhà nó, đây cũng quá bi thảm đi, lão tử thật vất vả thăng chức, đem viên linh thạch kia đều cho dùng, sửa lại ngả trở về, đây cũng quá bây cha đi. Thần Nam tốt không đẹp buồn bực, phải biết rằng trên địa cầu linh khí thiếu thốn, tấn chức một cái tầng thứ nói dễ vậy sao, trước đây chính mình thăng chức đến ngưng khí 4 tầng chừng thời gian 3 năm, đây là sơ kỳ, phải đạo tu càng cao tấn cấp cần tài nguyên thì càng nhiều. Hiện tại đang tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, lại ngã trở về tại chỗ, thực sự để cho người ta buồn bực. Lúc này hắn rất muốn hô to một tiếng, vì sao bi thương luôn là ta nha. Công pháp tiếp tục vận chuyển xuống phía dưới, thần Nam tâm tình rốt cục dễ chịu hơn một chút, bởi vì hắn phát hiện sửa tuy là thấp xuống, nhưng là chân khí khức rõ ràng càng thêm ngưng thật, kinh mạch cũng cứng cắp hơn rộng thùng thình. Thần Nam dường như hiểu chuyện gì xảy ra. Thân thể trải qua thanh liên cải tạo sau kinh mạch bị mở rộng, thay đổi cứng cáp hơn, có thể chịu tải đích thực tức càng nhiều. Trên thực tế chân khí của hắn tổng sản lượng cũng không có biến hóa, hẳn là bị áp xúc. Cái này ý nghĩa chống lại đồng đẳng cấp đối thủ, bởi vì chân khí càng thêm hồn hậu ngưng thực duyên cớ, không thể nghi ngờ sẽ chiếm phía, thậm chí vượt cấp giết địch cũng không phải là không thể. Hơn nữa hắn còn phát hiện cải tạo sau thân thể càng cường đại hơn rắn chắc. Ngay cả tiểu thần Nam cũng càng thêm hùng vĩ, nếu không Trì Huyền Đình bắt đầu lúc cũng sẽ không đau như vậy. Đây coi là chuyện tốt hay là chuyện xấu chính hắn cũng nói không tin tưởng, sửa giảm bất ý tứ hàm xúc cùng với chính mình cách hóa long kỳ xa hơn một bước, thế nhưng tiểu thần nam biến hóa hãy để cho hắn hài lòng, ha ha, tối thiểu có thể để cho mấy người phụ nhân sinh hoạt qua càng thêm tính phúc. Thần nam muốn thử xem cải tạo sau nhục thân cường độ, thân hình thoát một cái ra lều trại, cách khá xa chút, thần nam tìm khối nham thạch, công pháp nhỏ bé nhất vận chuyển. Thuần dương chân khí nhanh chóng ở trên nắm tay ngưng kết. Thần nam phát hiện chân khí tốc độ vận chuyển so với trước đây nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần, ý vị này cường đại hơn sức bật cùng tốc độ, hết thể những biến hóa này cũng làm cho hắn kích thích. Thần nam một quyền hướng tảng đá đánh đi tới. Ầm, đá vụn bay loạn, nham thạch tại chỗ bị nổ nát, một quyền đánh nát một tảng đá. Thật là mạnh mẽ, thần nam mừng rỡ xem cùng với chính mình tay, chính là trường kiếm bình thường cùng đao chém tảng đá đều lao lực. Cái này ý tứ hàm xúc cùng với chính mình đôi tay này đã có thể cùng đao thông thường kiếm chống đỡ được, thậm chí còn muốn càng cứng rắn chút. Ha ha, thần nam rốt cục cao hứng, sửa giảm bất mang tới không vui quét một cái sạch. Suy nghĩ đến chị Huyền Đình vẫn còn ở trong lều, lo lắng nàng gặp nguy hiểm, vội vàng quay trở về trướng đồng. Trên giường lớn, chị Huyền Đình đang ngủ say, thần nam cũng không có quấy rối nàng, tiếp tục lưu ý tới trên đan điền phương cái kia hạt giống đến. Vô luận là vận chuyển chân khí vẫn là lấy tay sở đều không có gì bất lương phản ứng. Từ truyền thừa của mình trong, hắn cũng biết rất nhiều đại năng đều sẽ có chính mình tiểu thế giới, chính là giới tử dung tu di, nhất xa nhất thế giới, chính mình cái hạt giống này không sẽ là cái thế giới đi. Nay tưởng pháp hắn đem ý niệm chìm vào đi vào, muốn đi vào cái hạt giống này thế giới, nhưng là ý niệm tập trung nửa ngày cũng không thể tiến nhập. Thần nam thở dài một tiếng. Xem ra không phải là một tiểu thế giới à, ngược lại có thể thực sự là khỏa thanh liên mầm móng, quên đi, ngược lại cũng không có gì không thích hợp, trước tùy nó đi, bất kể là cái gì mình cũng không có biện pháp sẽ đem nó lấy ra, hơn nữa từ thanh liên sửa đổi qua thân thể, hắn cảm giác mình cả người tinh lực dồi dào không gì sánh được, đã khiến cho cùng chị Huyền Đình một phen chiến miên, cũng không có một chút cảm giác mệt mỏi, có thể thấy được viên này thanh liên. Chúng tử ứng nên hữu ích vô hại. Bỏ qua nghiên cứu cái kia hạt giống, thần nam lại đem viên kia lưu ly bảy màu ngọn đèn đem ra, một bộ bảo tàng cùng mấy vị cung nữ hình ảnh lần nữa chiếu rọi ở trước mặt trong không gian, cùng dưới đất cổ thành sở kiến độc nhất vô nhị, vàng bạc tài bảo dạng người rực rỡ, cung trang mỹ nhân rất sống động, cái kia siêu phàm khí chất giống như tiên tử nhất bản nhược là không biết món bảo vật này công dụng rất dễ dàng liền sẽ bị lạc đi vào. Thần nam đem thần thức tham tiến vào. Phát hiện Dạ Minh Châu bên trong lại có tầng tầng trận pháp cấm chế, hắn thử độ chút chân khí đi vào, cảnh tượng trước mắt đống nhiên thay đổi, một tòa sáng ngời hồ nước xuất hiện ở trước mắt, hồ chung quanh là hòa hợp lục thảo, xa xa là mênh mông vô bờ liên miên dãy núi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, bích thảo phập phồng, hồ nước nhộn nhạo, trong dãy núi càng là vũ khí lượn lờ. Thần nam sửng sốt. Mình tại sao đột nhiên đến nơi này, cái này là cái gì địa phương, hắn nhớ kỹ vừa mới có chính mình thúc giục lưu ly bảy màu ngọn đèn tới, đây là chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn phát hiện lưu ly bảy màu ngọn đèn còn ở trên tay, chỉ bất quá đã cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, chỉ có đi qua xúc cảm hoặc là thần thức mới có thể cảm giác được. Chẳng lẽ là lưu ly bảy màu ngọn đèn đang tác quái thần nam thu hồi thần thức, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến mất, lại trở về trong lều. Chị Huyền Đình tị xí hít hít, đang ngủ say. Không sẽ là thuấn di đi, thần nam lần nữa dùng thần thức khống chế lưu ly bảy màu ngọn đèn. Lưu ly bảy màu ngọn đèn tại hắn ý kiến dưới sự khống chế lại có thể bay đến không trung. Cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi, quỷ khí âm trầm, ác quỷ gào rít giận dữ, dường như đến rồi 18 tầng địa ngục. Thần nam khống chế ý niệm đem chính mình đi ra ngoài, quả nhiên chính mình lại xuất hiện ở trong lều. Mà trước mắt vẫn là một bộ quỷ khí lượn quanh chấn động hình ảnh. Chỉ bất quá hắn từ đặt mình trong đó biến thành không đếm xỉa đến. Mà cửa cung lỵ rõ ràng bị hình ảnh ảnh hưởng, nhãn thần hoảng sợ bất định, phát sinh từng tiếng gầm nhẹ. Thần nam thần thức khẽ động đem cung lỵ từ trong hình đi ra ngoài, quả nhiên, thời gian không lâu cung lỵ biểu tình hoảng sợ hòa hoãn chút, từ đặt mình trong đó biến thành quần chúng, cũng nhìn chằm chằm bức tranh này không rời mắt. Ta hiểu được. Đó là một huyễn trận mấy lần chuyển hoán hình ảnh, thần nam cũng đã minh bạch, cái này khỏa Dạ Minh Châu không phải thông thường lưu ly bảy màu ngọn đèn, mà là một cái huyễn trận pháp khí, có thể bằng chính mình thần thức ý niệm sinh thành bất đồng tráng cảnh, đem người hoặc là động vật khốn ở trong đó. Hơn nữa loại này pháp bảo là có thể tế luyện, nếu như có thể thuần thục nắm giữ, có thể căn cứ bị nhốt giả tâm tư sinh thành bất đồng chẳng cảnh, cuối cùng đạt được khốn địch thậm chí giết địch mục đích. Thứ tốt, thần nam cũng không nghĩ tới cái này khỏa dạ Minh Châu sẽ là một pháp khí, cái này pháp khí, sau này mình mặc dù khiến cho đụng tới cao hơn chính mình cấp 2 cao thủ, nếu như có thể thuần thục nắm giữ huyễn trận pháp khí, cũng có thể đem đối thủ khốn tại trong trận, đích xác là một thứ tốt, lần này sa mạc hành trình làm thật không có uổng công tới nha. Hắn nhìn một chút bên cạnh đang say ngủ Trì Huyền Đình, Trì Huyền Đình cũng không có bị ảo cảnh ảnh hưởng, vẫn ngủ rất say sưa, hơn nữa vươn trắng như tuyết tay trắng theo bản năng đi ôm nam nhân bên cạnh, chỉ bất quá kéo đi cái không, bởi vì thần nam không có ở nơi nào. Đi qua Trì Huyền Đình biểu hiện, thần nam cũng minh bạch nàng sở dĩ không bị ảnh hưởng, là bởi vì nàng đang ngủ, nỗi lòng không bị ảo cảnh ảnh hưởng, huyễn cảnh tự nhiên cũng sẽ không thể quấy nhiễu nàng. Chương 559, đi ra đại mạc. Kích thích hơn, thần nam trầm mê ở trận pháp nghiên cứu chung, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bộ băng thiên tuyết địa hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, khống chế ý niệm đem cung lỵ đưa thân vào trận pháp bên ngoài. Mà đang ngủ say Trì Huyền Đình ba phen M-I-B-N không có đụng tới nam nhân bên cạnh, tâm lý thay đổi không thực tế, đống nhiên tỉnh. Tỉnh lại Trì Huyền Đình phát hiện mình lại có thể ở vào băng sơn tuyết địa trong hoàn cảnh, bác phong gào rít giận dữ, trời đông giá rét, mà chính mình liền người trần truồng nằm tuyết bên trong lòng đất, cả người hàn lạnh đến xương. Trì Huyền Đình một tiếng thét chói tai ôm chặt bả vai, tìm kiếm khắp nơi thần nam thân ảnh, trong thiên địa một mảnh ngân bạch, nào có thân ảnh của hắn. Thần nam, ngươi đang ở đâu, ngươi ở đâu à? Trì Huyền Đình vô cùng khẩn trương, lớn tiếng hô quát lên. Thần nam liền ngồi ở Trì Huyền Đình bên cạnh, phát hiện Trì Huyền Đình bỗng nhiên ngồi dậy, thét lên ôm lấy bả vai, hoảng sợ hô gọi mình, lúc này mới ý thức được nàng nằm ở huyễn cảnh trung, vội vàng thu hồi huyễn trận đi tới bên người nàng. Lao công, ngươi đi đâu, chúng ta tại sao sẽ ở tuyết bên trong lòng đất? Trì Huyền Đình một đầu nhào vào trong ngực của hắn, khuôn mặt khó hiểu. Thần nam có chút hổ thẹn, chính mình trong chốc lát sơ sẩy đưa nàng khốn vào huyễn cảnh trung, dùng sức đưa nàng ôm ở trong lòng an ủi, ngươi mới vừa rồi là đang nằm mơ, chúng ta không phải vẫn còn ở trong lều sao? Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Trì Huyền Đình ngẩng đầu nhìn một cái, trước mắt băng sơn tuyết địa đã biến mất, vẫn là trước khi ngủ chính là cái kia trướng đồng, mình ngồi ở tức lót giường trên. Thật là mộng, tại sao ta cảm giác như vậy chân thực, mới tốt lành à? Mặc dù là mộng, ta cảm giác mình thực sự ở trong đống tuyết một dạng, bác phong gào thét, trời đông giá rét, tuy là ý thức được mới vừa rồi là đang nằm mơ, có thể cái loại này chân thật cảm giác vẫn làm cho nàng thổn thức không ngớt. Thần nam cũng hiểu huyễn trận chỗ lợi hại, mặc dù là hoàn cảnh, lại có thể làm cho tạo thành chân thật cảm giác, thật là món bảo vật. Có thể Trì Huyền Đình liền bên người, hắn cũng không tiện lại tế luyện dạ Minh Châu, không ngừng thoải mái nàng. Tận lực làm cho huyễn cảnh đối với Trì Huyền Đình ảnh hưởng giảm bớt đến nhỏ nhất, ôm lấy nàng nằm xuống đi vào giấc ngủ. Ánh bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời ấm áp chút nào vô giả lan chiếu xạ ở đại mạc trên, đuổi đêm tối hàn lãnh, ấm áp, phảng phất mùa xuân đã tới. Lên đường, Trì Huyền Đình phảng phất quên mất ngày hôm qua huyễn cảnh, chỉ coi là một giấc ngộng, liền đứng ở thần nam trong lòng, từ hắn ôm chạy đi. Mà cung lỵ liền cùng ở bên cạnh họ, mặc kệ tốc độ mau hơn, cung lỵ đều có thể đuổi kịp, hơn nữa thường thường phe phẩy xích vũ khắp nơi bay tới bay lui, Trì Huyền Đình thấy thế càng là ưa thích vật nhỏ này. Rất nhanh bọn họ phát hiện một con chuột sa mạc, hình thể cực đại, cái kia hình thể vượt qua bình thường mèo nhà hơi nhỏ, hơn nữa con kia chuột sa mạc đã tiến vào trong cát. Trì Huyền Đình nói, lão công, cung lỵ có thể bắt được con chuột sao? Ngươi khiến nó đi bắt không được sao? Thần nam cười nói. Trì Huyền Đình từ thần nam trên người dồn xuống đến. Xong cung lỵ phất phất tay, hô, nhanh đi, đem chuột sa mạc cho ta bắt tới. Cung lỵ vèo lao ra ngoài, rất nhanh chui vào trong đất cắt biến mất, thời gian không lâu, từ trong cắt chui ra ngoài, trong miệng ngậm chuột sa mạc, cung lỵ quyến rũ tựa như chạy đến Trì Huyền Đình bên người ngoắc cái đuôi. Trì Huyền Đình triệt để thích cái vật nhỏ này, cũng không cho thần nam ôm, không ngừng đùa với cung lỵ bắt cái này bắt vậy, dọc theo đường đi lại bắt hai càng loại cỡ lớn sa mạc động vật. Từng chuỗi vui cười nhộn nhạo trong sa mạc, giờ khắc này, Trì Huyền Đình không còn là cái kia lạnh nhạt ưu nhã nghiêm túc bộ trưởng, mà là một cái vui sướng tiểu cô nương, hơn nữa nàng cũng triệt để tin cung lỵ lợi hại. Cung lỵ làm bạn, hai người sa mạc cuộc hành trình thì càng thêm vui vẻ, lúc tới nguy hiểm trùng điệp, mà lúc trở về tuy là đồng dạng gặp nguy hiểm, Khước hoàn toàn biến thành du ngoạn, vừa đi vừa nghỉ. Lúc mệt mỏi Trì Huyền Đình liền chui vào thần nam trong lòng, ngây người được rồi, xuống ngay treo chọc một chút tiểu cung lỵ, vui sướng uy. Ba ngày sau, hai người rốt cục đi ra sa mạc, ở trấn trên thần nam lại Trì Huyền Đình mua mấy bộ đổi giặt quần áo, ở Trì Huyền Đình dưới sự đề nghị lại cho Kỳ Tha mấy người mua quà nhỏ. Sau đó hai người ngồi xe hơi đến ô thành phố, ngồi máy bay phản hồi Thượng Hải. Tuy là trên phi cơ không cho kéo vật, có thể tiểu cung lỵ trốn Trì Huyền Đình trong tay áo, vẫn không nhúc nhích, căn bản không phát hiện được. Chờ máy bay thời điểm, thần nam lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, thật nhiều điện thoại chưa nhận, còn có tin nhắn ngắn, đều là mấy người phụ nhân lo lắng cho mình an toàn, gửi nhắn tin hỏi, tiểu di tử Nạp Lan Nhược Phi từ tỷ tỷ trong miệng biết được tỷ phu đi Đại Mạc, gọi điện thoại tối đa, chỉ bất quá tình nhân đều có gọi điện thoại tới, chính là không có Nạp Lan Thi Ngữ. Thần nam muốn đi chuyến Vệ Gia, suy nghĩ đến Vệ Lăng Phong đã chết, Vệ Gia hẳn là cho là mình bị Vệ Lăng Phong đám người giết chết, ngược lại cũng không có quá gấp, dù sao Trì Huyền Đình trong sa mạc bị kinh hách, trước đưa nàng về lại nói. Thần nam làm cho Băng Mai sắp xếp người nhận điện thoại, cho người khác phát ngắn tín báo bình an, chỉ nói cho các nàng biết đã biết hai ngày trở về, miễn cho các nàng đi đón, nếu như cùng đi nhưng là phiền toái sự tình, bồi người nào người khác cũng sẽ không vui vẻ. Yến Kinh Vệ Gia. Vệ Hướng rõ ràng chết không rõ ràng, Mã Trinh cùng Tống Chém Lương đi giết thần nam mất tích bí ẩn, tuy là phái Vệ Lăng Phong ngồi quân đội phi cơ trực thăng truy sát thần nam, thế nhưng người nhà họ Vệ còn chưa hết giận. Ở Vệ Hướng rõ ràng phụ thân dưới sự đề nghị, lần nữa triệu khai gia tộc hội nghị. Bởi vì là tất cả đều là từ Nạp Lan Thi Ngữ cự hôn dựng lên, Vệ Gia tự nhiên đem lửa giận thêm đến rồi trên người nàng. Tuy là trước đây đối với Đông Hoàn tập đoàn thực hành buôn bán đả kích và phong tỏa, thế nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, Đông Hoàn tập đoàn đã thành công đột phá vòng vây, không chỉ có như vậy còn càng thượng tầng lầu, đã thành vì danh liệt Thượng Hải top 5 siêu đại hình xí nghiệp tập đoàn. Hội nghị quyết định lần này vô luận như thế nào cũng muốn đem Đông Hoàn tập đoàn triệt để đả khoa, đối với Nạp Lan gia tộc tiến hành trả thù. Vệ Lao gia tử chỉ thị Vệ Hướng rõ ràng phụ thân Vệ Đình nói, Thượng Hải là chúng ta Vệ hệ thiên hạ, ngươi tới hoạt động, đem Đông Hoàn tập đoàn triệt để đả khoa, bây giờ Nạp Lan gia tộc tại lần trước lọt vào buôn bán đả kích sau chưa gượng dậy nổi, một ngày đem Đông Hoàn tập đoàn đả khoa, Nạp Lan gia tộc liền triệt để xong, chuyện này ngươi nhất định phải hoạt động tốt. Phải Vệ Đình lập tức đáp ứng, vì báo thù cho con trai, hắn càng là quyết tâm muốn đẩy Đông Hoàn tập đoàn với tử địa, hội nghị sau khi kết thúc lập tức tay vận chuyển. Bởi vì là ban đêm máy bay ở dạng sáng thiên chưa bày ra lúc rơi xuống Thượng Hải sân bay. Đi ra sân bay thông đạo, hai người liền chứng kiến Băng Mân mặc cái này mét bạch sắc sơn xám, dãy rùa hồn viên kiều đồn, phong tư Anna tiến lên đón. Lao công Băng Mai một tiếng duyên dáng gọi to, không để ý ánh mắt của mọi người, trực tiếp ôm đến rồi thần nam bên người, vươn cặp môi thơm ở trong miệng hắn hôn một cái, nhìn bên cạnh Trì Huyền Đình thân thể mềm mại lại là nóng lên. Thần nam vô vô Băng Mai mềm mại eo thon cười nói, ta tiểu băng băng không sai, thì đã ngưng khí một tầng nhân gia tổng yếu chăm chỉ điểm, chỉ có sửa là hơn tới mới có thể vì ngươi nhiều tha thứ chút, ta đây đều ngại trợm. Băng Mân cười đùa nói, nhu tình đưa tình, chuyển mài nhìn phía Trì Huyền Đình cười nói, Trì Bộ trưởng, biết ở trên máy bay ta vì sao sông ngươi cười sao. Chương 560, cũng phải hống. Trì Huyền Đình lập tức nghĩ tới ở cảng lưu thương vụ trên phi cơ Băng Mân muốn cùng thần nam làm loại chuyện đó lúc xông chính mình quỷ bí cười, mặt đỏ lên, giả vờ không biết, vì sao Băng Mai cười đùa nói, là bởi vì ta biết chúng ta sớm dạ hội cùng một chỗ, bởi vì khi đó ta cũng biết sớm muộn gì ngươi là chồng nữ nhân. Trì Huyền Đình mặt càng đỏ hơn, tiểu diễm khuôn mặt có thể chảy ra nước. Huyền Đình mặt mũi hải, không cho ngươi khi dễ. Huyền Đình thần nam vuốt xuôi Băng Mai mũi. Một tay nắm cả Băng Mai, nhất nắm tay Trì Huyền Đình đi ra đại sảnh. Rất nhanh nàng mặt mũi liền không lùn nói xong Băng Mai nhìn phía Trì Bộ trưởng, lại tựa như có thâm ý cười nói, có phải hay không Huyền Đình Trì Bộ trưởng đỏ mặt túi đầu, nhăn nhó có nói hay không đến, ở Đại Mạc, chính mình như vậy rụt rè, còn chưa phải là bị cái kia bại hoại làm cho nói ra nói vậy, cầu người ra toàn bộ vào, nếu như thần nam ngày hôm nay yêu cầu mình cùng Băng Mai cùng đi. Nàng có thể hay không cự tuyệt Trì Huyền Đình mình cũng không thể vững tin. Ba người lên Băng Mai ba hóa ma, Trì Huyền Đình đem cung lỵ phong ra, nhìn thấy cái này khả ái vật nhỏ, Băng Mai con mắt nhất bày ra, hướng về phía Trì Huyền Đình cười nói, ngươi xem lão công nhiều bất công, ngươi đã có đáng yêu như vậy sủng vật, ta nhưng không có. Nói xong, Băng Mai cố ý chu miệng lên. Chi Huyền Đình cười vui vẻ, dù sao mình nàng không có, vẫn còn có chút cảm giác về sự ưu việt. Tặng cho ngươi thần nam đem Dạ Minh Châu đem ra đưa cho Băng Mân. Băng Mai hưng phấn mà đem Dạ Minh Châu tiếp ở trong tay. Lão công, đây là Dạ Minh Châu sao? Thần nam cười nói, không sai, cái này sẽ không nói lão công thiên vị chứ ử. Lão công, ngươi thật tốt. Băng Mai mỹ tư tư đem Dạ Minh Châu thu vào. Bên cạnh Trì Huyền Đình bĩu môi, lòng nói thứ này ta cũng có, ngươi gì đắc ý, còn là nam nhân đối với ta tốt hơn nha. Thấy hai nữ nhân đều rất vui vẻ, thần nam thở dài, nữ nhân nhiều cũng là chuyện phiền toái nha, cũng phải hống. Thần nam lái xe mang theo hai người đi tới địa đường hội nhà hàng dùng bữa sáng, an điểm tâm thời điểm ba người hưu thuyết hưu tiếu, thoạt nhìn giống như người một nhà, nhưng thật ra rất hòa khí. Cơm nước xong ra nhà hàng, thần nam đang muốn đi lái xe. Băng Mân Khước dẫn đầu ngồi ở lái chỗ ngồi nói ra, ngươi lâu như vậy máy bay khẳng định mệt mỏi, ta tới mở thần nam cũng chỉ đành để tùy. Băng Mân cho xe chạy xong chỉ Huyền Đình cười một tiếng nói, Huyền Đình à, nhà ngươi ở đâu? Ta trước đưa ngươi trở về. Chỉ Huyền Đình lập tức hiểu Băng Mai ý tứ, trước đem mình đưa trở về, sau đó nàng sẽ cùng thần nam đơn độc ở chung. Tuy là biết rõ ý của nàng, chỉ Huyền Đình vẫn là chỉ điểm nàng đem mình trước đưa về nhà. Dù sao Băng Mai đối với thần nam cảm tình nàng vừa mới có đều thấy được, nếu thân phận tương đồng, nàng đương nhiên không hảo ý lại chiếm người đàn ông này. Băng Mai đưa nàng đưa về nhà, Chí Huyền Đình vốn còn muốn mời hai người đi tới, bị Băng Mai cự tuyệt, chở thần nam muốn trực tiếp trở về cảnh biển, bị thần nam cho ngăn trở, nói cho nàng biết đi tiểu thi thi ra một chuyến, hắn luôn cảm thấy cô gái kia chính là thi thi, bất kể có phải hay không là, hắn đều muốn đem ảnh chụp cho kiểu thế đạt phu phụ nhìn. Làm cho các nàng yên tâm, nếu không, hai vợ chồng liền cái này nhất cái nữ nhi bảo bối, đều muốn chưa gượng dậy nổi, nhất là Bạch Chỉ Lan, lâu. Như vậy không có nữ nhi tin tức, con mắt sắp khóc mù. Cách tiểu ra rất xa, thần nam để Băng Mai dừng xe lại, dù sao tiểu thi thi sở dĩ mất tích, chính là nhân tiểu thế đạt phu phụ biết mình còn nữ nhân khác, hiện tại còn chưa thuận tiện để cho bọn họ chứng kiến Băng Mân. Thần nam đi bộ đi tới cửa trước gõ cửa. Mở cửa không phải người hầu, mà là Bạch Chỉ Lan, nàng một mực chờ đợi nữ nhi tin tức, nhưng có người gõ cửa liền tưởng nữ nhi trở lại rồi, cho nên mỗi lần đều là nàng trước chạy đến, thời gian không lâu, Tiểu Thế Đạt cũng từ phía sau đi ra. Bạch Chỉ Lan ánh mắt thảm đạm, biểu tình mang theo vô cùng trông đợi nói, tiểu thần, thi thi tin tức sao? A-di thần nam cười đưa điện thoại di động đem ra nói ra, ta lần này đi ra ngoài trùng hợp đụng phải thi thi. Nàng đi ra ngoài du ngoạn đụng phải một gã ẩn môn cao thủ, tên kia cao thủ thấy nàng tư chất không sai, thu nàng đồ đệ, nơi này là hình của nàng. Thực sự nha, Bạch Chỉ Lan một tay lấy điện thoại di động đoạt lại, thấy thực sự là nữ nhi ảnh chụp, cao hứng nước mắt đều xuống, Tiểu Thế Đạt đi tới nhìn thấy nữ nhi ảnh chụp, trong ánh mắt đầy tràn nước mắt. Thế nhưng hắn coi như thanh tỉnh, nhìn phía thần nam nói, ẩn môn ta đã từng nghe nói qua, đều là chút thế ngoại cao nhân. Nàng gia nhập vào ẩn môn tu hành là món tốt sự tình, vì sao không cùng người nhà nói một tiếng đâu? Ha hả, thần nam nở nụ cười, ẩn môn, tự nhiên đều là cẩn mật bảo vệ, hơn nữa thi thi nói với ta, nàng nói đi vội vội vàng vàng, chưa kịp với các ngươi chào hỏi, cố ý để cho ta chụp mấy bức ảnh chụp cho các ngươi xem, cho các ngươi yên tâm, đợi nàng học hữu sở thành liền. Sẽ trở lại gặp các ngươi là không biết ta, thi thi hiện tại có thể là cao thủ. Bước đi trong lúc đó tiểu ra đi xa hai, ba trượng đây, các ngươi yên tâm đi. Vì để cho các nàng yên tâm, thần nam chỉ có thể hư cấu lời nói dối có thiện ý. Bạch Chỉ Lan lau nước mắt, tử mảnh nhỏ nhìn một chút ảnh chụp, không hiểu nhìn thần nam nói, thi thi học nghệ chúng ta thư, trên người nàng hồng lăng, giống cao thủ trong truyền thuyết, có thể nàng vì sao đạo cô đâu? Đạo cô không phải người xuất gia sao? Chẳng lẽ thi thi xuất gia rồi? Hả ha hả, thần nam sở lỗ mũi một cái. Lòng nói Bạch Chỉ Lan quan sát ngược lại thật tỉ mỉ, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, cười nói, ẩn môn. Không trên thế gian hành tẩu, mặc chính là cổ đại phục sức, y phục của nàng trên thực tế là môn phái tiêu chí, cũng không phải thật sự là đạo cô, một ngày học nghệ xuống núi là có thể kết hôn. Ồ, tất lại có nữ nhi tin tức, cao hứng rất nhiều hai người tin hắn, huống thần nam cũng không có nói xạo, tiểu thi thi chỉ có thể coi là tục gia đệ tử, có thể hoàn tục. Cũng không tính chân chính người xuất gia. Ngươi gửi hình qua cho chúng ta đi, muốn nữ nhi thời điểm ta sẽ nhìn một chút. Bạch Chỉ Lan nói. Thần Nam đem ảnh chụp phát đến rồi Kiều Thế Đạt trên điện thoại di động, sau đó cự tuyệt hai vợ chồng mời, xoay người xuất môn, lại tới đến Ba Ho Ma trên, từ Băng Mân lái xe đi cảnh biển. Tiến nhập cảnh biển biệt thự, Băng Mân không để ý Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai cô bé nhãn quang, trực tiếp đem Thần Nam kéo gần phòng ngủ, quay người ôm lấy cổ của nam nhân, bắt đầu cùng nam nhân của chính mình bắt đầu dính. Hai người một phen quấn quýt nhau sau, Băng Mân đưa lưng về nhau, Thần Nam đem bên ngoài sườn xám chậm rãi cởi ra, lộ ra phấn nhuận vai lưng ngọc, thức tha thích thú ngạo nhân tư thái, nhất mị hoặc là, nàng bên trong chỉ mặc cái tê khố, cái kia liêu nhân dáng người, làm cho Thần Nam đành phải nuốt nước bọt. Tuy là không ít cùng Băng Mân cùng một chỗ, thế nhưng mỗi lần thấy nàng thức tha ngạo nhân tư thái, cũng làm cho Thần Nam khó có thể tự giữ, then chốt cái yêu tinh này vóc người thực sự quá hoàn mỹ. Thiếu nữ thanh thuần, thiếu một phụ tư thái, điển hình vưu vật, có thể thành Nguyên Phong Nguyệt Đường đường chủ, không có chút ngạo nhân chi phí bản sao được. Hơn nữa từ Thanh Liên vào cơ thể sau, Thần Nam rõ ràng cảm thấy mình tinh lực càng thêm thịnh vượng, nhất là ở ngự nữ phương diện phảng phất có sức lực dùng thoải mái, đương nhiên sẽ không lo lắng mệt nhọc mà sợ nàng câu dẫn. Chương 561, một lò tử thuốc cạn bã. Dường như cảm thấy ánh mắt của nam nhân ở nhìn mình chăm chú, Băng Mai doanh doanh xoay người, ba giờ sấn thắc thức tha tư thái, như dương chi mỹ ngọc vậy trong suốt tuyết cơ tận ở trước mắt, nhất là chật hẹp tê khố căn bản khó có thể ràng buộc cái kia ngạo nhân tư thái. Băng Mai đối với ngạo nhân của mình tư thái tự tin vô cùng, điểm này từ bình thường những nam nhân kia muốn ánh mắt ăn sống người nàng cũng có thể thấy được. Yêu tinh Thần Nam cười nói, ta sẽ là của ngươi yêu tinh, cuốn ngươi cả đời. Băng Mân xấu hổ cười đi tới, trực tiếp vươn tay nhỏ bé đi kéo y phục của nam nhân. 10 phút sau, Thần Nam chợt đem Băng Mai bế lên, một bả ném tới sofa trên. Thời gian không lâu, một tiếng sảng khoái kiểu để không bị khống chế từ Băng Mai sâu trong linh hồn dâng lên mà ra, sofa tấu lên vang lên cờ bay phất phới nhịp điệu. Tất cả sau khi kết thúc, chiến trường đã chuyển rời đến màn trong, Băng Mân nở nàng tư thái dâng hương hãn lâm ly, thế nhưng đỏ ửng trên gò má khước mang theo thật sâu thỏa mãn. Thần Nam ôm lấy nàng nghỉ ngơi khoảng khắc, bắt đầu đi tới đơn độc phòng gian luyện chế hồi khí đan, luyện đan sợ nhất người quấy rối, luyện đan giả một ngày thất thần, nhẹ thì luyện thành phế đan, nặng thì gây nên tạc lô, thương tổn đến người cũng là có khả năng. Trên địa cầu linh khí thiếu thốn, linh thảo rất khó tìm kiếm, linh thảo tổn thất càng là không thể đo lường, vì vậy Thần Nam cố ý cho phòng gian đánh lên nhất tầng cấm chế, phòng ngừa có người quấy rối. Nhìn Thần Nam rời khỏi, Băng Mai trên mặt lộ ra thỏa mãn vui vẻ. Nàng rõ ràng cảm giác được nam nhân của chính mình nơi nào đó càng càng hùng vĩ, hết thể đây hết thể cũng làm cho nàng mừng rỡ, sở dĩ có loại này biến hóa, là bởi vì Thanh Liên cải tạo nguyên nhân của thân thể. Đối với mình nữ nhân thỏa mãn kích thích, Thần Nam đương nhiên biết, hắn đem thần nông đỉnh cùng linh thảo lấy ra, suy nghĩ trước đây đều thuộc về luyện dược, luyện đan vẫn là lần đầu, Tố Anh Lam môi quá mức chân quý, cho nữ nhân của mình phục dụng không ít, hắn đã không có mấy viên. Vì nắm chặt để, hay là trước luyện chế hồi khí đan. Hắn chiếm được 3 cây bích căn cây mây, bình thường có thể luyện chế 3 lô hồi khí đan. Nếu như toàn bộ thành công mỗi lô có thể thành đan sa ưu viên, luyện đan tốt nhất là có thể có thiên địa sinh thành dị hỏa. Nhưng cái loại này hỏa diễm có thể gặp mà không thể cầu. Bây giờ hắn chỉ có thể dùng tự thân bản mệnh chân hỏa. Mức tiêu hao này là rất lớn. Một ngày chân khí không chiếm được bổ sung kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hán viên linh thạch kia ở trong đại mạc đã tiêu hao hết, vì vậy, vì bổ sung chân khí, Thần Nam cố ý đem một vò hầu nhi tiểu đặt ở bên cạnh, chân khí không đông đảo lúc có thể uống một hớp bổ sung linh lực. Trước chia xong linh thảo, sau đó Thần Nam sử dụng thần nông đỉnh, đem dược thảo bỏ vào, đắp kín nắp lò, đem một ngụm rượu ngậm trong miệng, đánh ra bản mệnh chân hỏa bắt đầu luyện đan. Luyện chế đan dược chủ yếu bậc đạch chính là phân linh thảo, luyện chế dược dịch, ngưng đan, thành đan. Thu đan, mỗi một bước cũng không thể ra bất kỳ sai lầm nào, đối với đan hỏa cùng đan quyết nắm chặt càng là trọng yếu nhất. Dược thảo từng bước bị luyện hóa, hóa thành ồ ồ linh dịch, bên trong gian phòng chảy xuôi mát mẽ mùi thuốc. Hồng Ngọc trên có luyện đan ghi chép, hơn nữa ở thần nông giá động phủ hắn còn được 2 thiên thẻ tre, trong đó có trụ cột luyện đan thiên, lý luận đồ đạc đã nắm giữ, thiếu đúng là thực tiễn. Thần Nam cẩn thận khống chế được đan hỏa ngao luyện lấy nước thuốc. Chỉ là sau nửa canh giờ hắn đã cảm thấy chân khí không đáng kể, dám mang tương miệng bên trong rượu nuốt vào bổ sung linh lực, một tay đánh ra đan hỏa, tay kia đem rượu đan ở lấy tới, ngay cả đổ mấy ngụm lớn, chân khí đạt được hữu hiệu bổ sung, luyện đan có thể tiếp tục. Cứ như vậy, Thần Nam cẩn thận khống chế được đan hỏa, không ngừng uống dưới hầu nhi tiểu bổ sung chân khí. Sau hai canh giờ, dược thảo toàn bộ hóa thành ồ ồ linh dịch, thuốc cặn bã từ đứng hàng cặn bã cửa tống ra, mát mẽ mùi thuốc tràn đầy phòng gian lệnh tâm thần người câu say. Thần Nam biết không sai biệt lắm, lại là một ngụm rượu rót hết, bắt đầu đánh ra đan quyết ngưng đan, nước thuốc từng bước ngưng tụ, tụ tập thành 6 miếng dược hoàn. Đây là thời khắc quan trọng nhất, Thần Nam cẩn thận khống chế đan hỏa, nhất khắc cũng không dám buông lỏng. Rốt cục đan hoàn thành hình, Thần Nam tâm trung phương nhất mừng rỡ, liền nghe được vài tiếng răng rắc tiếng vang, thần thức que tờ va ho đi, nhất thời không ngừng kêu khổ, không biết người nào bược đài nắm giữ không được, 6 viên thuốc lại có thể toàn bộ xuất hiện vết nước. Đờ cờ mở Thần Nam vội vàng lần nữa uống xong một ngụm rượu, mạnh mẽ đánh ra đan quyết ngưng đan, kết quả đan dược không chỉ có không có ngưng cùng một chỗ, ngược lại triệt để nổ tung, hóa thành bột mịn, suýt nữa không có gây nên tạc lô. Mệt một số gần như mệt là Thần Nam đặt mông ngồi dưới đất, mất hơn 2 canh giờ khước luyện thành một lò tử thuốc cạn bã, mà đây mới là nhất cơ bản hồi khí đan mà thôi. Thần Nam lại đổ mấy ngụm lớn rượu, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục. Đợi chân khí phục hồi như cũ bắt đầu nghĩ lại, cũng may hắn dùng qua thiên trí quả, tư duy vượt xa người thường, kết hợp trong thẻ che ghi chép, sắp sửa thủ pháp luyện đan không chính xác địa phương tiến hành tu chỉnh, nghĩ lại, sau đó lại bắt đầu luyện chế đệ nhị lô. Lò kinh nghiệm, đệ nhị lô liền thuận lợi rất nhiều, sau 2 canh giờ dược thảo toàn bộ hóa thành ồ ồ linh dịch, Thần Nam lần nữa đánh ra đan quyết, 6 viên thuốc thuận lợi ngưng luyện ra, nhưng ngay khi Thần Nam chuẩn bị thu đan thời điểm, trong lò luyện đan lại chuyển tới răng rắc tiếng vang. Thần Nam lại càng hoảng sợ, nếu như lại luyện thành phế đan, chính mình ngày hôm nay sẽ khóc lấy qua, thần thức que tờ va ho đi, thở phào nhẹ nhõm, 2 viên thuốc đang từ từ nứt ra, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào vẫn là thành đan cạn bã, thế nhưng còn lại 4 miếng vẫn là cuối cùng ngưng tụ thành đan dược. Nhìn thời cơ đã đến, Thần Nam trên tay quán đủ chân nguyên, một tay lôi kéo, đem 4 miếng đan hoàn toàn bộ kéo gần sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Thần Nam ngửi một cái, đan hương xông vào mũi, chỉ nghe một ngụm cũng là người ta cả người thư sướng, khán liêu đan dược tỷ lệ, đều là hạ đẳng. Đan dược đẳng cấp phân hạ đẳng, bậc trung, thượng đẳng cùng hạng nhất, tuy là đều là hạ đẳng, thế nhưng đã đầy đủ Thần Nam hưng phấn, dù sao cũng là lần luyện đan, đây đã là vĩ đại thành tựu, nói rõ chính mình tiến nhập luyện đan cánh cửa, tuy là mặt đầy mồ hôi, mệt đều sắp hư nhược rồi, trên mặt tiếu dung cũng là không cầm được. Thần Nam khôi phục nửa canh giờ, sau đó rèn sắt khi còn nóng, lại luyện chế cuối cùng một lò hồi khí đan, 6 miếng toàn bộ thành hình, 5 miếng bậc trung, 1 viên hạ đẳng. 2 lần tổng cộng luyện chế thành công 10 viên hồi khí đan. Chương 562, Thố Anh Đan. Thần Nam nhìn xuống cái kia đan ở hầu nhi tiểu, đã bị uống hơn một nửa, cái này là đồ tốt ta, về sau cơ hội luyện đan khẳng định không thể thiếu, xem ra còn phải dùng ít đi chút, có thể không tặng người sẽ không tiễn người. Trong khoảng thời gian này cho cha vợ, Dương Lệ phụ thân, còn có Kiều Thế Đạt đều tiễn không ít, hắn đã không có vài hũ. Nếu như linh thảo đầy đủ QNZ có thế làm cho hầu tử lại cất chút hầu nhi tiểu, nhưng là linh thảo thật sự là khan hiếm vật. Hồi khí đan, làm chân khí tiêu hao quá lớn lúc, có thể dùng hồi khí đan đến bổ sung, bởi vì đan dược bổ sung nhanh, hiệu quả nếu so với uống hầu nhi tiểu lại luyện hóa hấp thu mạnh hơn nhiều lắm. Thần thức quét ra đi, thấy Băng Mai lo lắng đứng ở ngoài cửa, vội vàng đi ra ngoài thông báo nàng một tiếng. Sau khi trở về, đợi chân khí khôi phục, Thần Nam lại đem Tam Vĩ Long Quỳ Hoa cùng Tố Anh Lam Môi lấy ra, tiếp tục luyện chế Tố Anh Đan. Một viên Tố Anh Lam Môi đồng dạng có thể luyện chế 6 miếng Tố Anh Đan. Tố Anh Đan có thể thay đổi tạo chữa trị bộ phận kinh mạch, không giống Tố Anh Lam Môi vậy có thể toàn thân trọng tố, không cần thiết toàn bộ luyện chế thành đan thuốc. 2 lần kinh nghiệm, Tố Anh Đan luyện chế đối lập nhau tương đối thuận lợi. Trên đường Thần Nam phục dụng một viên hạ đẳng hồi khí đan bổ sung chân khí, 6 miếng toàn bộ thành công. Lần này so với luyện chế hồi khí đan hiệu quả tốt hơn chút, toàn bộ là trung đẳng, nói rõ chính mình luyện đan thủ pháp lại có tiến bộ. Luyện đan tiêu hao cũng rất lớn, ngoại trừ dùng hết một viên hồi khí đan bên ngoài, một vò rượu cũng bị hắn toàn bộ uống cạn. Ở Thần Nông giá tổng cộng chiếm được 18 khỏa Tố Anh Lam Môi, suy nghĩ đến Tố Anh Đan cục hạ tính, để phòng bất cứ tình huống nào, Thần Nam không có lại tiếp tục luyện chế, đợi thể lực sau khi khôi phục ra phòng gian. Bên ngoài sắc trời đã đen, thời gian một ngày đã qua, Băng Mai sớm đã chuẩn bị xong bữa cơm, Thần Nam lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, Tiểu Di Tử cho mình đánh cái nhiều cái điện thoại, còn có tin nhắn ngắn, hỏi mình trở về không có trở về. Cùng Băng Mai dùng cơm tối xong, Thần Nam không có lại ngưng lại, xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Băng Mai nói, phương diện này là ta vừa mới luyện chế thành công 3 viên hồi khí đan, ngươi giữ lại tu luyện đi, ngươi bây giờ đã ngưng khí một tầng, có thể thấy được tư chất không sai, cái này 3 viên thuốc mới có thể để cho ngươi thăng chức ngưng khí tầng 2. Lão công, ngươi thật tốt. Băng Mân xông lên ôm lấy cổ của nam nhân hôn một cái. Cái yêu tinh này, nữ nhân lượn lờ tập nhân, Thần Nam suýt nữa không cầm được lưu lại, vội vàng đẩy ra nàng cười nói, được rồi bà bối, vài ngày không có về nhà, ta phải trở về nhìn, đêm nay liền không bồi ngươi. Băng Mai cười cợt nói, lão công, ngươi sợ gì, ngươi tiểu băng băng còn có thể ăn ngươi phải không ha hả, nói không chính xác nha, ngươi cái yêu tinh này. Thần Nam sợ bị nàng ôm lấy, nói xong, vội vàng cất bước đi ra phòng khách, cũng không có lái xe, trực tiếp đi ra sân. Đợi hắn rời khỏi, Băng Mai đem Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai cô bé gọi đi qua, các nàng vừa mực có ngay ở bên cạnh, Thần Nam cho Băng Mai đan hoàn các nàng đều thấy được, bởi vì tu luyện Thần Nam cho các nàng cổ võ công pháp, địa biểu diễn tại nhà mấy danh đường chủ cũng đã là cổ võ tu luyện giả, Tình Trúc đã là hoàng cấp sơ kỳ, Hiểu Nguyệt tư chất tốt hơn chút, cũng đã là hoàng cấp trung kỳ. Băng Mai nói, các ngươi đều là của ta thị nữ, ta không hy vọng rời khỏi các ngươi, nhưng là các ngươi chúng quy là muốn xuất giá. Nguyên ý làm động phòng nha đầu lưu lại phụng dưỡng thần gia liền lưu lại, không muốn ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi, toàn bằng tự nguyện. Chúng ta nguyện ý. Hai cô bé đỏ mặt, miệng đồng thanh trả lời, hai cô bé đều 16-17 tuổi, Hiểu Nguyệt tuổi tác nhỏ hơn chút, tương đối hoạt bát. S.U.S.T. trước nói ra, chúng ta thích thần gia, càng không thể rời bỏ tiểu thư, chúng ta nguyện ý phụng dưỡng thần gia cùng tiểu thư cả đời, mời tiểu thư không muốn nghiện chúng ta ta cũng là... Mời tiểu thư thành toàn tình chúc chặt phụ họa theo nói. Được, đã như vậy, lần sau thần gia trở lại, các ngươi liền thị tầm đi, như vậy tỷ muội chúng ta quan hệ cũng có thể thân mật hơn chút, có thể lâu dài cùng một chỗ, đây cũng là ta hy vọng. Băng Mai nói, phải. Hai gã thiếu nữ đồng thời lên tiếng, khuôn mặt hồng hồng nhìn nhau nhất mắt, rảo hoạt nở nụ cười. Thần gia cố ý cho ta 3 viên thuốc, kỳ thực ta minh bạch tâm ý của hắn, 2 khỏa chính là cố ý lưu cho các ngươi. Các ngươi ăn vào tu luyện, mau sớm để cao sửa. Vừa nói chuyện, Băng Mai đem 2 viên thuốc đưa cho 2 người, một viên ngưng khí lục tầng tu sĩ dùng hồi khí đan, đủ để cho các nàng đột phá đến huyền cấp. 3 người cùng một chỗ lâu sớm đã tạo lập được dường như tỷ muội vậy tình nghĩa, Băng Mai không muốn có một ngày rời khỏi các nàng, nàng muốn tu chân công pháp chuyện cho các nàng, nhưng các nàng dù sao cũng là nha hoàn thân phận, đề phòng để lộ bí mật, biện pháp tốt nhất chính là không xuất giá. Làm động phòng nha đầu, như vậy thì có thể dài lâu cùng một chỗ, nhưng nàng sẽ không miễn cưỡng các nàng, cho nên vừa mực co trưng cầu ý kiến của các nàng. 2 gã thiếu nữ nhìn nhau nhất mắt, nếu là động phòng nha đầu thân phận, cầm Thần Nam đan dược cũng liền thiên kinh địa nghĩa, vì vậy cũng không khách khí, đều muốn hồi khí đan nhận được trong tay, lập tức ăn vào. Băng Mân vì các nàng hộ pháp, sau 2 canh giờ, đan dược linh lực bị hấp thu, Tình Trúc trực tiếp thăng chức đến rồi huyền cấp. Mà tư chất tốt hơn Hiểu Nguyệt đột phá huyền cấp sau, sửa vẫn đang tăng trưởng, cuối cùng ổn định ở tại huyền cấp trung kỳ. Cảm nhận được thực lực bản thân vĩ đại tăng trưởng, 2 gã thiếu nữ mừng rỡ nhìn nhau nhất mắt, đồng thời hướng Băng Mai thi lễ, tạ ơn tiểu thư thành toàn. Các ngươi phải cảm ơn thần gia. Băng Mân cười nói. 2 cô bé đỏ mặt không nói chuyện, đợi Băng Mân đi vào phòng gian, 2 người nhìn nhau nhất mắt, Hiểu Nguyệt cười đùa nói, nam nhân của chính mình gì tạ ơn. Tạ ơn không phải bên ngoài rồi không Tình Trúc, ngươi nói có đúng hay không đúng vậy. Tình Trúc khuôn mặt đỏ ửng, cũng phụ họa một câu. Băng Mai tiến nhập phòng luyện công, cũng nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược bắt đầu luyện hóa, tăng sửa, 2 gã thiếu nữ tự nhiên canh giữ ở ngoài cửa phục vụ hộ pháp. Thần Nam trở lại thang thần nhất phẩm, nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, Nạp Lan Nhược Phi lập tức mở cửa phòng chạy ra, thấy là tỷ phu, 2 ngọn núi sóc này, ngông rẽ rùa đã chạy tới. Một đầu nhào tới tỷ phu trong lòng, đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức nện anh dễ lồng ngực, xú tả phu, ngươi đi Đại Mạc làm sao không lấy chồng nói một tiếng liền đi, tỷ tỷ ngươi không là để cho ngươi biết rồi không? Thần Nam cười nói. Nạp Lan Nhược Phi không gì sánh được ủy khuất nói, sao giống nhau, sao ngươi nói cho tỷ tỷ khước không nói cho ta, có phải hay không ta ở trong lòng của ngươi không có có tỷ tỷ trọng yếu? Lây Thần Nam ngượng ngùng sờ sờ đầu, nếu phi, tỷ phu không phải ý kia, thật sự là tỷ phu đi quá mức vội vội vàng vàng, chưa kịp nói cho ngươi biết. Ngươi là sợ ta theo lấy chứ? Tiểu Di Tử lườm hắn nhất mắt. Ha ha, Thần Nam cười rộ lên, ta nói nếu phi, ngươi cái này thiền trí quả không có phí công ăn, cũng giống như con khỉ khôn khéo. Xú tả phu, ai còn có thể theo ngươi hay sao? Tiểu Di Tử lẩm bẩm, vốt tay chôn ở tỷ phu trong lòng, buồn bã nói, tỷ phu, ta nhớ ngươi, tỷ phu cũng nhớ ngươi. Thần Nam tự tay đem Tiểu Di Tử ủng người trong lòng, ôm chặt lấy. Chương 563, Xu Hầu Tử, tấn quấy rối. Hai người ôm bắt đầu dính, Thần Nam cảm giác mặt có người lôi kéo chính mình y lìa phục, túi đầu nhìn một cái là Kim Ti Hầu, thấy đem hai người kéo ra, Kim Ti Hầu phủi đất một cái nhảy đến Thần Nam trên vai. Xu Hầu Tử, tấn quấy rối. Nạp Lan Nhược Phi bắt lại con khỉ sợi dây, đưa nó xách vào hầu, dầm một tiếng đóng cửa lại. Nói là hầu, kỳ thực chính là biệt thự bên trong phòng ở, theo sát Nạp Lan Nhược Phi phòng gian. Thấy Nạp Lan Nhược Phi xuống tới, Thần Nam nói, nếu phi, tỷ tỷ ngươi đâu? Thương Thái Hậu cần hạng mục ở thi công trong quá trình xảy ra sụp đổ, đập đã chết hai người công nhân, hiện tại công nhân đang ở nháo sự, nàng đi Thương Thái thành phố, xế chiều hôm nay đi, có thể phải đi vài ngày. Vừa nói chuyện, Tiểu Di Tử minh diễm trên gò má hiện lên một rào hoạt. Đi Thương Thái rồi hả? Ta đây đi qua nhìn một chút nàng, đừng có nguy hiểm gì. Thần Nam vừa nói chuyện sẽ đi ô tô đi Thương Thái, bị Tiểu Di Tử kéo lại, nói, hiện tại tại Thiên Đô Trưởng, ngươi ngày mai lại đi thôi nếu như lo lắng, ta cho tỷ tỷ gọi điện thoại xác nhận không được sao? Được rồi, dù sao Tiểu Di Tử nói có đạo lý, nếu quả thật không có chuyện gì là, chính mình cũng không cần phải gấp đi qua. Nạp Lan Nhược Phi lập tức lấy điện thoại di động ra cho tỷ tỷ gọi tới, Nạp Lan Nhược Phi mở miễn đề, thanh âm nghe rất tinh tường. Kết quả Nạp Lan Thi Ngữ nói cho nàng biết, sụp đổ sự kiện là bởi vì cung ứng gỗ hình vương đoán có chuyện, cung ứng mới là Thương Thái thành phố kiến ủy chỉ định tài liệu thương nghiệp cung ứng, sự cố người nhà đang ở nháo sự, tỷ tỷ đang cùng chi nhánh công ty mấy người thương lượng cái này món sự tình nên xử lý như thế nào. Cúp điện thoại, Nạp Lan Nhược Phi nói, tỷ phu, tỷ tỷ hiện tại rất an toàn, cái này ngươi yên tâm chứ? Ngươi nếu như muốn đi ngày mai lại đi cũng không chậm. Một hồi tỷ tỷ đều nên nghỉ ngơi, ngươi bây giờ đi ngược lại quấy rối nàng nghỉ ngơi. Được rồi, ta đây ngày mai sẽ đi qua. Nói xong, Thần Nam lôi kéo Nếu Phi tay, đi thôi Nếu Phi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi. Hiện tại Nếu Phi đều muốn ở tỷ phu trong lòng ngủ, đang ngủ lại bị Thần Nam ôm trở về đi, cho nên Thần Nam muốn đi nghỉ ngơi trực tiếp thì mang theo nàng. Nạp Lan Nhược Phi mặt đỏ lên, tỷ phu, ngươi trước đi ngủ, ta trước đi tắm. Một hồi tìm ngươi. Được, ta đây đi nghỉ trước. Thần Nam luyện chế một ngày đang ăn dược, quả thật có chút mệt mỏi, liền trở lại phòng gian nghỉ ngơi. Nạp Lan Nhược Phi đi tới phòng tắm, cố ý vọt trâu sữa tắm, nằm ngửa trong bồn tắm đưa tay sờ một cái chính mình chân nhắn tuyết cơ, tay nhỏ bé từ béo mập bắp đùi thon dài trên lướt qua, sảng khoái nhắm lại con mắt. Sau một lát, Nạp Lan Nhược Phi từ trong bồn tắm ngồi dậy, ngửi một cái trên người mình mê người mùi thơm ngát. Trên mặt lộ ra vui vẻ. Xú tả phu, nay cổ hương vị tự ta ngửi đều say sưa, ngươi khẳng định cũng thích. Nạp Lan Nhược Phi trên mặt lộ ra rảo hoạt tiêu dung, man vận eo chi, béo mập mũi chân đạp ở trên sàn nhà ra bồn tắm, tự tay đưa qua khăn tắm đắp lên người, thức tha ra phòng tắm. Thần Nam đang ngủ được mơ mơ màng màng, đồng nhiên ngửi được một thấm người phế phủ lượn lờ hương khí, này cổ hương vị làm cho tâm thần hắn nhẹ nhàng khoan khoái, không tự chủ tâm thần rung động. Vội vàng trận mở con mắt. Nhìn thấy Tiểu Di Tử Nạp Lan Nhược Phi chùm khăn tắm đứng ở bên giường, cái kia cô mát mẽ thể nhất hương chính là từ trên người nàng vọng lại. Nhìn thoáng như đi tà mờ tựa tiên tử Nạp Lan Nhược Phi, Thần Nam huyết dịch lưu động có chút nhanh hơn, hắn vội vàng bình tâm tĩnh khí khắc chế cái kia cỗ tà niệm, đưa ra cánh tay cười nói, đến đây đi Nếu Phi, tỷ phu lâu ngươi ngủ. Từ Nạp Lan Nhược Phi khuôn mặt hồng hồng lên tiếng, nhẹ nhàng xé ra khăn tắm nhất thời chảy xuống. Lộ ra ba giờ ràng buộc dưới thiếu nữ như dương chi mỹ ngọc vậy vánh nhuận tư thái, lúc này Nạp Lan lớn họa thủy tuyết cơ vánh oánh, eo nhỏ nhắn mặn rượu, búi tóc, cao vãn như mặc vân, không một không đẹp, khắp nơi trương hiển thiếu nữ ngạo nhân chi phí bản. Thiếu nữ thành thục thích thú tư thái làm cho thần nam nhất thời nuốt nước bọt, không khỏi lại là cười khổ, bởi vì Nạp Lan Thi Ngữ tầng kia quan hệ, Nạp Lan Nhược Phi tuy là thành xuân liêu nhân, hắn lại không thể ăn, đối với nam nhân mà nói là may mắn cũng là giàn vặt. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi mềm mại ngữ điệu mang theo âm dùng, khe khe kêu dưới tỷ phu, sau đó chân ngọc khẽ dơ lên giường lớn, run rẩy chui vào tỷ phu trong chăn, sau đó nhân tình thế nhất biến, chui vào tỷ phu trong lòng. Trước đây tiểu di tử đều là ăn mặc y phục để cho mình ôm ngủ, ít nhất cũng bao món khăn tắm, ngày hôm nay chỉ mặc một ba giờ, lượn lờ hương khí thấm người, thật sự là quá chọc giận, thần nam kìm lòng không đậu vươn tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Nạp Lan Nhược Phi miệng anh đào nhỏ kiểu diễm ướt át, một đôi mê ly thủy mâu quyến rũ mà ấm ức, hình như có chờ mong. Nhìn kiểu diễm mỹ nhân, thần nam cúi đầu tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Từ thần nông giá hành trình sau, Nạp Lan Nhược Phi nhảy xuống vách đá, khước bởi vì tỷ phu cứu mình mà tuyệt sử phùng sanh, từ đó trở đi, nàng liền đem mình xem thành anh dễ người, lúc này ở anh dễ trong khuỷu tay hoàn toàn bị lạc, thân thể đã không đề phòng hoàn toàn mở rộng, vong tình đáp lại. Tỷ phu, ta hiện đêm muốn đem mình cho ngươi. Nạp Lan Nhược Phi rủ xuống nuốt tay nỉ non, cho dù nàng lớn mật đến đâu rào hoạn, dù sao cũng là lần, trong lòng vẫn là rất khẩn trương xấu hổ. Liền như Dương Lệ, tuy là tính khí hòa bạo, quá mức trí cương nhận thức thần nam thời điểm với hắn ké quá giao, thế nhưng một ngày dính đến chính mình, đồng dạng khẩn trương xấu hổ, nhất là lần, càng là khẩn trương muốn chết. Thần nam lặng lẽ nhìn nếu phi, Nạp Lan Nhược Phi lông mi run rẩy, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, chuẩn bị nên tiếp chính mình lần mưa rông gió giận, hoàn thành thiếu nữ đến nữ nhân thuế biến. Nhưng ngay khi nếu phi cho là hắn có hành động thời điểm, thần nam cũng là ngừng lại. Từ trên người nàng xuống tới nghiêng người nằm xong, nhắm lại con mắt. Nạp Lan Nhược Phi một tiếng ưng, sớm đã hư mềm vô lực thân thể lần nữa lăn vào tỷ phu trong lòng. Thế nhưng thần nam lại không tái hành động, cứ như vậy ôm lấy nàng. Nạp Lan Nhược Phi tối nay quá chọc giận, miễn cho cử động nữa làm, nhất không cẩn thận không cầm được chiếm hữu nàng. Tỷ phu, còn muốn không Nạp Lan Nhược Phi tựa ở trong ngực hắn dù gì nói. Từ bỏ. Thần nam cười khổ. Ô hát Nạp Lan Nhược Phi khẽ lên tiếng, lập tức trầm tĩnh lại, tuy là nàng chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng là dù sao cũng là chính mình lần, vừa mới có nàng cũng thiếu thốn lợi hại, hiện tại nam nhân không muốn, nàng dĩ nhiên là buông lỏng, cũng không lại tiếp tục cùng tỷ phu trắng án, bởi vì nàng đã phát hiện tỷ phu rất cường đại, tâm lý có chút sợ. Nếu phi, ngủ đi thần nam yên lặng nói. Ừ Nạp Lan Nhược Phi mỹ mỹ lên tiếng, nàng biết anh dễ tâm ý. Ngày hôm nay nàng đã rất chi túc, đem vuốt tay chôn ở tỷ phu trong khuỷu tay, chậm rãi nhắm lại con mắt, trắng nón hành ngón tay cũng là không nghe lời nhẹ nhàng gại anh dễ lòng bàn tay, dần dần buồn ngủ đánh tới, Nạp Lan Nhược Phi tị xí hít hít, phát ra nhỏ nhẹ tiếng hít thở, ngay cả cái kia ngủ biểu tình đều đẹp như thế, như vậy điềm tĩnh. Thấy tiểu di tử đang ngủ, thần nam vừa định đưa nàng ôm trở về nàng chính mình phòng gian, Nạp Lan Nhược Phi một tiếng ưng. Mềm mại thanh âm gián đoạn nói, tỷ phu, tiểu tiểu di tử không muốn đi trở về, tối nay đi nằm ngủ ở ngươi nơi đây, tỷ tỷ không thể không ở sao không cần lo lắng nha đầu kia tỉnh hay sao. Thần nam nghiêng đầu nhìn lại, Nạp Lan Nhược Phi biểu tình điềm tĩnh, lông mi thật dài triển động lấy, tiểu diễm cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng núp đích, thế nhưng con mắt cũng không có mở, vẫn phát sinh đều tiếng hít thở, đang ngủ say. Chương 564, Hàn Tâm Kim Tí Hậu. Thì ra nha đầu kia đang nói mơ, thần nam cười khổ, tục ngữ nói ngày có chút suy nghĩ, vừa mới có đêm có chút ngộng, tiểu di tử đối với tâm ý của mình hắn há có thể không hiểu, loại tình huống này hắn lại không đành lòng đưa nàng ôm trở về khuê phòng, huống tiểu di tử tuy là đang ngủ, nói khước có đạo lý, ha ha, Nạp Lan Thi Ngữ không có ở, không cần sợ. Vì vậy thần nam không có lại đem nàng đuổi về khuê phòng, ôm lấy nàng nằm xuống, một đêm này Nạp Lan Nhược Phi liền ngủ ở nơi này. Nhưng là để nguyên quần áo mà ngọa, cảm giác yêu quá tha thiết cũng không nhất định muốn đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, ôm nhau tương cứu trong lúc hoạn nạn đồng dạng khiến người ta cảm hoài cả đời. Sáng sớm, thần nam mơ mơ màng màng trợn mở con mắt, trong lòng ôm lấy mềm nhung thiếu nữ, trợn mở con mắt thấy tiểu di tử nháy một đôi mắt đẹp ngắm cùng với chính mình, tay nhỏ bé còn nhẹ nhẹ vuốt ve anh dễ dâu mép cha, trong ánh mắt là tràn đầy hạnh phúc. Nếu phi, nên rời giường. Thần nam cười nói, ngược lại tỷ tỷ cũng không ở, lại nằm một hồi thôi. Tiểu Di Tử nháy đôi mắt đẹp buồn bã nói, không nói ra được rào hoạt mỹ lệ, hiếm có cơ hội, muốn cùng tỷ phu nhiều chán ngán một hồi. Ha ha, vậy lại nằm một hồi, kết quả cái này nằm một cái lại nằm một giờ. Gina dường như biết hai người cùng một chỗ, tuy là chuẩn bị xong bữa sáng, lại không cứ gọi bọn hắn. Nạp Lan Nhược Phi trường học còn có lớp, cùng tỷ phu thân thiết được rồi, vừa mới có ở tỷ phu miệng trên hôn một cái, lười biếng đứng dậy, một đầu như thác nước tóc dài theo vai chạy xuôi mà xuống, càng đem miệng so với thiên nhân tiểu di tử sấn thác xa hoa, lười biếng mà cao quý. Thần Nam cũng đứng dậy, quét mắt Nạp Lan Nhược Phi nói, nếu Phi, ở thần nông giá ngươi cũng đã cảm được khí, làm sao đến bây giờ còn không có đột phá ngưng khí. Một tầng tiểu di tử mặt đỏ lên, có chút u và nói, nhân ra không an tĩnh được mà, miễn cưỡng tu luyện căn bản không có hiệu quả. Ây, thần Nam minh bạch Nạp Lan Nhược Phi ý tứ, tu luyện tu chính là cái gì vạn trượng hồng trần tâm, 3000 phiền não sợi mà thôi, tiểu di tử tâm tĩnh không xuống, tại sao có thể thăng chức đâu vậy, sau này tâm có thể yên tĩnh sao. Thần Nam cười đem nếu Phi tóc dài ôm bắt đầu, mặc cho thiếu nữ nhà sáng sợi tóc tự đầu ngón tay chạy xuôi xuống. Cảm nhận được anh dễ nhu tình, Nạp Lan Như Phi lại có chút động tình, đem vuốt tay nhẹ khẽ tựa vào tỷ phu trong lòng buồn bã nói, qua tối hôm nay ta liền biết mình có thể như vậy cũng tốt. Thần Nam cười nói, ta nói nếu Phi nha, ta xem ngươi trường học kia liền chớ đi, chăm chỉ tu luyện quan trọng hơn. Tiểu Di Tử nhẹ nhàng từ tỷ phu trên người đứng lên, nói ra, trường học hiện nay còn không có thích hợp lao sư, nhóm lao sư đúng lúc ta thì không đi được, hảo hảo tu luyện, cùng tỷ phu cùng nhau trường kiếm sông thiên ngai, khoai y ân cửu, khởi bất khoái thai. Ngươi nói có đúng hay không? Tỷ phu ân ân. Thần Nam gật đầu, biết Tiểu Di Tử còn đắm chìm trong võ hiệp tiểu thuyết tình tiết trong, cũng không có vạch trần. Hai người rửa mặt xong tất, an điểm tâm xong, Nạp Lan Nhược Phi khỏi bày giải lôi kéo anh dễ tay xuất môn, tỷ phu, ngày hôm nay ngươi tiễn ta đi trường học. Ha ha, loại tình huống này Thần Nam làm sao có thể cự tuyệt đây, theo Tiểu Di Tử đi tới xe đỗ bãi, lên huy đằng, phía sau Kim Ti Hầu theo sau, trực tiếp nhảy đến rồi kế bên người lái trên. Đi, đi sang một bên. Nạp Lan Nhược Phi một tiếng gầm, đáng thương Tiểu Hầu Tử ngoan ngoãn nhảy đến chỗ ngồi phía sau, bất mãn hướng về phía Nạp Lan Nhược Phi thử lấy nha. Lúc này nó có chút hối hận lựa chọn Nạp Lan Nhược Phi làm chủ nhân, cái này chủ nhân không lớn mà, nhất cùng tỷ phu cùng một chỗ liền đối với nó không quan tâm, quá làm cho hầu tử hàn tâm. Thần Nam cho xe chạy, đem Tiểu Di Tử tiễn tới trường học, hiện tại lại để cho Nạp Lan Nhược Phi trêu cợt tỷ phu nàng cũng sẽ không, ở tỷ phu trên môi hôn một cái, mang theo hầu tử đi học. Thần Nam quay đầu xe, muốn đi thương thái nhìn lão bà, đem xe khai ra cửa trường, điện thoại vang lên. Là Âu Dương Phỉ Phỉ đánh tới, nói cho hắn biết chính mình y y viện đột nhiên tới một bệnh nhân, hôn mê bất tỉnh. Bệnh nhân này cùng viện trưởng rất thuộc, viện trưởng thấy hắn hôn mê bất tỉnh, rất nhiều bác sĩ lại thúc thủ vô sách, nghĩ đến Thần Nam đã từng cứu tỉnh Đường Cận, biết Âu Dương Phỉ Phỉ là Thần Nam nữ bằng hữu, liền cầu đến rồi Âu Dương Phỉ Phỉ trên đầu, cho nên Âu Dương Phỉ Phỉ vừa mới có gọi điện thoại cố vấn Thần Nam ý kiến, hỏi một chút hắn có thể qua được hay không. Âu Dương Phỉ Phỉ mở miệng, Thần Nam tự không thể không đi, nếu không nàng ở y y viện cũng thật mất mặt, liền lái xe tới thành phố y y viện. Âu Dương Phỉ Phỉ đã đợi ở cửa, thấy hắn xuống xe lập tức tiến lên đón, đầu tiên là trên dưới trái phải quan sát, thấy tinh thần hắn không sai, vừa mới có một đầu nhào vào trong ngực hắn, không để ý mọi người nhãn quang, ôm lấy cổ của nam nhân hôn một cái, lôi kéo trên tay của hắn lầu. Vừa đi, Âu Dương Phỉ Phỉ vừa nói, ta vừa mới nhận được tin tức, vị bệnh nhân này thân phận không bình thường, hắn chính là Hồng Kông đại phú hào Lưu Nhuận Hoa, cố ý tới Thượng Hải khảo sát đầu tư, cũng tìm kiếm hắn mất tích nhiều năm nữa nhi, chuyện này đưa tới toàn bộ bệnh viện quan tâm, ngươi nếu như không nắm chắc cũng không nên miễn cưỡng. Không có việc gì, sâu mặt mũi của ngươi ta cũng phải nhìn. Thần Nam cười nói, ngươi thật tốt. Âu Dương Phỉ Phỉ dùng sức ôm lấy cánh tay của hắn, nhu tình đưa tình. Nghe nói có người có thể chữa cho tốt Lưu láo ra từ bệnh, trước phòng bệnh 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây không ít người, nhất là khoa thần kinh mấy vị y sư càng là sớm chạy tới hiện trường. Ở cửa, Thần Nam thấy được thần kinh khoa chủ nhiệm Hồ Nhất Đao, cũng khán Liêu Trầm Thu Hà. Thần Nam ca ca, người rốt cục không sao. Trầm Thu Hà tiến lên đón, lần trước Thần Nam bị quân đội mang đi, Trầm Thu Hà vẫn lo lắng hắn đây. Thu Hà, ta sớm thì không có sao. Thần Nam cười hướng Trầm Thu Hà lên tiếng chào, vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng vai. Thấy đến khám bệnh chính là thần nam, đồ chủ nhiệm sắc mặt lập tức âm trầm, chính là bởi vì thần nam xuất hiện, không chỉ có Trầm Thu Hà không để ý tới hắn, ngay cả lão Trầm đầu phu phụ đều không để ý hắn. Vì vậy đối với thần nam ghi hận trong lòng, hắn đương nhiên không biết lão Trầm đầu phu phụ là bởi vì Khán Liêu ghi hình, biết hắn tổng đi chơi ký nữ, mới hoàn toàn chặt đứt làm cho hắn làm cô ra ý niệm trong đầu. Cửa đều là y y viện chứ danh bác sĩ, bọn họ không tin mình không chữa khỏi bệnh một cái thầy lang có thể trị hết. Ở đồ chủ nhiệm xem ra, tuy là thần nam đã từng cứu tỉnh quá Đường Cẩn, bất quá là mèo mù vơ cá rán mà thôi. Huống cuối cùng chữa cho tốt Đường Cẩn bệnh là Trầm Thu Hà, hiện tại Trầm Thu Hà đều hết cách rồi, hắn một cái thầy lang làm sao có thể chữa cho tốt loại này nghi nan tạm chứng đây. Hơn nữa một ngày xích cước du chữa bệnh có thể trị hết Lưu Láo gia tử bệnh tình. Hắn thân phòng bác sĩ chủ nhiệm, hàng hiệu tốt nghiệp đại học cao tài sinh, mặt mũi khó tránh khỏi sợ mặt. Thấy Âu Dương Phỉ Phỉ cùng thần nam đi lên, từ viện trưởng lập tức tiến lên đón, cửa phòng bệnh nhân tự động nhường ra một con đường, nhóm mấy người này sau khi đi vào đều nhón chân đi vào trong xem. Đồ chủ nhiệm mang theo vài tên bác sĩ ôm bả vai, ta lấy con mắt, khuôn mặt chẳng đáng, một bộ chờ đấy hắn bêu xấu dáng vẻ. Phô trương chỉnh lớn như vậy, nếu là không thể chữa, bọn họ khả năng liền có nói, có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, vô tình đối với xích cước lang trung khởi xướng công kích, nếu như vị này Lưu Láo gia tử ra điểm vấn đề gì, không cần phải nói thần nam, chính là Âu Dương Phỉ Phỉ phó y tá trưởng vị trí cũng không giữ được, dù sao Lưu Nhuận Hoa nhưng là Hồng Kông nổi danh đại phú hảo. Chương 565, làm cho hắn mời khách. Thần nam nhìn một chút ôm thân nhân Âu Dương Phỉ Phỉ, biết rất nhiều người không chỉ có muốn thấy mình náo nhiệt, cũng muốn nhìn nàng náo nhiệt, vì để cho nàng tạo bắt đầu ở bệnh viện địa vị, thần nam cũng không có đem người đuổi ra ngoài. Lúc này Lưu Nhuận Hoa nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc, đã sớm hôn mê bất tỉnh, hô hấp càng ngày càng chắc trở, tựa như lúc nào cũng bế quá khí đi. Từ viện trưởng nói, cái kia gì, thần tiên sinh, ngươi có nắm chắc không ta xem một chút. Thần nam vươn tay cầm bệnh nhân cánh tay, đem một tia thật khí độ đi vào. Lao. Đây là bắt mạch sao lại có thể bắt cánh tay, quả nhiên là người không biết can đảm a. Xích cước lang trùng chính là xích cước lang trùng, giả trang cái gì lớn cánh hoa tỏi hồ nhất đao các loại chờ mấy người thấy hắn xem mạch lại có thể bắt cánh tay, không kiêng nể gì cả chào cười rộ lên, cái này nhìn một cái chính là người thường a. Vì vậy trong lòng lo lắng toàn tiêu, sẽ chờ nhìn hắn bêu xấu, sau đó đồ chủ nhiệm lại nhìn một chút Trầm Thu Hà, lòng nói để cho ngươi xem trọng hắn, một hồi. Ta không phải bẩn thỉu chết hắn không thể. Thần nam trừng mắt, tất cả im miệng cho ta, không muốn xem cút ra ngoài, không ai mời các ngươi, lao tử không thiếu mấy người các ngươi môn thần mấy người nhất thời hoặc kê, chẳng ai nghĩ tới hắn như thế thô tục, há mồm liền mắng, bị người trước mặt trách cứ, đồ chủ nhiệm càng là sắc mặt tái xanh, thế nhưng viện trưởng ở đây đây, hắn không tiện phản bác, chỉ phải âm thầm vận khí, chờ đấy hắn xấu mặt. Nếu như mọi người nguyện ý ngốc tại chỗ này, xin yên lặng. Tiểu hộ sĩ Âu Dương Phỉ Phỉ điểm mỹ tiêu dung giống như một sợi xuân phong, làm cho mọi người tâm tình một hồi thư sướng, không ít người càng là tiểu hộ sĩ khuôn mặt đẹp mà khuynh đảo. Chế phục dụ hoặc, ở y y viện càng ngày càng như bức thời kỳ, rất nhiều bệnh viện hộ sĩ trên thực tế chỉ có chế phục không có mê hoặc, như vậy lánh diễm động lòng người, chân chính tràn ngập chế phục dụ hoặc tiểu hộ sĩ nhưng là không thấy nhiều. Ngươi biết không, nàng còn là một bạch hổ. Thực sự sao bạch hổ hộ sĩ nha, má ơi, nếu là có thể nếm món ngon chết cũng đáng. Vòng ngoài mấy người khó có thể hiểm ức đối với y tá mỹ nữ khát vọng, khe khẽ bàn luận lấy. Tuy là thanh âm rất nhẹ, Âu Dương Phỉ Phỉ vẫn là nghe được, nhất thời mặt đỏ lên, mình là bạch hổ sự tình ngoại trừ thần nam nàng không có đối với bất kỳ người nào nói qua, nhất định là gần nhất nữ đồng nghiệp cho tiết lộ ra ngoài, bởi vì y y viện có thể tắm. Mà cùng mình cùng nhau tắm xong nữ đồng nghiệp chỉ có Trầm Thu Hà cùng Dương Thải Y Y, nàng không khỏi đưa mắt hướng Trầm Thu Hà cùng Dương Thải Y Y nhìn tới. Trầm Thu Hà không có tới Y Y viện trước nàng thường xuyên cùng Dương Thải Y Y cùng một chỗ, cũng cùng tắm qua tám, chỉ bất quá chính mình công bố cùng thần nam quan hệ sau, Dương Thải Y Y liền không thế nào để ý mình. Thấy nàng ánh mắt nhìn sang, Trầm Thu Hà biểu tình không có chút rung động nào, mà Dương Thải Y Y trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười nhạt, khiêu khích chừng nàng nhất mắt. Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức liền hiểu, mình là bạch hổ sự tình chính là bị Dương Thải Y tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng dù sao trước mặt nhiều người như vậy, nàng không tiện nói gì, không có cùng với nàng tính toán. Thấy Âu Dương Phỉ Phỉ mặt đào hoa, canh xuông treo nước xinh đẹp răng rấp, Hồ Nhất Đao không khỏi lại là run sợ một hồi, chơi nhiều như vậy nữ nhân còn không có chơi đùa bạch hổ. Trước đây không biết cũng thì thôi, hắn âm thầm thề, nếu bắt không được Trầm Thu Hà, có cơ hội nhất định phải đem điều này bạch hổ hộ sĩ lần thu vào tay. Thần Nam nhắm lại con mắt cảm thụ được bệnh người trong cơ thể kinh mạch, đủ qua một khắc đồng hồ vừa mới có trận mở con mắt, biểu tình có chút ngưng trọng, bởi vì hắn đã biết do y bệnh nhân hôn mê căn nguyên, bệnh nhân lại bị dưới người cổ, thế nhưng Thần Nam không có vết trần. Lưu lão gia tử trợ lý đã đi tới, thanh âm lo lắng nói, thần tiên sinh, Lưu tổng bệnh như thế nào đây, có biện pháp trị liệu sao? Thần Nam nói, hoàn toàn trị liệu không có khả năng, ta cũng chỉ có thể tạm thời áp chế bệnh tình của hắn. Trợ thủ mặt hiện kích động màu sắc nói, vật thật cảm ơn ngài, lão gia tử bệnh trước đây chỉ là thỉnh thoảng sẽ phạm, gần nhất khước phạm càng ngày càng nhiều lần, cũng xin tiên sinh thi diệu thủ chữa trị cho hắn. Thần Nam cười nhạt một tiếng, vẫn chưa đáp lại, ý bảo các nàng an tĩnh, thuận tay lấy ra một căn mộc châm, lập tức đâm vào bệnh nhân trên ngực, đi qua kim châm quá huyệt thủ pháp, chậm rãi đem chân khí độ đi vào, dần dần, Lưu Nhuận Hoa sắc mặt càng ngày càng đỏ nhuận, hô hấp cũng gần như bình thường. Thần Nam lại cho hắn độ chút sinh cơ, sau 3 phút, thu hồi mộc châm. Theo mộc châm rút ra, Lưu lão gia tử cũng chậm tỉnh lại, cảm kích nhìn mắt Thần Nam, dùng rằng muốn ngồi dậy. Bên cạnh trợ thủ vội vàng đi qua đem lão gia tử đỡ lên. Thần y kìa, quả nhiên là thần y, ta đã nói nhất định có thể chữa cho tốt, nhân ra nhưng là đường thư ký nữ nhi xem bệnh nha, mặc kệ trước tin tưởng Thần Nam, vẫn là chưa tin Thần Nam, hiện tại cũng thống nhất đường kính. Vui lòng ca ngợi chi trật tự, chỉ có Hồ Nhất Đao, thân chủ nhiệm, chính mình không chữa khỏi bệnh lại bị một cái thầy làng trị, hơn nữa hắn mới vừa rồi còn cười nhạo nhân ra, cũng nữa không mặt mũi ngốc tại chỗ này, mặt âm trầm từ khe hở giữa đám người trong chen ra ngoài, ảo não. Đi nha! Thần tiên sinh, tốt y lý thuật A thích làm chữa bệnh nghiên cứu từ viện trưởng tiến lên đón, Lưu lão gia tử trợ thủ cũng muốn đi qua biểu thị cảm tạ. Thần Nam khoát tay áo, không có để ý đến bọn họ, lôi kéo Âu Dương Phỉ Phỉ tay, đi thôi Phỉ Phỉ, chúng ta đi ăn cơm trưa. Đi ngang qua Trầm Thu Hà bên người thời điểm, Thần Nam cười nói, Thu Hà, cùng đi chứ? Trầm Thu Hà mấp máy môi, anh đào nói, ta còn có bệnh nhân, thì không đi được. Dù sao nhiều người như vậy ở đây, Thần Nam cũng không miễn cưỡng nàng, mang theo Âu Dương Phỉ Phỉ thần tốc rời đi phòng bệnh. Từ viện trưởng nhìn mắt hai người bối ảnh, trên mặt lóe ra một suy tư màu sắc. Hắn đã nhìn ra Âu Dương Phỉ Phỉ là Thần Nam nữ bằng hữu, bởi vì nguyên lai y tá trưởng khỏi bệnh, y tá trưởng vị trí trống không, mà cái này cái vị trí có lực nhất tranh đoạt giả chính là Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Dương Thải Y. Vì kéo ôm Thần Nam, từ viện trưởng đã quyết định thăng Âu Dương Phỉ Phỉ làm y tá trưởng. Trên giường bệnh, Lưu lão gia tử vừa mới có ánh mắt quét đến Âu Dương Phỉ Phỉ, cái loại này cảm giác quen thuộc làm cho hắn biểu tình có chút kích động, thấy Âu Dương Phỉ Phỉ rời khỏi, lập tức đem từ viện trưởng kêu đi qua. Từ viện trưởng, vừa mới có tên kia nữ y tá là ai? Tất cả mọi người giải tán đi, bệnh đã chữa xong. Từ viện trưởng biết Lưu Nhuận Hoa tới Thượng Hải ngoại trừ đầu tư, còn có một cái mục đích, đúng là tìm kiếm thất lạc nhiều năm nữ nhi. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, biết có nói muốn nói với mình, lập tức xua tan vây quanh ở trước phòng bệnh đoàn người. Phỉ Phỉ, bạn trai ngươi tới tìm ngươi, hắn thật là bổng a, dĩ nhiên có thể trị hết Lưu lão gia tử bệnh. Thấy hai người xuất hiện, tiểu hộ sĩ nhóm vẻ mặt hâm mộ vây quanh hai người liễu díu. Phỉ Phỉ, tìm tốt như vậy nam bằng hữu nên mời khách chứ là a, y lìa tá trưởng, nhiều tỷ muội như vậy đều nhìn chúng thần tiên sinh, chỉ có một mình ngươi độc chiếm hoa khôi, làm sao cũng nên mời khách đi. Đúng, Phỉ Phỉ nói lần trước qua, bạn trai nàng trở lại để hắn mời khách, tiểu hộ sĩ nhóm liễu díu, nói là Âu Dương Phỉ Phỉ. Nhãn thần khước liếc Thần Nam, rõ ràng chính là muốn làm thịt hắn một trận. Chương 566, giai nhân có thể vào đồ ăn. Âu Dương Phỉ Phỉ không nói lời nào, liếc Thần Nam. Âu Dương Phỉ Phỉ tuy là không nói chuyện, Thần Nam nhưng nhìn ra nàng trong ánh mắt ước ao, đương nhiên không làm cho nàng thất vọng, vung tay lên, đi thôi, ta mời khách, địa phương tùy các ngươi thiêu cũng a. Tiểu hộ sĩ nhóm nhảy cấm hoan hô, vây quanh hai người xuống lầu, Thần Nam xe liền đỉnh ở phía dưới. Tổng cộng 4 cái tiểu hộ sĩ, đều rất thon thả, chen chen cũng trang bị, Dương Thải Y gần nhất cùng Âu Dương Phỉ Phỉ bất hòa, rất biết điều không có theo kịp. Đi nơi nào ăn mọi người định đoạt thần nam cho xe chạy cười nói. Là à, các ngươi định đoạt Âu Dương Phỉ Phỉ cười híp mắt nhìn các đồng nghiệp, tâm lý có chút tiểu điểm mật. Hét, nhà kia hải đặc lầu không sai, cũng không biết nhân gia có chịu hay không mời nhỉ là nha, đây chính là giang thượng rượu ngon nhất lầu. Nghe nói một bữa cơm thấp nhất tiêu phí muốn 30.000 đồng tiền đây tiểu hộ sĩ nhóm cười đùa nghị luận ầm ĩ, cầm hai người trêu đùa. Hải đặc lầu, quá xa đi, ta xem đối diện nhà kia điệp sĩ không sai, cách đi y viện còn gần, không bằng đi vào trong đó đi. Âu Dương Phỉ Phỉ biết hải đặc lầu giá cả, cũng biết bọn tỷ muội đang nói đùa, vội vàng mượn cớ chuyển hướng. Hét hét, cái này còn không có trách dạng đâu mà bắt đầu thay người ra tiết kiệm tiền, ta nói thần tiên sinh. Ngươi có thể thấy được, chúng ta y tá trưởng nhiều sống qua ngày cái này thay ngươi suy nghĩ, tương lai nhất định là một thông thạo vợ tốt, ngươi nhưng không cho bạc đãi nàng. Hét thần nam cười nhạt một tiếng, đi thôi, phải đi hải đặc lầu. Ô tô một cái trôi đi qua khom, đi vào đại đạo, thẳng đến bờ sông. Thật đi hải đặc lầu nha, y tá trưởng, ngươi thật là hạnh phúc, bạn trai ta đặc biệt mẹ kiếp mời ta ăn bữa cờ ép cờ đều nét mực nửa ngày, càng chưa nói hải đặc lầu. Trở về ta liền cùng hắn chia tay ba nữ nhân thành một cái chợ, bốn cái tiểu hộ sĩ lái phi cơ, một đường kèm theo thanh xuân cô bé hoan thanh tiếu ngự chạy tới bờ sông. Hải đặc lầu là nằm ở đại giang trung gian một chiếc thuyền lớn, phân thượng trung hạ ba tầng, bên bờ bãi đỗ xe cùng chuyên môn dùng để đưa đón khách nhân du thuyền, mà hải đặc lầu thì là đại giang trung di động tiểu lâu, gần vẽ tàu liền 500 nguyên một tấm, dùng cơm thấp nhất tiêu phí 3 van nở nguyên. Là danh chính ngôn thuận cao đoàn tiêu phí. Mấy người ngồi lên du thuyền tới đến trên thủy hệ nở lớn, bởi vì là cơm trưa thời gian, trên thuyền kín người hết chỗ, không ít người đang ngồi ở bồng tàu trên ghế xích đu phơi tắm nắng đợi dùng cơm, thuyền lớn thì tại trên mặt sông chậm rãi di động, cũng thuận tiện những khách nhân thưởng thức hai bờ sông ưu mỹ phong cảnh. Mấy người cũng tuyển mấy tờ ghế mây ngồi xuống, chờ đấy dùng cơm. Trên lầu cửa sổ có thể chút nào không góc chết thỏa thích thưởng thức đại giang hai bờ sông phong cảnh. Lầu ba một tòa trong bao gian ngồi một gã hoa hẹ chàng thanh niên cùng bốn gã người Nhật Bản, chàng thanh niên đứng bên cạnh một gã bí thư. Phòng gian là phòng xếp, bên ngoài có thể dùng bữa ăn chàng hát ca ra ok, mà bên trong có thể nghỉ ngơi, mà người thanh niên này thần nam nhận thức, chính là cùng hắn cạnh tranh quá Nạp Lan Nhược Phi võ rõ ràng cử vũ đại thiểu. Hắn hiện tại cũng là gia tộc xí nghiệp võ gia tập đoàn CEO một gã người Nhật Bản hèn mọn mà quét mắt bên cạnh vóc người đấy đà mượt mà nữ bí thư, dùng tiếng Nhật nói ra, Vũ Quân, nơi đây phong cảnh ngược lại không tệ, đáng tiếc thiếu một món ngon, không khỏi. Khiến người ta ý hưng lan san ổ mời đoàn một quân minh nói, thiếu cao y na ho nói mỹ vị, ta lập tức sắp xếp người đi lên, nếu như nơi đây không có ta lập tức sắp xếp người không vận Vũ đại thiểu thân Thượng Hải xếp hàng thứ hai đại tờ đoàn tổng kinh lý, Vũ thị người thừa kế, tuyệt không phải là đang nói mạnh miệng. Lần này Nhật Bản đoan mục tập đoàn chuẩn bị cùng Vũ thị hợp tác, mở rộng cao khoa học kỹ thuật hạng mục, một ngày hợp tác thành công, Vũ thị giá cổ phiếu là có thể bay lên gấp mấy lần, ngồi lên vị trí. Cho nên Vũ thị tập đoàn tài chính tổng kinh lý võ rõ ràng cử tự mình cùng đi Nhật Bản đoàn đại biểu ngắm cảnh du lãm, ý đồ cùng Nhật Bản đoàn mục gia tộc hợp tác thành công, một trận phi cơ trực thăng thậm chí thương vụ máy móc đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu, hắn hoàn toàn có tư cách nói như vậy. Người Nhật Bản lần nữa đem nhãn thần liếc về bí thư bên cạnh, Vũ Quân, nếu như này giai nhân có thể vào đồ ăn, ta muốn sự hợp tác của chúng ta cơ bản có thể thành công. Ha ha, vài tên người Nhật Bản đồng thời cười ha hả, cùng nhau liếc về phía khuôn mặt đỏ ửng nữ bí thư. Võ rõ ràng cử nhìn một chút bí thư bên cạnh, lập tức hiểu được, cười ha ha một tiếng nói, đây là ta bí thư riêng, Đoan Mục Quân nói nếu là thật, cái này đều không là vấn đề, ta lập tức né tránh ha ha, Vũ Quân quả nhiên thẳng thắn, ngươi cần gì phải nhường đường đâu chúng ta cùng đi chẳng phải là tốt hơn như vậy mới có thể trương hiện chúng ta chân thành hợp tác. Phá quan nổ trại quyết tâm nha người Nhật Bản thích chơi đàn ra thói hư tật xấu vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, hơn nữa bọn. Họ đối mặt hoa hẹ người càng là từ trong xương lộ ra cảm giác về sự ưu việt, căn bản không lo lắng võ rõ ràng cử phản bội, cũng chưa đem hắn để vào mắt. Cùng đi ha ha võ rõ ràng cử cười to, Đoan Mục Quân nói thật phải, cộng phạt nhất nữ nhân đích sắc có thể trương hiện chúng ta hợp tác quyết tâm sau đó nàng xem hướng bên cạnh nữ bí thư, Tiểu Di Ca. Có nghe hay không, lập tức Đoan Mục Quân phục vụ ha ha ha ha Đoan Mục không e rẻ, ngay trước mấy người mặt buông lỏng ra đai lưng, ý bảo nữ bí thư vì đó phục vụ, vài người khác cũng dục dịch, hai mắt thả ra dâm nhất quang không kiêng nể gì cả ở nữ bí thư trên người quét mắt, dường như nàng không mặc quần áo. Võ Tổng, ta là nữ nhân của ngươi, ngươi không thể như vậy. Nữ bí thư bắt lại Vũ Đại Thiểu cánh tay, mặt hiện làm khó dễ thân xác. Võ rõ ràng cử sắc mặt trầm xuống, muốn phát tác, nữ bí thư ngẩng đầu nhìn xuống lầu dưới trên bong thuyền đang ở vừa nói vừa cười vài tên tiểu hộ sĩ, con mắt lập tức nhất bày ra, nói, Đoan Mục Quân, ngươi xem, đem các nàng kêu lên tới không là được rồi, ta một người cho các ngươi phục vụ khó tránh khỏi chiếu cô không chu toàn, các nàng chuyến đi này có thể coi như viên mãn. Mấy người đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ, khi thấy vài cái thanh xuân tịnh lệ tiểu hộ sĩ vừa nói vừa cười chơi đùa, con mắt lập tức sáng, Đoan Mục nâng lên ngón cái, Vũ Quân, mấy cái này nàng không sai, đi đem các nàng dẫn tới đi. Võ rõ ràng cử xuống phía dưới nhìn một chút, thấy là mấy người mặc thông thường tịnh lệ nữ tử, cho là nàng nhóm bất quá là cùng cô gái tầm thường giống nhau, tới đây thông đồng ngoài nghề, treo kim quý tế. Bởi vì có mấy người hướng phía đại hải phương hướng, hắn chỉ có thấy được một người mặc thông thường thanh niên, cũng không nhìn kỹ, cho nên cũng không nhận ra thần nam, lập tức gật đầu nói, được, mấy vị có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau cùng đi ôm mỹ nhân về sao, tự mình ôm trở về mỹ nữ mùi vị tự nhiên bất đồng, liền như câu cá, chính mình câu được ngư ăn luôn là phá lệ hương, không phải sao. Vài tên người Nhật Bản lần nữa cười to, cùng nhau đứng dậy theo Võ rõ ràng cử đi xuống lầu. Nữ bí thư như chút được gánh nặng vỗ ngực một cái, trong miệng hỏi thăm Võ rõ ràng cử tám đời nhi tổ tông, bắt đầu thu thập phòng gian, mặc dù sắp đến hơn người đại chiến làm chuẩn bị. Bốn người vây quanh Võ rõ ràng cử đi tới trên bong thuyền, Võ rõ ràng cử đem nhất chồng USD ném lên bàn, cười nói, mấy vị mỹ nữ, mấy vị này Nhật Bản khách nhân muốn cùng các ngươi đến lầu thượng thâm nhập trao đổi một chút, bằng lòng rất hân hạnh được đón tiếp sao. Chương 567, một ngày phất nhanh. Tiểu hộ sĩ nhóm nhìn cái bàn nhất chồng USD, lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ là không đợi các nàng tỏ thái độ. Một gã uống say hân hân người Nhật Bản vừa mực có đã bị tên kia nữ bí thư câu dẫn tinh trùng lên óc, thần thái kiêu căng tiến lên, ôm lấy một gã tiểu hộ sĩ. Người Nhật Bản khung bên trong cảm giác về sự ưu việt đang làm ma, hắn nhận thức vì tiền đã cho, ở kim tiền mê hoặc dưới, các nàng căn bản sẽ không cự tuyệt mình, từ đi tới hoa hẹ, nữ nhân như vậy thấy nhiều lắm, cho nên trực tiếp động thủ. Mấy người khác cũng dồn dập tiến lên, muốn mỗi người ôm lấy kiềm nén trung ý mỹ nữ. Đoan Mục càng là trực tiếp xông về phía nhất xinh đẹp tiểu hộ sĩ Âu Dương Phỉ Phỉ. Vài cái tiểu hộ sĩ chưa có tới cái này trùng địa phương, rõ ràng bị hách phá hủy, mặc dù biết đối phương không có hảo ý, trong chốc lát khước không biết làm sao. Ba một cái vang dội lỗ tai đánh vào Đoan Mục trên mặt, Âu Dương Phỉ Phỉ lớn tiếng quát lên, lấy đi các ngươi tiền dơ bẩn, buông ra tỉ muội của ta. Nhóm thấy nàng động thủ, vài cái tiểu hộ sĩ cũng đều phản ứng kịp, tiểu bàn tay xoay tròn chính là mấy bạt hai, đem vài cái tiểu Nhật Bản tỉnh ngộ. Bát giác, các ngươi lại dám đánh người. Người Nhật Bản nổi giận đùng đùng, nhìn phía Võ rõ ràng cử, hy vọng hắn có thể cho giải thích một chút. Lời nói nhảm, tùy tiện ôm nhân gia nữ hải không đánh ngươi mới là lạ, thật tưởng ở các ngươi đảo quốc phách ra vờ nhỉ. Mặc dù khiến cho là học tỷ của các ngươi thương lão sư cũng không có thể tùy tiện ôm chứ. Thần Nam nói xong một cái tắt đem cách mình gần nhất người Nhật Bản cũng đánh bay ra ngoài, ánh mắt nhìn phía Vũ Đại Thiểu khước là hơi kinh ngạc, lần trước ở Thượng Hải Đại học chính mình nhưng là ở cánh tay hắn đánh một ám kình, theo lý thuyết thằng nhãi này cánh tay hẳn là phế đi. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại, nói rõ bên người của hắn cao thủ, chính mình cũng không ngại có cơ hội gặp lại người này. Lại là ngươi hư chuyện tốt của ta. Võ rõ ràng cử rốt cục nhận rõ người này chính là để cho mình khó có thể đuổi tới Nạp Lan Nhược Phi đầu sỏ gây nên thần nam, ngày hôm nay lại đánh chính mình khách nhân, hợp tác sự tình vô cùng có khả năng vì vậy ngâm nước nóng, hắn nhất thời lửa giận dâng lên, nhảy tới trước một bước tiêu căng mắt nhìn xuống thần nam nói. Thần tiên sinh, cái này mấy cô gái tự nguyện theo chúng ta đi, với ngươi nhất đồng tiền quan hệ sao ngươi đánh ta khách nhân, ta bảo lưu đối. Với ngươi lên án quyền, tự nguyện đi với các ngươi. Thần nam tà lấy mắt nhìn hắn, ta làm sao không phát hiện, muốn cáo ta là đi, nguyện cao y na ho cáo, cao y na ho cáo đi, lão tử còn không tin. Đối với cái này dạng dồ bậy bạn, Vũ Đại Thiểu chẳng đáng cùng với mắng nhau, hắn ngưng mắt nhìn thần nam 2 giây. Đồng nhiên xoay người hướng về trên lầu ngắt tay, một gã người hầu mang theo một cái dương lớn màu đen chạy ra, đem cái dương để lên bàn, đưa vào giải tỏa mật mã mở ra, lộ ra bên trong chỉnh tề xếp chồng chất chừng hơn 10 triệu nguyên hồng nhạt tiền giá trị lớn. Ngày hôm nay ta sẽ làm cho các nàng tự nguyện theo ta rời khỏi võ. Rõ ràng cử cười lạnh nhìn phía thần nam, hốt lên một nắm tiền mặt chậm rãi rắc, từng cái màu hồng tiền mặt từ không trung bay xuống, rơi vào mấy cô gái trước mặt. Vũ Đại Thiểu mặt không thay đổi nói ra, ai nguyện ý bồi ta khách nhân, số tiền này chính là nàng. Vài cái người Nhật Bản nhìn mỹ nữ âm hiểm cười hắc hắc, bọn họ không tin mấy cái này thoạt nhìn tài sản một dạng nữ tử sẽ đối với tiền không động tâm, nhiều tiền như vậy. Đập cũng đập chết các nàng. Nhìn bay múa đầy trời tiền mặt, vài cái tiểu hộ sĩ hai mắt đăm đăm, loại này tắt tiền thủ đoạn các nàng không thể không từng thấy, bất quá đều là ở trên TV. Các nàng cũng từng nhà giàu ném một cái thiên kim, tiêu tiền như nước mắng quá phú hào, cũng từng trong phim ảnh nào đó nữ nhân quý giá mà cảm khái, bây giờ chân thật phát sinh ở trên người mình, cái loại này chấn động không cần nói cũng biết. Thần nam tựa ở trên ghế mây hút thuốc, đối với loại tình huống này làm như không thấy, hắn thấy, người nào thích tiền nguyện ý cùng người Nhật Bản đi đó là nhân gia cô bé tự do, hắn đương nhiên sẽ không can thiệp. Thấy vài tên mỹ nữ không có ai hé răng, Vũ Đại Thiểu mặt không đổi sắc, vừa muốn nắm lên nhất chồng tiền mặt lần nữa rắc, làm cho Âu Dương Phỉ Phỉ đánh một cái tắt. Đoan Mục đã đi tới, con mắt liếc Âu Dương Phỉ Phỉ ở Võ Rõ Ràng Cử bên thai bô bô lẩm bẩm một trận. Võ Rõ Ràng Cử gật đầu, cũng biết khắp bầu trời tắt tiền không dễ dàng trúng mục tiêu, đem mục tiêu trọng điểm nhắm ngay dung mạo xuất sắc nhất Âu Dương Phỉ Phỉ, ngạo mạn nắm lên nhất chồng tiền chậm rãi từ không trung rắc nói ra, chỉ cần ngươi bằng lòng bồi Đoan Mục tiên sinh một giờ. Số tiền này đều là ngươi. Vài cái người Nhật Bản lần nữa âm cười rộ lên, đây là bọn hắn kế sách, bồi một cái cùng bồi mọi người phân biệt cũng không lớn, làm một ngày kỹ nữ cùng làm 10 năm tú bà trên bản chất không khác nhau gì cả, chỉ cần có một cái mắc câu đương nhiên là bồi tất cả mọi người bọn họ. Thần nam đối với một màn này vẫn làm như không thấy, đối với nữ nhân của mình nàng sẽ không ép buộc, Âu Dương Phỉ Phỉ cũng có nàng lựa chọn tự do, dĩ nhiên. Nếu như nàng thực sự làm như vậy rồi, hắn cũng sẽ giết sạch mọi người. Âu Dương Phỉ Phỉ lạnh rên một tiếng, đối với khắp bầu trời rơi tiền mặt đồng dạng làm như không thấy, sắc mặt băng hàn khuôn mặt chuyển tới. Thấy nàng không động tâm, Võ Rõ Ràng Cử sắc mặt có chút âm trầm, nhất bả tiền mặt liên tiếp không ngừng từ không trung rắc đến, rất nhanh trên bong thuyền hiện lên một tầng màu hồng, theo giang phong mà múa, chỉ có mà rơi, mê hoặc vô biên. Võ Rõ Ràng giơ hai gã bảo phiêu đứng ở hắn phía sau cách đó không xa, hai tay khoanh mà đứng, nhãn thần quét nhìn tứ phương, tới đây dùng cơm đều là Thượng Hải nhân vật nổi tiếng, không có ai không biết Vũ Đại Thiểu, càng sẽ không đi nhặt số tiền này. Âu Dương Phỉ Phỉ đột nhiên bắt được thần nam cánh tay, thân mật tựa ở trong ngực của hắn bắt đầu cùng hắn hưu thuyết hưu tiếu xem giang cảnh, không bao giờ để ý tới võ lớn tổng tài. Mắt thấy như tuyết rơi một dạng tiền trên mặt đất đống một tầng thật dày. Âu Dương Phỉ Phỉ lại đem khuôn mặt chuyển tới, Võ Rõ Ràng Cử càng thêm tức giận, hơn nữa cứ như vậy rời khỏi do mặt mũi hắn thực sự không nhịn được, nhất quan tâm đem dương ra cầm lên, phanh mà ngã tại trên bàn, đứng ở trên bong thuyền nhìn chung quanh một vòng, trên chiếc thuyền này Cao Y Na Ho Vi tiểu thư bằng lòng bồi Đoan Mục tiên sinh một giờ, số tiền này đều là của nàng đối mặt một ngày phất nhanh, thành phi nghìn. Vạn lần phú ông cơ hội, thật sự có người động tâm. Trong đó có dung mạo khá xuất sắc tiểu hộ sĩ, khô miệng khô lưỡi nhìn đầy đất tiền hai tay đang phát run, nội tâm ở đấu tranh, nhiều như vậy tiền không cần phải nói là các nàng. Xa hoa ghế lô bên trong một chút danh môn quý phụ đều động tâm, dù sao chân chính nghìn vạn lần phú ông có thể có mấy người, rất nhiều người tới nơi này cũng bất quá là đuổi một cái thủy triều, thể nghiệm một chút nhà giàu cảm giác mà thôi. Một ngày 10 triệu. Mặc dù khiến cho cái quái gì vậy kim 13 cũng không đáng giá số tiền này. A một gã ăn mặc lam sắc tây trang, nhãn thần sắc bén như ương chim cắt đầu chọc từ bên trong khoang thuyền xuất hiện cười to nói, ta hạ bân nếu như nữ lập tức cầm tiền cùng võ tổng lên lầu ha ha. Võ Rõ Ràng Cử cười to, hắn đã nhìn ra có người động tâm, không ra 5 giây sẽ có trên con mồi môn. Vài cái người Nhật Bản nhìn hai gã xuẩn xuẩn dục động tiểu hộ sĩ càng là cười khẳng khắc quái gì, trong ánh mắt hiểm ước không được hèn mọn. Trong đó hai cái lao ra hỏa càng là thừa dịp người khác không chú ý đem một viên vĩ đại lao đại nuốt xuống, đã chuẩn bị trên mã chinh phạt. Chương 568, đưa ra giải quyết chung vẫn là giải quyết riêng. Âu Dương Phỉ Phỉ nhận ra tên này hán tử đầu trọc, chính là lúc đầu ở mây xanh lầu đại tiểu điếm đánh Vương Vân cái kia tên lưu manh Hạ Bân. Dĩ nhiên, lúc đầu thiết báo, đầu chọc mấy người thấy thần nam tư thế đều phi thường cung kính, hiện tại tự thành nữ nhân của hắn, đương nhiên sẽ không tái sợ hai hắn. Một gã dung mạo thanh tú tiểu hộ sĩ bỗng nhiên quét mắt đồng sự, hít một hơi thật sâu, 1 giờ 10 triệu à, cái gì mặt mũi, cái gì trinh tiết, ở tiền trước mặt là cái dám, làm xong biên lai nhận vi nhất từ trước, về nhà tắm rửa, cọ rửa sạch sẽ, đổi đơn vị, người nào đặc biệt mụ nhận thức người nào nha. Nàng mấp máy đôi môi khô khốc, liền chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một gã trên đầu nhuốm máu đào, ăn mặc tươi đẹp váy đỏ, ăn mặc hoa chi chiêu triển nữ nhân đột nhiên từ bên trong khoang thuyền vọt ra, ở mọi người trong ánh mắt kinh ngạc nào tới, ghé vào trên dương ra bấm tiền, nói ra, bản mỹ nữ nguyện ý bồi Đoan Mục tiên sinh 1 giờ, á không, 2 giờ cũng có thể. Thấy tình hình này, hai gã tiểu hộ sĩ đồng thời ngồi xuống ghế, có người nhanh chân đến trước các nàng không thể làm gì khác hơn là buông tha, nếu như cùng nữ nhân khác hiện trường tranh đoạt, dù sao đồng sự ở đây, các nàng còn không bỏ xuống được mặt mũi. Nhìn mỹ nữ hiểu điệu vóc người, nhất là cái kia hồn viên bờ mông, võ rõ ràng cử nở nụ cười, mặc dù không có câu được tiểu hộ sĩ, xem cái này mỹ nữ tiểu tiểu linh lung vóc người, dung mạo hẳn là không sai được, có thể là cái tiểu la lị, hơn nữa thanh âm mềm mại êm tai, mềm mại đáng yêu tận xương. Tuyệt đối là một mỹ nữ, kiềm nén tìm nhiều tiền như vậy tận tình địa chủ, cũng coi như không làm thất vọng Đoan Mục tiên sinh. Võ rõ ràng cử quét mắt nhân viên tạp vụ, bang cái này vi tiểu thư đem tất cả tiền thu, xinh đẹp tiểu thư đi theo ta đi. Các ngươi gạt ta làm sao bây giờ mỹ nữ ghé vào tiền mặt trên không chịu đứng lên. Thần nam nắm cả Âu Dương Phỉ Phỉ eo thon nhỏ đống nhiên đứng dậy cười nói, ta có thể cho ngươi đảm bảo, nhưng bất kỳ sai lầm nào ngươi tìm chính là ta. Ừ. Ngươi người này thoạt nhìn hào hoa phong nhã, ta tin được ngươi. Mỹ nữ rốt cục đứng dậy, buông lỏng ra dưới thân thể tiền, thị ứng tiến lên lập tức bắt đầu thu thập đầy đất tiền mặt. Tiền đã là của ngươi, theo chúng ta đi đi. Võ rõ ràng cử kiêu căng quét mắt thần nam, tự tay lôi kéo từ trên bàn bỏ dậy mỹ nữ, rằng có như thế nửa ngày, vài cái người Nhật Bản càng là sớm đã khẩn cấp, uống thuốc con mắt đã xuất hiện tơ máu. Hắc hắc, người Nhật Bản. Ta thích mỹ nữ bỗng nhiên xoay người, hướng về phía Vũ Đại Thiểu ngượng ngùng cười, nhưng là một ngụm lớn răng cửa vẫn là lấy khó có thể ngăn cản tư thế lộ ra. Dâm Vũ Đại Thiểu bị hách đặt mông ngồi dưới đất, dùng tay chỉ mỹ nữ khuôn mặt khó có thể tin, ngươi là phượng nhất tỷ hắc hắc, ngươi biết ta không sai, bản mỹ nữ chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chỉ số quy trước sau 300 năm không ai bằng phượng nhất tỷ đi ngươi nhất mẹ kiếp. Võ rõ ràng cử một cái tát đánh vào phượng nhất tỷ trên mặt. Nhưng sau đó xoay người hoa hoa mở thổ. Hắn nhưng thật ra không có việc gì, nhưng là đã có hai gã người Nhật Bản nuốt vĩ đại lão đại không chịu nổi, một người trong đó giống to một tiếng, nhiều tiền như vậy không thể xài uổng, kéo về đi tàn nhẫn thảo Vũ Đại Thiểu ngẫm lại cũng không phải sao, tiền đã văng ra, không hề làm gì cũng quá thua thiệt, mấy người một loạt mà thượng tướng Phượng Nhất Tỷ tha lên lầu ba, ngay cả phòng ngủ cũng không vào, bế lấy con mắt ở trên bàn cơm khai kiện. Làm hăng say, bên ngoài truyền đến kêu rên, Bảo Phiêu bị đánh ngã, cửa phòng đống nhiên bị đa văng, hơn 10 người đại hán hùng hổ xông vào phòng gian, khỏi bày giải hướng về phía mấy người một trận quyền đấm cước đá, một người trong đó cầm trong tay dao găm đẻ ở Vũ Đại Thiểu trắng non trên bụng, làm nhiều việc cùng lúc chính là hai cái chùy ba tử, giận dữ hét, ngươi đặc biệt mụ ngay cả nữ nhân của lão tử cũng dám thảo, chán sống rồi hả, ngươi nói đi, là được vẫn là giải quyết riêng võ rõ ràng. Cử ngươi cái vương bắt đản, dĩ nhiên dẫn chúng ta chơi đàn bà có chồng, ngươi an cái gì tâm lần này hợp tác ngươi cũng đừng nghĩ, ngâm nước nóng vài cái người Nhật Bản bên trên mặt đất lật đường viền kêu thảm mắng Vũ Đại Thiểu. Vũ Đại Thiểu nhìn hàn quang sâm sâm dao găm, vẻ mặt cầu xin đáp lại Đoan Mục, ta cũng không biết Phượng Nhất Tỷ cái quái gì vậy lại có thể kết hôn rồi, ta nghe nói nàng không phải muốn mạnh mẽ tuyển Mỹ quốc tổng thống sao, làm sao xuất hiện ở nơi này, ta đặc biệt sao tìm ai nói rõ lý lẽ đi, ta lâu thuyền sông lên ra 20 mấy danh xanh một màu tây trăng đen, bên hông AF tờ suý côn đại hán, hai tay khoanh đặt ở hạ bộ, thần thái cung kính ở trên bong thuyền xếp hai đội, nam nữ thị ứng cũng xếp thành hai nhóm, từ buồng nhỏ trên tàu vẫn xếp hàng trên bong thuyền, ở đại ca Hạ Bân dưới sự hướng dẫn đồng thời hướng về thần nam hô. Nam ca ử thần nam trong tay nắm cả Âu Dương Phỉ Phỉ gật đầu, dẫn đầu nam tử chính là băng mai thủ hạ chính là đầu trọc Hạ Bân, mà cái tòa này giang thượng tiểu lâu nguyên lai thị người điên sản nghiệp, người điên sau khi chết, mây xanh diệt vong, hắn bến tàu bị địa đường gặp gỡ tiếp quản, cái tòa này lâu thuyền cũng liền thuận lý thành trương thành thiên ngoại. Thiên phụ thuộc sản nghiệp, từ Hạ Bân ở chỗ này xử lý. Hướng thần Nam Ân cần thăm hỏi hoàn tất, đám này người đồng thời hướng tiểu hộ sĩ Âu Dương Phỉ Phỉ thi lễ, la lớn, chỉ dâu bọn họ thanh âm hồng bày ra không gì sánh được, trên thuyền lớn 3 tầng lầu đều có thể nghe được, mọi người dồn dập nhấc lên cửa sổ mạn thuyền hướng ra phía ngoài xem. Thanh thế to lớn như thế, tưởng chừng như là phim Hồng Kông trong Hắc Bang hỏi hậu lao đại thanh thế, Âu Dương Phỉ Phỉ làm sao có thể chịu nổi, đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó đầu tựa vào thần Nam trong lòng, không thắng thẹn thùng. Nàng không nói lời nào, tây trang đen nhóm cũng không dám đi, mấy chục người rất cung kính xoay người, đầu cũng không dám ngẩng lên. Thần Nam vô vô Âu Dương Phỉ Phỉ vai cười nói, đứng lên đi, cùng mọi người chào hỏi, ngươi không nói lời nào bọn họ cũng không dám đứng lên nha. Tiểu hộ sĩ Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn thần Nam, khẽ tháo hắn nhất mắt, vạn bất đắc dĩ xoay người đối mặt hơn 10 danh huynh đệ, đỏ mặt nhỏ giọng nói, lớn mọi người đều đứng lên đi. Nhưng là đám này người vẫn không hề động, bởi vì nàng thanh âm quá nhỏ, nhỏ như rồi muối, đám này hán tử có đều không nghe được. Thấy tất cả mọi người bất động, Âu Dương Phỉ Phỉ mặt càng đỏ hơn, nhẹ khẽ đẩy đẩy thần Nam, quệt mồm nói, nhiều khiến người ta thẹn thùng, nhanh để cho bọn họ đứng lên đi. Thần Nam cười ha ha, ở Âu Dương Phỉ Phỉ thẳng mũi ngọc trên quẹt một cái, vung tay lên, được rồi, mọi người đều đứng lên đi. Nhất bang người lúc này mới đứng dậy, ở thương môn hai bên xếp hai nhóm, cung nên mấy người leo lên lâu thuyền, trên đầu chọc trước nói, Nam ca, chị dâu, bên trong đã chuẩn bị xong tốt nhất phòng gian, cùng tốt nhất rượu ngon thức ăn, mời đến đi. Vài tên tiểu hộ sĩ nhìn một màn này càng là mục trường khẩu nốc, đối với thần Nam thân phận càng là khó hiểu, trong lòng sinh ra phần kính nghệ, thay đổi chúc chắc đứng lên, trong chốc lát dĩ nhiên không biết làm thế nào mới tốt. Thần Nam vô vô Âu Dương Phỉ Phỉ vai, đừng quang cố cùng với chính mình, bắt chuyện bằng hữu của ngươi cùng nhau. Tiểu hộ sĩ mặt đỏ lên, vừa mới phát sinh một màn để cho nàng thoáng như giống như nằm mơ, lại đem mấy người tỷ muội đều quên, vội vàng qua đây lôi kéo các nàng cùng đi hướng buồng nhỏ trên tàu, trực tiếp trên tầng cao nhất. Chương 569, con lửa chấn. Chị dâu chỗ đi qua, bất kể là xem chàng tử đen một đạo kiêu hùng, vẫn là nhân viên tạp vụ, đều rối rít hướng Âu Dương Phỉ Phỉ cúc cung vấn an. Âu Dương Phỉ Phỉ cũng dần dần thích ứng, mỉm cười hướng mọi người gật đầu thăm hỏi. Kỳ tha vài tên hộ sĩ nhìn say sưa trong hạnh phúc Âu Dương Phỉ Phỉ, trong lòng các loại cảm khái, đều từ người khác trong ánh mắt thấy được ánh mắt hâm mộ. Nam ca, mấy cái người Nhật Bản còn có họ Vũ tiểu tử kia xử lý như thế nào? Đầu chọc cung kính hướng thần Nam nói. Thần Nam nhớ tới tình cảnh vừa nãy trong lòng cũng là không nhịn được vui, cười nói, cái kia cực phẩm phượng tỷ các ngươi từ đâu cầm trở về? Nàng nha nhắc tới phượng tỷ, vài cái huynh đệ cũng không nhịn được bật cười. Chúng ta một cái huynh đệ trùng hợp gặp phải nàng, liền đem nàng bắt lại. Thần Nam cười nói, tên này huynh đệ thật đúng là nặng khẩu vị. A Hạ Bân cười ha ha một tiếng nói, đi dạo kỹ viện đi dạo chẳng án, đồ cái mới mẻ mà thôi, vài ngày liền quăng, loại này cực phẩm mỗi ngày coi. Chứng ai có thể ngủ được thấy mấy tiểu tử kia dám đối với Nam ca cùng chị dâu bất kính, không bằng ta đưa bọn họ quên đi. Thần Nam khoát tay chặn lại, được rồi, không nên quá rõ ràng, trước thả hắn đi, một cái người làm ăn mà thôi, lật không được trời cao đi. Được, chúng ta toàn bộ nghe Nam ca đấy. Thần Nam dẫn vài cái tiểu hộ sĩ đi tới tầng cao nhất xa hoa nhất phòng ngồi xuống, tất cả các huynh đệ đều canh giữ ở bên ngoài. Thần Nam phân phó đầu chọc nói, gọi tất cả mọi người giải tán đi, ta thích an tĩnh, không nên làm hương sư động chúng như vậy. Nam ca, ngươi và chị dâu chậm rãi dùng, có việc tùy thời gọi đầu chọc dẫn người lui xuống. Các loại thức ăn sớm đã chuẩn bị, rất nhanh liền lên tới, có chừng mấy chục đạo đồ ăn, mới mẻ giáp ngư, đế vương, giải, con hào, kim thương ngư, tổ hiến, vây cá, đại tôm hùm, canh rán, vịt nướng, bạch chẳng kê, từng đạo tinh xảo, hương khí bốn phía, có thể nói trên bầu trời bay, trong lòng đất chạy, cái gì cần có đều có, rượu là cao cấp nhất rượu đỏ, trà là chỉ có số ít nhân viên quan trọng mới có thể hưởng dụng cực phẩm đại hồng bào. Vài tên tiểu hộ sĩ nhìn hoa cả mắt, cũng không dám động đũa, ở thần Nam tha thiết khuyên bảo dưới, mọi người mới từ từ thả chút, trong phòng không có người nào nữa, rốt cục chậm rãi tìm về phía trước cảm giác, cũng dám cùng thần Nam nói giỡn. Cơm nước ăn không sai biệt lắm, thưởng thức hương khí hòa hợp cực phẩm đại hồng bào, thưởng thức hai bờ sông đẹp lạ thường mỹ cảnh, đẹp nhóm đều cảm giác giống đang nằm mơ. Ngày hôm nay chuyện phát sinh đầy đủ các nàng đàm luận một trận. Cơm nước xong, dù sao tiểu hộ sĩ nhóm phải đi làm, thần nam không yên lòng lão bà, buổi chiều muốn đi thương thái nhìn, cũng không có ở trên thuyền ở lâu, cũng không làm cho đầu chọc phái người hộ tống, ngồi cano phản hồi bên bờ bãi đỗ xe, lái xe đem mấy người đuổi về y địa viện, sau đó đi ô tô thẳng đến thương thái. Thương thái thành phố hậu cần căn cứ hạng mục, bởi vì người chết, công trường bị phủ thị chính hạ lệnh đình chỉ thi công. Vài tên sự tình giả người nhà lại tới công trường náo sự, yêu cầu phủ thị chính nghiêm ngặt điều tra là ai mua sắm không phù hợp chất lượng yêu cầu thi công tài liệu đưa tới phòng sụp đổ đập chết công nhân, nhất định trừng phạt nghiêm khắc sự cố người có trách nhiệm. Tài liệu sự tình ngày hôm qua hạng mục người phụ trách Trương Hoa Lâm cũng đã điều tra tinh tường, đúng là thành phố kiến ủy chỉ định tài liệu thương nghiệp cung ứng xảy ra vấn đề, nhà này tài liệu thương nghiệp cung ứng trên thực tế chỉ có một tòa mặt tiền cửa hàng. Ngay cả hãng chế biến cũng không có, vì kiếm lời vào tất cả đều là thấp kém hạ đẳng tài liệu, mới đưa đến hạng mục xuất hiện vấn đề, đập chết công nhân. Ngày hôm nay Nạp Lan Thi Ngữ cố ý mang theo Trương Tổng đám người tới khuyên nói nháo sự của chúng, cũng hứa hẹn nhất định sẽ cho xảy ra chuyện công nhân một câu trả lời hợp lý, làm như thế nào bồi thường thường thế nào thường. Hơn nữa Trương Tổng hướng mọi người làm sáng tỏ, không phải Đông Hoàn tập đoàn mua đồ ăn phân đoạn xảy ra vấn đề, mà là phủ thị chính chỉ định tài liệu thương nghiệp cung ứng tài liệu có chuyện, mới đưa đến phòng sụp đổ, nhưng là mọi người cao y na hó gì cần nghe, liền tụ tập ở công trường không đi. Tài liệu thương nghiệp cung ứng người phụ trách Tương Khuê cũng phái người đi tới hiện trường, hướng mọi người trưởng thành tuyệt không phải tài liệu vấn đề, mà là Đông Hoàn tập đoàn kỹ thuật thi công phương án có chuyện, thành phố kiến ủy phái tới chất lượng kiểm tra đo lường nhân viên cũng tại chỗ hướng mọi người nói rõ. Thi công sử dụng nguyên vật liệu không có bất cứ vấn đề gì, đích thật là Đông Hoàn tập đoàn thi công phương án có chuyện mới đưa đến phòng sụp đổ. Từ chính phủ đứng ra làm sáng tỏ, lập tức đem Đông Hoàn tập đoàn đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng, mặc dù khiến cho Nạp Lan Thi Ngữ gọi điện thoại cho thị trưởng Liễu Hàn Yên, thậm chí thị ủy thư ký cũng vô ích, dù sao chất lượng kiểm nghiệm báo cáo đã xuất hiện, tất cả chứng cứ đều đối với Đông Hoàn tập đoàn bất lợi, thị trưởng cũng không tiện nói gì. Đối mặt loại này nghiệp quan cấu kết việc, Nạp Lan Thi Ngữ trong chốc lát cũng vô kế khả thi, một ngày chuyện này không giải quyết được, liền ý nghĩa Đông Hoàn tập đoàn không chỉ có muốn chuyện này phụ trách, hạng mục còn muốn vĩnh viễn mắc cạn xuống phía dưới. Thần Nam trước đi tới chi nhánh công ty, bị người báo cho biết tổng tài đi hậu cần căn cứ, lập tức cũng đi ô tô chạy tới. Hậu cần căn cứ ở vào vùng ngoại thành, láng giềng gần bến tàu cùng cao tốc đường cái, bởi vì là mùa xuân. Hai bên đường chim hót hoa nở, ven đường nở đầy hoa dại không biết tên, không khí thanh tân đập vào mặt, ẩn hàm một loại khiến người ta rung động khí tức. Ở hậu cần cửa trụ sở, Thần Nam thấy được Nạp Lan Thi Ngữ hiên ni thì, liền ngừng xe lại, mới vừa đi xuống xe, khi thấy lao bà từ hậu cần cửa căn cứ đi tới. Nạp Lan Thi Ngữ dường như không phát hiện hắn, vư A tẩu biên ngâng tiểu tiếu cầm suy tư điều gì. Cái kia giữa hai lông mày nhạt khóa thanh sầu thái độ càng lộ ra xinh đẹp liêu nhân, băng khiết vô song. Thấy lao bà không có việc gì, Thần Nam không gấp đi qua, phải dựa vào ở bên cạnh xe đốt thuốc, thưởng thức hồi hương trên quốc lộ, tay nâng cái má suy ngẫm lao bà. Ha ha, hồi hương trên quốc lộ thưởng thức băng diễm vô song mỹ nữ tổng tài có một phen đặc biệt ý nhị. Đúng lúc này nhất chiếc chạy băng băng đứng ở ven đường, từ phía trên đi xuống hai cái mang đầy vẻ trộm cướp hán tử. Không biết cùng Nạp Lan Thi Ngữ nói mấy câu gì. Nạp Lan Thi Ngữ lại có thể lên xe của bọn họ, chạy băng băng dọc theo hồi hương đường cái chạy trước mặt trấn điếm chạy tới. Thảo, lão bà làm cái gì? Mấy tên này rõ ràng không là người tốt. Lão bà làm sao theo chân bọn họ hôn ở cùng một chỗ? Thần Nam không yên lòng, tự nhiên mở ra huy đẳng đi theo sau. Mercedes trên, tài liệu thương nghiệp cung ứng Tương Khuê nói ra, Nạp Lan tổng tài, phía trước chính là con lựa chấn. Cái này bên trong thịt lửa là chúng ta cái này bên trong một đại đặc sắc, tổng tài nếm thử như thế nào tùy ý. Nạp Lan Thi Ngữ biểu tình không có chút rung động nào, tùy mấy người lái xe đem mình dẫn tới con lửa chấn một tòa quán thịt lửa ngừng lại. Nhà này quán thịt lửa mặt tiền cửa hàng lắp đặt thiết bị tuy là đơn giản, khước lộ ra một hương thổ phong tình, bên trong bố trí sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, ở trước cửa còn xuyên lấy vài đầu con lửa, hiện tại ăn hiện tại giết. Ba người rõ ràng cho thấy cái này bên trong khách quen, mới vừa gia nhập nhà hàng, lão bản liền tiến lên đón, cười theo Dung nói, Tương ca, tòa kia phòng cho các ngươi giữ lại đây. Tương Khuê khoát tay háo, ba người phi thường khách khí cùng Nạp Lan Thi Ngữ tiến nhập bên trong phòng. Rượu và thức ăn rất mau lên đây, đều là quán thịt lửa nhất có chứa quê cha đất tổ đặc sắc thức ăn. Chương 570, ta là Mỹ Nữ Tổng Tài Lão Công. Nói thật ra, Nạp Lan Thi Ngữ sinh trưởng ở đô thị, loại này quê cha đất tổ đặc sắc ăn thật không nhiều, mặc dù có muốn ăn, thế nhưng nàng nhưng không có động đũa. Nhìn phía đối diện Tương Khuê nói, ngươi đã thừa nhận là tài liệu của các ngươi có chuyện, chỉ nói vậy thôi, ngươi định làm như thế nào? Tương Khuê mặc dù có thể nói với Nạp Lan Thi Ngữ đến đây, chính là bằng lòng cùng Nạp Lan Thi Ngữ hiệp thương giải quyết vấn đề, mà khi mặt thừa nhận đích thật là tài liệu của bọn hắn tồn đang vấn đề, vừa mới có gây nên sự cố. Tương Khuê nhìn Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt hiện lên một cực nóng, mỹ nữ tổng tài, ngươi thật sự miệng so với thiên nhân A. Ta Tương Khuê từ gặp lại ngươi một khắc kia trở đi, cả đời này sợ rằng không thể quên được. Nạp Lan Thi Ngữ lạnh rên một tiếng, Tương Tổng, ngươi tới không phải cùng ta nói điều này chứ? Ba người nhìn nhau nhất mắt, cười ha ha, Tương Khuê nói, mỹ nữ tổng tài, chúng ta uống rượu trước, chỉ cần uống rượu tốt, tài liệu sự tình không là vấn đề, ta sẽ hướng thành phố kiến ủy thẳng thắn, hoàn toàn chính xác là tài liệu của chúng ta tồn đang vấn đề, như vậy các ngươi có thể tiếp tục thi công. Lệnh mấy người không nghĩ tới chính là, nhìn như lạnh như băng Nạp Lan Thi Ngữ không chút do dự đáp ứng rồi, làm vung tay lên, được rồi, rót rượu đến, cho mỹ nữ tổng tài rót rượu. Thương Khuê hướng bên cạnh hán tử nháy mắt. Hán tử kia lập tức đem bình rượu cầm lên, thừa dịp Tương Khuê cùng Nạp Lan Thi Ngữ nói chuyện võ thuật, dùng tay háo cản dưới cái chén, đem một luồng thuốc bột bắn vào trong ly, sau đó làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cung kính đưa cho Nạp Lan Thi Ngữ. Tương Khuê hướng Nạp Lan Thi Ngữ giơ ly lên, đến, tổng tài, chúng ta uống một ly. Nạp Lan Thi Ngữ cũng không khách khí, ngẩng Tuyết Bạch Tú Hạng nhấp một miếng rượu. Cái kia ưu nhã tư thế, thánh khiết thần thái nhìn mấy người liên tục nuốt nước bọt. Nạp Lan Thi Ngữ để ly xuống nói, rượu cũng uống, có phải hay không các người có thể thực hiện hứa hẹn? Tương Khuê cười ha ha, mỹ nữ tổng tài, ngươi nên biết, lớn như vậy sự tình. Ta nếu như thừa nhận tài liệu theo thứ tự hàng nhái, không làm được phải ngồi tù, rượu không uống tốt làm sao có thể đi ta cho mặt mũi như vậy, ngươi tổng muốn lớn hơn một chút cửa chứ? Tương Khuê thấy Nạp Lan Thi Ngữ chỉ nhấp một miếng rượu, gánh tâm dược hiệu không có tác dụng, tiếp tục tha thiết khuyên bảo. Hừ, Nạp Lan Thi Ngữ lạnh rên một tiếng, băng nghiêm mặt bưng chén lên, lần này uống cửa quả nhiên lớn một chút. Hai cái rượu xuống phía dưới, mỹ nữ tổng tài băng khiết gương mặt của mang theo say rượu đà hồng. Càng có vẻ kiều diễm động lòng người, nhìn mấy người dục dịch. Mấy người vì các loại chờ về dược hiệu đến, bắt đầu nói bậy hải thổi, kéo dài thời gian. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn thấu mấy người không có thành ý, đứng dậy muốn đi, Tương Khuê vội vàng cười xòa nói, mỹ nữ tổng tài, ta là suy nghĩ cho ngươi, ngươi quang uống rượu không dùng bữa làm sao có thể đi đến, ăn cửa đồ ăn, ăn xong đồ ăn, ta lập tức cho thành phố kiến ủy gọi điện thoại, hướng bọn họ thẳng thắn. Đối phương nói khẩn ý cắt, Nạp Lan Thi Ngữ không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống. Tương Khuê chỉ co lại tròn lan biến, cắt thành phiến đồ đặc nói, tới tổng tài, nếm thử món ăn này, đây là con lửa trấn một đại đặc sắc, tới chỗ này khách nhân đều muốn ăn món ăn này, rất đắt, ngươi cũng nếm thử. Dù sao đối phương biểu hiện rất có thành ý, Nạp Lan Thi Ngữ không thể làm gì khác hơn là cầm đũa lên gắp một khối bỏ vào trong miệng đỏ nhẹ nhai, thứ này rất gần nói. Nhai rất có vị, lại có một đặc thù mùi vị, làm cho Nạp Lan Thi Ngữ cảm thấy rất không thích ứng, ăn một khối liền đem chiếc đũa buông xuống. Vừa định làm cho Tương Khuê gọi điện thoại, đột nhiên cảm giác được có chút tráng vắng đầu, lấy tay phủ ở cái chán. Thấy tình hình này, ba người không hề che lấp, ánh mắt không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm Nạp Lan Thi Ngữ. Tương Khuê nói, ta nói Nạp Lan đại mỹ nữ, ngươi biết ngươi mới vừa ăn cái gì không? Nạp Lan Thi Ngữ lắc đầu. Đây là cái gì đồ ăn ha ha? Món ăn này có thể là đồ tốt, lừa được rồi, thế nào mỹ nữ tổng tài mùi vị không tệ chứ? Một ga hán tử đắc ý cười to, mấy người ánh mắt thô bỉ nhìn Nạp Lan Thi Ngữ. Nghe nói là lừa rồi, Nạp Lan Thi Ngữ buồn nôn, suýt nữa không có nhổ ra, phất tay háo dựng lên, Tương Khuê, ta nể mặt ngươi mới đến nơi này, ngươi hơi quá đáng, cáo từ ha ha. Ngươi còn đi sao? Ngươi đi một chút thử xem. Mấy người nhìn mỹ nữ tổng tài càng ngày càng đỏ hứng khuôn mặt, uyển chuyển tư thái, ánh mắt càng phát bị hội. Nạp Lan Thi Ngữ vừa muốn đi, khước cảm giác một hồi thiên toàn thiên chuyển, lập tức nằm ở trên bàn, tay vỗ chắn đầu, cả người vô lực, căn bản đi chưa xong. Ba người toàn bộ đứng lên, một gã hán tử nói ra, Tương Tổng, nàng dù sao cũng là Đông Hoàn tập đoàn tổng tài, chúng ta làm như vậy có thể hay không gây họa? Tương Khuê cười đắc ý, nhìn một chút bên cạnh hán tử nói, chuẩn bị xong cả mạ giác, nhất định phải đem phía dưới quá trình toàn bộ làm bản sao, video nắm giữ ở trong tay chúng ta, nàng là nữ cường nhân thì như thế nào, càng là nữ cường nhân càng sĩ diện, nàng căn bản không dám lộ ra, vậy không phải nói chúng ta có thể uổng công chơi mỹ nữ tổng. Tài tâm tắc, thật đặc biệt sao, thoải mái à, chơi một lần, lao tử chính là chết cũng đáng mấy người thô bị cười. Một người xuất ra cả mạ giặt bắt đầu ghi hình, hai người kia không dằn nổi hướng Nạp Lan Thi Ngữ bức bách qua đây. Âm cửa phòng đỗng nhiên bị đá văng, thần nam cất bước đi đến, phủi hai bàn tay đem Tương Khuê hai người đánh bay đến trên tường. Tương Khuê từ trên tường ngã xuống, phun ra một búng máu, ngươi là ai, ta là mỹ nữ tổng tài lao công. Vừa nói chuyện, thần nam bay lên một cước, cầm đến máy chụp hình tiểu tử cũng đoán bay ra ngoài, ba người quỳ dạp trên mặt đất kêu rên. Nạp Lan Thi Ngữ e sợ cho hắn xuất thủ quá nặng, lên dây cót tinh thần hô, hạ thủ chú ý một chút. Ha ha, thần nam cười rộ lên, lão bà, người ý kia chỉ cần ta hạ thủ chú ý một chút có thể tùy tiện đánh thôi. Nạp Lan Thi Ngữ không có trả lời, đỡ cái chán ngồi ở trên bàn, thật sự của nàng là ý tứ này, mấy người cho nàng kê đơn để cho nàng nổi giận, chỉ cần không đánh chết, tùy tiện cả. Chuyện gì xảy ra, nhà hàng lão bản chạy vào. Thần nam dùng tay chỉ hắn mũi, chỗ này ngươi sẽ không có việc gì, cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Lão bản nhìn một cái quỷ dạp trên mặt đất máu me đầy mặt ba người, dám chưa từng dám thả một cái, ngoan ngoan rời đi. Thần nam tiến lên lại là một trận đoán, đem mấy người toàn bộ đánh cho tàn phế, sau đó lấy điện thoại ra thông báo thương thái cảnh sát người tới bắt. Thấy lão bà không thắng tiểu lực bộ dạng, thần nam tiến lên bắt lại Nạp Lan Thi Ngữ cổ tay đem chân khí độ đi vào vì nàng đứng hàng giải dược lực, rất nhanh. Nạp Lan Thi Ngữ liền không sao. Thần nam rời cái ghế, lớn mã kim đao ngồi ở mấy người đối diện, nói đi, tài liệu sự tình chuyện gì xảy ra, mấy người còn muốn chống chế. Thần nam đi tới lại là một trận đấm đá, đánh mấy người đều không phải là tốt động tĩnh. Thần nam một tay lấy Tương Khuê bắt tới ném xuống đất, Tương Khuê nhân tình thế liền quỳ trên đất, nước mũi một bả lệ một bả nói, đại ca, đừng đánh, ta nói hết. Thần nam đốt thuốc lá hút, chờ đấy hắn nói xong. Tương Khuê nói, hậu cần bộ môn xác thực là chúng ta dùng không hợp cách tài liệu con mẹ nó, liền bởi vì các ngươi thấp kém tài liệu chết nhiều người. Thần nam lạnh rên một tiếng, trực tiếp nhấc chân đá vào bộ ngực hắn, đưa hắn đoán bay ra ngoài. Chương 571, chuyện cũ chỉ đợi thành hồi ức. Tương Khuê đứng lên lại quỳ trên đất, đại ca, cái này không trách ta nha, là lãnh đạo chúng ta chỉ thị ta làm như vậy đấy. Thần nam trầm mặt nói, các ngươi lãnh đạo là ai, tại loại này hung nhân trước mặt. Mấy người căn bản không dám giấu giếm, đem sự tình toàn bộ nói ra, bọn họ lái công ty này cùng công ty ma không sai biệt lắm. Tương Khuê tỷ phu đủ sương mưa là thành phố kiến ủy chủ nhiệm, mạnh mẽ chỉ định mở rộng thương môn dùng em vợ hắn tài liệu, hắn từ trung gian rút ra lớn trích phần trăm. Nói trắng ra là, hắn mới là vật liệu xây dựng công ty lão bản sau màn. Kiến ủy chất lượng giám sát nhân viên tại hắn bảy mưu tinh kế đối với tài liệu chất lượng kiểm tra đo lường. Xuất cụ giả tạo kiểm tra đo lường báo cáo để chứng minh nguyên vật liệu không thành vấn đề, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới Đông Hoàn tập đoàn trên người, đưa tới hạng mục bị đình công. Nếu muốn làm sáng tỏ trách nhiệm, Tương Khuê nói cũng không tính là, hắn được nghe hắn anh dễ. Hỏi rõ tình huống, thần nam biết chuyện này nếu muốn cuối cùng giải quyết còn muốn tìm kiến ủy chủ nhiệm đủ sương mưa. Thời gian không lâu, cảnh sát đi tới, thần nam trực tiếp đưa cho bọn hắn một cái cúc áo hình dáng ghi âm trang bị. Bọn cảnh sát nghe xong ghi âm, lại có hạ độc rượu làm chứng cứ, hơn nữa bị người hại lại là Đông Hoàn tập đoàn tổng tài, không nói hai lời tiến lên cho mấy người đeo còng tay lên. Tương Khuê không biết, cảnh sát nhưng là rất rõ ràng, lần trước Phong Thiểu Dương sở dĩ hủy diệt, chính là nhân chọc vị mỹ nữ này tổng tài, kết quả bị người bắt gọn, Phong Thiểu Dương bị đánh gãy tứ chi, vào ngục giam chưa từng tránh thoát, ở trong ngục bị người cho giết, bọn họ nào dám đắc tội. Lập tức đem ba người áp lên xe cảnh sát mang đi. Biết lao bà căn bản là không có làm sao ăn, hơn nữa hắn cũng đói bụng, lại lần nữa định rồi căn phòng nhỏ, cơm nước xong, thưởng thức trà, thần nam nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ, lao bà, mấy người kia nhìn một cái liền không là đồ tốt, ngươi làm sao đi theo đám bọn hắn tới cái này trùng địa phương. Nạp Lan Thi Ngữ thưởng thức hớp trà, giọng điệu bình thản nói, ngươi ở đây ta có cái gì sợ? Lao thần nam không còn gì để nói, cảm tình nàng xem thấy mình, lại giả vờ làm không phát hiện, cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Á thần nam cười hướng lao bà bên người đụng, lao bà, ngươi tin tưởng ta như vậy sẽ đến cứu ngươi. Ngược lại ta biết Nạp Lan Thi Ngữ bĩu môi nói, trên gò má mang theo một đỏ bừng, nói như vậy rõ ràng chính là đem an toàn của mình đặt ở thần nam trên người. Mặc kệ nàng đối với người đàn ông này làm sao không hài lòng, thế nhưng nàng biết thần nam tuyệt sẽ không quản lý mình, nguyên nhân chính là nhìn thấy thần nam, biết hắn nhất định sẽ theo kịp, cho nên vừa mực có lớn mật cùng Tương Khuê tới dự tiệc. Lao bà thấy lao bà thẹn thùng vô hạn dáng vẻ, hơn nữa để ý như vậy chính mình, thần nam tâm thần rung động, duỗi tay nắm lấy lao bà tay nhỏ bé. Nạp Lan Thi Ngữ kiếm một cái không có tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là tùy hắn đem tay nhỏ bé chộp trong tay. Thần nam nhẹ nhẹ vỗ về lão bà trắng đoạn, mềm mại không xương tay nhỏ bé nói, lão bà, chuyện này ngươi không cần lo, để ta giải quyết. Được rồi, bất quá ngươi không nên sằng bậy, tận lực đè xuống trình tự bình thường đi, đừng làm lớn chuyện không tốt. Xong việc Nạp Lan Thi Ngữ biết cùng những tên lưu manh này giao tiếp vẫn là từ thần nam đứng ra tương đối khá, liền đáp ứng. Lão bà, cảnh sát bên ngoài không sai, xuân phong tiễn thoải mái, chim hót hoa nở, đi thôi, ta dẫn ngươi đi đi dạo, thể nghiệm một chút hương dạ phong tình. Nói xong, thần nam lôi kéo Nạp Lan Thi Ngữ ra phòng gian, Nạp Lan Thi Ngữ vừa mới có cũng thấy đến bên ngoài cảnh sắc, mùa xuân ở nông thôn cảnh sắc đích sắc rất đẹp, mỹ nữ tổng tài thiếu nữ ôm ấp tình cảm nhộn nhạo cũng muốn nhìn một chút, đi theo hắn ra phòng. Đi ra bên ngoài vấn màn, thần nam lôi kéo Nạp Lan Thi Ngữ tay tản bộ đi tới giã ngoại, hai bên bích thảo thanh thanh, phía trên điểm chuối đỏ, và nở rê các màu hoa dại, không khí thanh tân làm bùn đất hương thơm, chọc người say xưa. Nạp Lan Thi Ngữ khó được trên mặt lộ ra tiểu dung, không ngừng chạy đến hoa dại trước nghỉ chân, hoặc là dứt khoát tháo xuống một đóa hoa dại đội ở trên đầu, cái kia vui vẻ dáng vẻ dường như mới biết yêu thiếu nữ một dạng. Thần nam thấy lao bà vui vẻ, tự nhiên cũng cao hứng theo, mị tư tư địa đi theo lão bà phía sau, lao bà xem hoa, hắn xem lão bà. Hai người tận tình xem hương dã xuân sắc, bất chi bất giác leo lên một mảnh sườn núi, nhìn thấy trước mặt một màn toàn bộ đứng lại. Nơi đây không hổ là con lửa trấn, đang ở hai người phía trước không xa thì có hai đầu con lửa, hơn nữa một đầu công lư, một đầu mẫu lư. Mùa xuân vạn vật sống lại, cũng là những động vật động được thời kỳ, hai động vật đang ở làm sinh sôi nảy nở đời sau sự tình. Đầu kia mẫu lư đứng bình tĩnh ở nơi nào, mà đầu kia công lư không ngừng đánh bắt đầu ghé vào mẫu lư trên lưng. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức bị sợ ngây người, khuôn mặt đỏ bừng một chút, nàng không khỏi nhớ lại cùng cái kia xú vô lại đêm. Rất nhiều mơ hồ tình tiết vào giờ khắc này dĩ nhiên rõ ràng, Nạp Lan Thi Ngữ nhớ lại cái kia xú phôi đản đã từng từ phía sau nằm út sấp ở trên người nàng. Ai, chuyện cũ chỉ đợi thành hồi ức. Á thần nam nhìn hai đầu con lửa cũng là cười khổ, tên kia là thật lớn nha. Thấy Nạp Lan Thi Ngữ nhìn một màn này sững sờ, không khỏi cười đều hướng nàng nhìn tới. Thấy thần nam nhìn về phía mình, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức phản ứng kịp, khuôn mặt phát sốt, vội vàng đem túi đầu xuống, trên người dĩ nhiên không có một chút lực lượng, xuất phát từ hiếu kỳ, trong lúc lơ đảng lại vụng trộm hướng cái đôi kia con lửa nhìn sang. Lúc này đầu kia công lư tới hứng thú, dùng miệng cắn mẫu lư trên cổ lông dài, mà đầu kia mẫu lư khước vẫn thật biết điều thuận, chỉ là gào thét cũng không có bỏ qua nó. Vô lại Nạp Lan Thi Ngữ tiếu mắng một câu, mắc cửa đỏ mặt xoay người, thức tha chân thành về phía dưới sườn núi đi tới. Thần nam đi tới, tiện tay nắm ở lão bà Anna vòng eo, Nạp Lan Thi Ngữ muốn tránh nhưng không có lực lượng, bị nam nhân nhân tình thế kéo vào trong lòng. Lão bà, ngươi nói người nào? Vô lại thần nam cười đều nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ. Ngươi chứ, ngươi chính là cái xú. Vô lại Nạp Lan Thi Ngữ xấu hổ sân, khuôn mặt càng phát đỏ. Ha ha, thần nam hư cười rộ lên, thì ra đêm hôm đó ngươi còn nhớ rõ a. Vừa nói chuyện thần nam chỉ thảo mà nói, lão bà, ngươi xem nơi đây hoàn cảnh thật tốt, chúng ta một lần nữa có được hay không? Lão tử còn nằm út sấp ở trên thân thể ngươi. Bại hoại, ngươi một cái xú phôi đản. Nạp Lan Thi Ngữ bị cái này xú vô lại hạ lưu lời nói chỉnh không mà tự dung, đôi bàn tay trắng như phấn vô lực nện cánh tay của hắn. Ha ha, thần nam cười lớn bỗng nhiên đem lão bà ôm. Nhân tình thế áp đảo ở trên cỏ, mắt không hề nháy một cái mà ngắm lão bà bằng tiếu đỏ hướng khuôn mặt. Nạp Lan Thi Ngữ cả người vô lực, muốn tránh không thoát, chỉ phải bị hắn đè nặng, thấy người kia nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến lại nghĩ tới tình cảnh vừa nãy, Quân lập tức đem con mắt nhắm lại, lúc này băng diệm nữ nhân tổng tài hoàn toàn thành con cựu nhỏ, nào còn có trước đây lên mặt nạt người tư thế. Ha ha, mỹ nữ tổng tài xấu hổ có một phen đặc biệt phong vận á thần nam túi đầu, nhẹ khinh long bắt đầu lao bà bên thai tóc đen, đưa nàng ngượng ngùng tiểu diễm ướt át khuôn mặt lộ ra. Chương 572, nghĩ mình lại xót cho thân. Dường như biết hắn đang nhìn chính mình, Nạp Lan Thi Ngự khuôn mặt càng thêm ửng đỏ, thẹn thùng lông mi đều đang rung rung, làm cho thần nam nhìn càng thêm tâm thần nhộn nhạo, túi đầu hướng nàng tiểu diễm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên. Ô Nạp Lan Thi Ngữ một tiếng yêu kiều, cùng nam nhân tại quán ba gặp gỡ đêm hôm đó ở nàng não hải lý thoáng hiện, ở nam nhân trong ngực, Nạp Lan Thi Ngữ rất gấp gáp, bỏ qua chống lại, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi thuận theo hắn, thời gian không lâu, tiểu diễm cái miệng nhỏ nhắn ngoạ ngoại bắt đầu đáp lại, hai người lẫn nhau ôm thân thiết. Ai, đều là con lửa gây ra hỏa nha thần nam cảm khái, hắn biết là bởi vì chứng kiến con lửa nguyên nhân. Thừa dịp lao bà tầm tư không phản ứng kịp, vừa mới có để cho mình đắc thủ, mùa xuân ở đâu, quả nhiên là một nảy mầm thời kỳ. Từ quán ba gặp gỡ Nạp Lan Thi Ngữ, lao bà vẫn là lần chủ động đáp lại, xem ra tán gái cũng phải chú ý thiên thời. Thần nam cảm khái, nếu như lớn mùa đông tại giã ngoại muốn tán gái, độ khó kia to lớn có thể tưởng tượng được, phản chi mùa xuân liền dễ dàng hơn nhiều. Thần nam còn đem Nạp Lan tổng tài sợi tóc vén lên, lộ ra nàng ngượng ngùng đỏ ửng khuôn mặt, bị cái này xú vô lại hôn, còn muốn bị hắn nhìn, Nạp Lan Thi Ngữ càng xấu hổ gương mặt của chen đến trong ngực nam nhân. Cách y phục không đã quyển, thần nam bàn tay to hướng lao bà cổ áo đưa tới, muốn thởi nàng nút buộc, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức phản ứng kịp, muốn đẩy tay hắn, nhưng là nàng mềm yếu vô lực, căn bản đẩy không ra, mắt thấy người nào đó sẽ đắc thủ. Biết không tránh khỏi, Nạp Lan Thi Ngữ mặt cười phát lạnh, tựa đầu ngoặt về phía một bên, lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám làm gì với ta, ta cả đời này cũng sẽ không lại để ý đến ngươi. Ha hả, thần nam không thể làm gì khác hơn là thu tay được, cười nói, lao bà, còn muốn làm gì, vừa mới có không đa rất nhiều sao lão công đã chi tốt. Nạp Lan Thi Ngữ tiếu đỏ mặt nóng lên, bĩu môi nói, vậy ngươi buông hắc hắc, khó khăn áp một hồi mỹ nữ tổng tài, có thể tùy tiện thả sao thần nam không chỉ có không có buông ra, ngược lại đẻ chặt hơn. Hết cách rồi, tránh không thoát, mỹ nữ tổng tài không thể làm gì khác hơn là mắc cỡ đỏ mặt bị cái này xú vô lại tiếp tục đẻ ở phía dưới, không ngừng phát sinh giống hát một dạng nỉ non tiếng. Thần nam đè ép một hồi lâu, áp được rồi mới đứng dậy, đem mỹ nữ tổng tài kéo lên. Nạp Lan Thi Ngữ đẩy ra hắn, hung ác trợn mắt nhìn thần nam nhất mắt, eo nhỏ nhắn thức tha, tự cố đi ở phía trước, không để ý tới hắn. Đến bây giờ mỹ nữ tổng tài đều khó có thể tin, đã biết sao hận hắn, làm sao xui xẻo hồ đồ đã bị hắn đè ở phía dưới lại hôn lại sờ đâu, càng không thể tưởng tượng nổi là mình còn động như vậy tình. Ai, đều là hai đầu con lửa gây ra hỏa nha. Nạp Lan Thi Ngữ rốt cuộc tìm được căn nguyên, không khỏi khuôn mặt vừa đỏ. Hai người đi tới huy đằng bên cạnh, Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt ngồi kế bên người lái. Thần nam nhìn lão bà bị hôn hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn cười hắc hắc. Nạp Lan Thi Ngữ lườm hắn nhất mắt, cười cái gì cười, nhanh lái xe. Thần nam cười hắc hắc, đống nhiên một bà lại đem lão bà ôm lấy, không để ý nàng dãy rủa, áp lên kiểu diễm môi đỏ mọng, lại là một trận hôn. Nạp Lan Thi Ngữ không tránh thoát, chậm rãi ở nam nhân hôn một cái hòa tan, bắt đầu đáp lại, hai người lại là một phen vành thai và tóc mai chạm vào nhau, thẳng đến Nạp Lan Thi Ngữ bị hôn cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng, cả người vô lực, dường như thuận theo mèo con một dạng. Thần nam vừa mới có thả nàng. Xú vô lại Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt hồng hồng tựa ở kế bên người lái trên lườm hắn nhất mắt, nhanh chóng sửa sang lại tán loạn sợi tóc, không vui là băng sơn nữ nhân tổng tài, thời gian không lâu liền khôi phục đại tập đoàn người trưởng đã ưu nhã cùng uy nghiêm. Thần nam lái xe chạy tới hậu cần căn cứ, trên đường Nạp Lan Thi Ngữ nhận được Lâm Thúy Bình điện thoại của, nói cho nàng biết Thượng Hải đồ trang điểm phân xưởng xảy ra làm nổ tung, có người thụ thương. Nạp Lan Thi Ngữ cần lập tức chạy về Thượng Hải. Thần nam biết lão bà có việc, tăng nhanh tốc độ, đi tới hậu cần cửa trụ sở. Nạp Lan Thi Ngữ đem tân quán thẻ mở cửa phòng đưa cho hắn nói, Tổng thống của ta phòng xếp ngươi ở đi, ta muốn lập tức phản hồi Thượng Hải, nguyên vật liệu chuyện nhất định chú ý, không muốn quá kích. Dặn dò thần nam vài câu, Nạp Lan Thi ngữ lên Hiên Ni Thi, lái xe quay trở về Thượng Hải. Thần Nam sờ sờ môi, Giang Vận Lưu Hương, cảm giác cũng không tệ lắm, ngay cả hắn đều không nghĩ tới, tại loại này trong hoàn cảnh ác liệt, mượn hai đầu con lửa cùng lao bà quan hệ lại có đột phá tính tiến triển, tâm tình không tệ. Bởi vì sắc trời đã tối, suy nghĩ đến thành phố kiến ủy đã tan tầm, không thể làm gì khác hơn là ngày mai tái hành động, Thần Nam lái xe tới lao bà ở khách sạn. Lên lầu cắm thẻ, mở cửa phòng. Ở trong phòng ngồi một hồi, Thần Nam bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó đủ sương mưa, nghĩ đến biện pháp sau, Thần Nam cho Đông Tử gọi điện thoại, làm cho hắn ngày mai buổi sáng chạy tới. Sau đó Thần Nam ra phòng gian, đi xuống lầu dưới, về phía trước đài tiểu mờ mờ nghe được chợ đêm vị trí, xe chạy tới chợ đêm, mua hai bộ lam sắc, giống chế phục một dạng trang phục, cái này vừa mới có đi ô tô trở về. Thị ủy phủ thị chính. Bởi vì Phong Thiểu Dương sự kiện gây động tĩnh quá lớn, liên lụy đến không ít quan viên, Hàn Bí Thư phải gánh vác trưởng không bất lực trách nhiệm, bị điều đi cương vị, phía trên tân phái tới một gã bí thư, bởi vì thư ký mới đến, có thể nói mượn Phong Thiểu Dương sự kiện Liễu Hàn Yên đã hoàn toàn nắm trong tay chính phủ thành phố thế cục. Buổi chiều sau khi tan việc, Liễu Hàn Yên nhìn hai bên đường đi lục hóa đái bên trong nở rộ đóa hoa, ngửi xuân khí tức, đống nhiên có một loại thanh xuân nảy mầm, mùa xuân vạn vật sống lại, là một khiến người ta rung động thời kỳ. Bao nhiêu năm rồi Liễu Hàn Yên vẫn đánh về công tác, chẳng bao giờ chăm chú cân nhắc qua tự thân vấn đề, bởi vì nàng chăm chỉ, hơn nữa gia tộc trợ giúp, vừa mới có tuổi còn trẻ ngồi xuống thị trường vị trí. Nhưng là không biết tại sao, ngày hôm nay nàng đột nhiên cảm giác được có chút cô độc, tâm lý luôn cảm thấy minh minh bên trong có cái gì chờ mong. Trở lại phủ thị chính đại viện, ở rộng thùng thình trong phòng vòng vo hai vòng, càng phát giác buồn chán. Đi tới trước gương nhìn trong gương lánh diễm đoan trang nữ nhân, không khỏi nghĩ mình lại xót cho thân, đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn đi quẩy rượu đi dạo, cảm thụ ra đời sống tư tưởng, tìm về chút thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Liễu Hàn Yên là một lôi lệ phong hành nữ nhân, nói làm liền làm. Cao mâm búi tóc, nhặt quét nam y, đơn giản hóa một cái dưới trang, sau đó thay một thân đồ công sở, đem mình ăn mặc đoan trang cao nhã, giống một chức chàng mỹ nhân, xuống lầu đi ra bên ngoài. Đây cũng tính là vi phục tư phóng, một cái thị trưởng đi quẩy rượu cái này chủng địa phương bất tiện làm cho ngoại nhân biết. Liễu Hàn Yên đánh xe taxi, đi tới vốn là cách điệu tương đối cao nhã Lam Chuẩn Chuẩn quán bar. Liễu Hàn Yên vừa xuất hiện, cái kia khí chất tao nhã lập tức thu hút sự chú ý của vô số người, nhất là cái kia cố cao cao tại thượng băng khiết uy nghiêm, trong nháy mắt để cho nàng thành trong quán rượu nổi bật nhất nữ nhân. Nàng cao nhã xuất trần khí chất khiến cho các nam nhân không tự chủ phát lên chinh phục tâm tư, đẩy ngã nữ nhân như vậy vừa mới có cú vị, mới có thể càng có cảm giác thành công. Chương 573, gặp gỡ Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên quét nhìn một vòng, dù sao mình thị trưởng thành phố, bất tiện quá so chiêu dung, tìm chỗ gần cửa sổ không có ai chỗ ngồi ngồi xuống, điểm nhất chai rượu chát, vừa ưu nhã uống rượu, vừa thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Ngược lại cũng thích dí xinh đẹp nữ sĩ, có thể mời ngươi uống ly rượu sao? Liễu Hàn Yên ngồi xuống, đã có người ngồi ở đối diện nàng châu ngồi đến gần. Liễu Hàn Yên phảng phất không phát hiện, vẫn tự cố uống rượu, cái kia cố băng khiết cao cao tại thượng uy áp, làm cho nhân sinh này bắt đầu một ngưỡng mộ núi cao cảm giác, tự giác không xứng với nhân gia, thời gian không lâu liền xám xịt lui ra. Không ngừng tự cho là đúng lưu manh hoàn khố qua đây đến gần, Liễu Hàn Yên hờ hững. Làm thị trưởng cao cao tại thượng, bình thường mặc dù khiến cho có người thích nàng, cũng không ai dám quang minh tránh đại theo đuổi, có thể nói Liễu Hàn Yên rất cô độc, nàng mặc dù là thị trưởng, dù sao cũng là nữ nhân, thấy không ngừng có người đến gần, đủ để chứng minh mị lực của mình, trong lòng vẫn là có chút nhỏ đắc ý chỉ là quán ba bên trong nam nhân dưới cái nhìn của nàng mỗi người tục không chịu được. Không ai có thể vào được mỹ nữ thị trưởng pháp nhãn. Trong góc phòng, nhất tên lưu manh nhãn thần tà ác được nhìn chằm chằm Liễu Hàn Yên, nhẹ nhàng rung trong tay cốc có chân dài, thấy đến gần giả dồn dập thất bại, cũng đang suy nghĩ cùng với chính mình đi qua thời cơ. Hắn thấy, nữ nhân tới nơi đây đều là mua say, thấy nàng một người tự rót tự uống, sẽ chờ nàng uống nhiều rồi chính mình sẽ đi qua đến gần, như vậy tỷ lệ thành công cũng muốn lớn hơn nhiều. Thần Nam đi ô tô phản hồi khách sạn, thấy được ven đường cách điệu ưu nhã Lam Chuẩn Chuẩn quán bar. Suy nghĩ đến chính mình trở về chỉ có một người, không có ý gì, liền muốn đến trong quán rượu uống rượu, phái dưới thời gian. Vì vậy hắn dừng xe ở quán bar trước cửa, bước vào quán bar. Thấy trong góc phòng có một không vị, liền đi tới, ngồi xuống điểm hai bình cắt vợ, bắt đầu tự rót tự uống. Thần Nam vừa tiến đến, Liễu Hàn Yên liền chú ý tới, nhất thời con mắt nhất bày ra, lòng nói đây không phải là cái kia dọa lui tàng ngao, một thân một mình đánh lên Minh Châu ngu nhạc thành tiêu diệt phong tiểu nam nhân sao có thể nói thần Nam hình tượng trong lòng hắn đã thâm căn cố đế. Hơn nữa nàng biết thần Nam là Đông Hoàn tập đoàn Bảo Phiêu, hẳn là ở tại Thượng Hải thành phố. Dĩ nhiên thần kỳ xuất hiện ở nơi này, làm cho mỹ nữ thị trưởng trong lòng lại có chút vui vẻ. Trong quán rượu khắp nơi đều là liệp diễm ánh mắt, chỉ có thần Nam một người ngồi ở chỗ kia tự rót tự uống. Cái loại này thản nhiên xử chi thái độ, câu nghị góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, tang thương khí chất, lập tức hấp dẫn không thiếu nữ đứa bé chú ý của. Thần Nam ngồi xuống, thì có một gã yêu diễm nữ lang qua đây đến gần, tiên sinh, có thể mời ta uống chén rượu không? Thần Nam quét mắt yêu diễm nữ lang, dáng dấp coi như phiêu bày ra, thế nhưng hắn khước không có hứng thú, tự cố uống rượu nói, ta không có thói quen mời người khác uống rượu, đừng quấy rầy ta. Tự cho là thanh cao nữ lang khinh bỉ hừ một tiếng, khoa trương vặn cái mông lui xuống. Tiếp nhị liên tam, không ngừng nữ hải qua đây đến gần, những người này hiển nhiên đều là tới treo ca đẹp trai, từng cái môi lau màu đỏ bừng, ăn mặc gợi cảm liêu nhân, thế nhưng loại này tục tẳng son phấn lại không nói nổi thần Nam hứng thú, đều cho đuổi đi. Liễu Hàn Yên vẫn lưu ý thần Nam, thấy hắn không phải cố ý tìm đến kích thích, trong lòng đối với hắn càng cao hơn xem nhất mắt, không biết tại sao. Nàng đỗng nhiên muốn thử xem mị lực của mình, người khác đến gần cũng không thành công. Vậy mình đâu đợi một cô gái lui xuống đi. Liễu Hàn Yên bưng cái chén đi tới thần Nam đối diện ngồi xuống, tự nhiên cười nói, học kỳ tha cô bé giọng nói, tiên sinh, có thể mời ta uống chén rượu không? Thần Nam ngẩng đầu, nhãn thần nhất thời chính là nhất bày ra. Đối diện mỹ nữ đoan trang lưu nhã gian bộc lộ ra ngoài mỹ lệ vượt qua xa một dạng tục tẳng son phấn có thể sánh bằng, còn có một bẩm sinh khí chất cao quý. Hơn nữa hắn cảm thấy có chút quen mắt. Rất nhanh thần Nam liền nghĩ tới, hắn cảm thấy tên này mỹ nữ cùng thị trưởng Liễu Hàn Yên rất giống, cụ thể có phải là không tốt hay không nói, bởi vì dưới tình huống bình thường thị trưởng là không có khả năng tới cái này chủng địa phương, hơn nữa trang phục của nàng càng giống như một gã công ty cao quản. Thấy thần Nam ngắm cùng với chính mình sững sờ, Liễu Hàn Yên một lai do địa mặt đỏ lên cười nói, làm sao lẽ nào ta cũng không tư cách nhường tiên sinh mời ta uống chén rượu sao? Thần Nam cười nói, người mị thực sự đặc thù, để cho ta không khỏi nhớ tới một người, ta đương nhiên không ngại mời ngươi uống một ly. Vừa nói chuyện, thần Nam đem rượu của mình bình lấy tới cho Liễu Hàn Yên rót đầy, giơ ly lên nói, đến đây đi cao quý xinh đẹp nữ sĩ, chúng ta cùng uống một ly. Đối với thần Nam xưng hô, Liễu Hàn Yên còn là rất hài lòng, bởi vì là bịa. Cảm giác hưng phấn Liễu Hàn Yên bưng ly lên một ngụm đem rượu uống vào. Thấy nàng uống hết, thần Nam cũng là một ngụm buồn bực, hai người bắt đầu nâng ly cạn chén. Thấy Liễu Hàn Yên đến gần thành công, bao nhiêu thất bại nữ lang dồn dập hèn mọn, rốt cuộc minh bạch không phải là người ta không muốn xin các nàng uống rượu, mà là mình không đủ đẳng cấp. Ở Liễu Hàn Yên loại này kinh diễm toàn trường trước mặt người đẹp không hay là mời hai bình rượu rất nhanh uống xong. Thấy Liễu Hàn Yên chưa tận hứng, thần Nam điểm tay lại muốn một sớp. Liễu Hàn Yên làm thị trưởng, một đường quá quan trạm tướng cho tới hôm nay châu ngồi, vẫn còn có chút tự lượng. Bởi vì vui vẻ, uống rượu liền có chút nhiều, rất nhanh một sấp rượu lại muốn uống không có. Vì tận hứng, thần Nam cũng không có đem rượu luyện hóa, hai người đều uống có chút men say mông lung. Trong góc phòng tên kia nhìn chằm chằm vào Liễu Hàn Yên đại hán, thấy thần Nam muốn độc chiếm hoa khôi, lập tức không làm, dậm chân đã đi tới, lấy tay hướng thần Nam bắt tới. Muốn đem hắn trực tiếp văng ra, như vậy không chỉ có thể làm thấp đi thần Nam, còn có thể trước mặt người đẹp biểu diễn thực lực của chính mình, có thể nói nhất tiễn song điêu. Thần Nam đối với tay hắn bừng tỉnh không thấy, một tay vẫn bưng cốc có chân dài, tay kia lộ ra trực tiếp nắm đối phương nắm tay, hơi dùng lực một chút, đại hán ăn đau một chút tử chân sau quỳ trên đất. Cút! Thần Nam một tay vung trực tiếp đem đại hán văng ra ngoài. Trên mặt đại hán quải bất trụ, vung tay lên. Vài tên đồng bọn cùng nhau vào tới. Tới mỹ nữ, chúng ta tiếp tục uống. Thần Nam một bên sông Liễu Hàn Yên nâng chén, đơn tay nắm lấy trước một người cổ tay, trực tiếp đem hắn quăng, lập tức quăng bay ra đi, đem mấy người phía sau cho hết đập gục xuống. Hảo tiểu tử, ngươi dám đánh người, ta cho ngươi biết, bạn thân của ta là hình cảnh đội trưởng, ngày hôm nay ta muốn để cho ngươi chịu không nổi, để cho ngươi ngồi tù tên đại hán kia chịu đựng đau đớn lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. Thần Nam căn bản không để ý đến hắn, tùy hắn gọi điện thoại gọi người. Tình cảnh vừa nãy, Liễu Hàn Yên nhìn ở trong mắt, phương tâm nhộn nhạo, không có nữ nhân không thích cường giả, mà Thần Nam lại cứ được hào phóng chung nhất cổ thư quyền khí, người như vậy còn có thể bản lãnh như vậy, thì càng để cho nàng thưởng thức. Liễu Hàn Yên nâng chén cùng hắn huých, đối với mấy tên lưu manh hoa táo dường như không nghe thấy, Ngẩng Tuyết Bạch Tú Hạng đem rượu trong ly lần nữa uống một hơi cạn sạch, sau đó chủ động cầm ly lên cho Thần Nam rót đầy. Hai người lại uống mấy chén, thấy rượu trên bàn không có, Thần Nam cười nói, xinh đẹp nữ sĩ, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về, ngươi cũng sớm đi trở về đi, bên ngoài không an toàn. Chương 574, da xanh biết giấy chứng nhận. Thấy Thần Nam muốn đi, suy nghĩ đến sau này khả năng không thấy được hắn, Liễu Hàn Yên trong lòng không khỏi có chút thất lạc, cầm từ bản thân lở vờ túi sách, đi theo Thần Nam phía sau cũng hướng quán bar đi ra ngoài. Thần Nam vừa đi đến cửa, chỉ thấy hơn 10 người hình cảnh từ bên ngoài đi tới, vừa mới có bị đánh đại hán lập tức nên Liễu Thượng Khứ, hướng về phía cầm đầu cảnh sát nói, Phương đội trưởng, chính là chỗ này tiểu tử vô cớ đánh người, mời đem hắn mang đi, nghiêm trị theo luật pháp. Phương đội trưởng quét mắt Thần Nam, vung tay lên, vô cớ hấu đả khách nhân, nghiêm trọng nhiễu loạn xã hội trị an, mang cho ta trở về cục nghiêm ngặt thẩm vấn. Thần Nam lật lấy con mắt nhìn hắn một cái, lẽ nào cảnh sát các ngươi đều chỉ nghe lời nói của một bên sao? Hắn nói cho các ngươi bắt người đó liền bắt người nào các ngươi là hắn cầu hay sao? Mẹ đấy, thấy Thần Nam dám mắng bọn hắn, Phương đội trưởng nổi giận, ta nói ngươi có tội thì có tội, ít nói nhảm, mang cho ta đi. Liễu Hàn Yên biểu tình không có chút rung động nào, liền vòng quanh bả vai đứng ở phía sau, muốn nhìn một chút Thần Nam ứng đối như thế nào chuyện này, hơn nữa nàng đối với mấy tên cảnh sát chấp pháp phi thường bất mãn, nào có không thông qua điều tra liền bắt người, cái kia tên lưu manh đánh người trước đây, bắt người cũng có thể bắt bọn họ. Nếu như hắn thực sự ứng đối không được, chính mình không thiếu được muốn bại lộ thị trưởng thân phận tới dọa chế mấy cảnh sát, chỉ là nói vậy đối với thanh danh của nàng không tốt lắm, không phải vạn bất đắc dĩ nàng cũng sẽ không bại lộ. Hai tên cảnh sát xông lên sẽ vặn Thần Nam cánh tay. Cảnh sát không hỏi xanh đỏ đèn trắng đã bắt người, rõ ràng cùng cái kia tên lưu manh nhận thức, vì vậy hắn cũng sẽ không quen của BNHN, nhấc chân chính là hai chân đem hai người đá bay ra ngoài. Mấy tên cảnh sát cũng đều nhanh chóng móc súng, súng lục nhắm thẳng vào Thần Nam. Ngươi dám chống cự chấp pháp, thực sự là phản ngươi. Phương đội trưởng đưa tay mo về bên hông muốn bắt thương, chỉ là của hắn thương còn không có rút ra, một thanh băng lạnh nòng súng liền để đến rồi hắn trên ót. Quý danh lục bạc loại súng này cảnh sát bình thường căn bản khó có thể nhìn thấy, loại súng này sức giật quá lớn, người bình thường cũng không dùng được. Thấy đội trưởng bị chữa, bọn cảnh sát sợ ném chuột vỡ đồ, khuôn mặt khẩn trương. Ngươi chớ làm loạn, bị lục bạc chỉ vào ót, Phương đội trưởng trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Thần Nam tiếng hừ lạnh, để cho bọn họ thối lui các ngươi đi xuống trước. Phương đội trưởng hướng hai bên phất phất tay, cảnh sát không cam lòng đều lui về phía sau khước. Thấy bọn họ thối lui, Thần Nam từ trong lòng ngực lấy ra cái da xanh biết giấy chứng nhận triển khai, hướng về phía Phương đội trưởng quơ quơ. Nhìn thấy phía trên dấu chạm nổi cùng sát nhân kiểm chứng ba cái đỏ tươi đại tự, Phương đội trưởng nhất thời trợn tròn mắt, hắn không thấy rõ Thần Nam chức vụ, thế nhưng sát nhân kiểm chứng hắn khước nghe nói qua, có thể sở hữu sát nhân kiểm chứng nhân đều là người trong truyền thuyết, chính là đánh chết tại chỗ hắn cũng đánh vô ích. Hướng hắn là làm việc thiên tư trái pháp luật thay lưu manh xuất đầu, khí thế nhất thời xuống dốc không thanh. Thần Nam dơ dơ rảnh tay, mang theo người của ngươi nhanh lên cho ta cút. Phương đội trưởng ngay cả cá thí chưa từng dám thả, phất tay một cái mang theo nhất nhóm cảnh sát nhanh chóng rời đi hiện trường. Liễu Hàn Yên đứng ở Thần Nam phía sau, thấy hắn lấy ra một giấy chứng nhận, vẫy tay một cái liền quát lui nhất nhóm cảnh sát, ý thức được thân phận của hắn không là một gã bảo phiêu đơn giản như vậy, đôi mắt đẹp trong suốt, càng nhiều phần thưởng thức. Thần Nam xoay người khán liêu mắt Liễu Hàn Yên cười nói, mị nữ, không sao, nhanh đi về đi. Ta Liễu Hàn Yên khép dưới bên thai sợi tóc, trên gò má thoa lên một đỏ ửng, xấu hổ cười nói, vừa mới có thời gian cấp bách, ta còn có điểm không uống đủ đây, giới không ngại lại mời ta uống chút đây. Thần Nam phương do dự một chút, Liễu Hàn Yên cười nói, chính là một bình rượu à, ngươi không hẹp hỏi sao như vậy ha hả. Thần Nam không tốt nói cái gì nữa, vung tay lên, đi thôi, đi ta nơi đó. Nói xong, Thần Nam dẫn đầu mà đi, Liễu Hàn Yên đỏ mặt đi theo Thần Nam phía sau, kéo ra huy đằng cửa xe ngồi kế bên người lái. Thần Nam lái xe chở thị trưởng Liễu Hàn Yên đi tới chính mình ngủ lại khách sạn, ở dưới lầu làm cho nhân viên tạp vụ đem đồ ăn cùng hai bình xa hoa rượu đỏ tiễn đến lầu thượng phòng cho Tổng thống. Xoay người nhìn đoàn trang cao khiết Liễu Hàn Yên khoảng khắc, trực tiếp tự tay nhẹ nhàng kéo lại Liễu Hàn Yên trắng non hành ngón tay. Từ trước đến nay lấy nghiêm túc cùng đoàn trang kỳ nhân Liễu Hàn Yên đỏ mặt, tuy hắn tay nắm cửa chộp trong tay, bị nam nhân nắm một đường đi lên lầu tiến nhập phòng cho Tổng thống. Thời gian không lâu rượu món ăn lên, hai người ngồi ở sofa trên, thần nam đem rượu cho Liễu Hàn Yên châm cho, lại cho mình đẩy một ly, sau đó hướng Liễu Hàn Yên giơ chén rượu lên cười nói, tới xinh đẹp nữ sĩ, chúng ta uống một ly. Liễu Hàn Yên đỏ mặt đem chén rượu bưng lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Mỹ nhân yếu ớt, rượu nguyên chất phiêu hương, dịch thấu trong suốt cốc có chân dài lóe ra, hai người tiếp tục ngồi đối ẩm. Uống rượu xong Liễu Hàn Yên, trên má phấn mang theo say rượu đà hồng, không chỉ có cao quý mỹ lệ, uy nghiêm vô song, càng có một tia dịu dàng đáng yêu khí chất bộc lộ ra ngoài, làm cho thần nam nhìn nổ lớn tâm động, tự tay nhẹ nhàng kéo một cái Liễu Hàn Yên vai. Liễu Hàn Yên tính cách tượng trưng tránh thoát một cái, bị thần nam nhân tình thế kéo vào trong lòng. Liễu Hàn Yên lần tựa ở trong ngực nam nhân, thẹn thùng lợi hại, khuôn mặt nóng hổi, cảm nhận được nam nhân tục tẳng thân thể cường tráng khí tức. Liễu Hàn Yên thân thể không bị khống chế càng ngày càng nóng, rất nhỏ run rẩy. Tới xinh đẹp nữ sĩ, chúng ta tiếp tục uống. Thần Nam cười đem Liễu Hàn Yên cái chén đưa cho nàng. Liễu Hàn Yên đỏ mặt đem cái chén nhận lấy, lúc này nàng cảm giác giống như mộng ảo. Nàng từ trước đến nay kiêu ngạo, từ không có nghĩ tới lần gặp gỡ sẽ dựa vào ở một người nam nhân trong lòng uống rượu, nhưng là sự tình cứ như vậy xảy ra, càng không thể tưởng tượng nổi là nàng lại có chút thích loại cảm giác này. Nàng là uy nghiêm vô song, kiêu ngạo ưu nhã nữ cường nhân, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, từ trước đến nay thích trưởng khống người khác, cứ không nghĩ tới hôm nay lại bị người đàn ông này nắm trong tay. Nàng nữ cường nhân khí chẳng dĩ nhiên một điểm không phải sử dụng đến, nàng có thể làm chỉ có ngượng ngùng, tận tình triển khai hiện tại vẻ đẹp của mình diễm. Hai người đụng ly một cái, tiếp tục uống rượu, Liễu Hàn Yên khẽ cười duyên, ngượng ngùng muôn phương mà tựa ở trong ngực nam nhân cùng hắn chạm cốc mà uống. Tuy là biểu hiện ra coi như bình tĩnh, tâm lý khước giống cất cái nai con bang bang nhảy loạn, loại cảm giác này đã tuyệt vời vừa ngượng ngùng. Nàng rất tin tưởng, lấy thân phận của mình không nên chỉ là một lần gặp gỡ, liền cùng hắn như vậy thân mật, nhưng là nàng căn bản không khống chế được chính mình, hắn hiện tại có thể làm, chỉ có tận tình triển khai hiện tại chính mình mỹ lệ cùng thẹn thùng, hết thảy đều đã không bị nàng trưởng khống, hiện tại của nàng khí chàng đã tiêu thất. Chỉ có nữ nhân bản năng của con người ở chi phối lấy nàng, để cho nàng hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Theo từng ly rượu uống vào, Liễu Hàn Yên má phấn càng thêm đỏ bừng, ưu nhã cao quý trong quyến rũ động lòng người tâm hồn, làm cho thần nam xem tâm thần rung động, đống nhiên để chén rượu xuống, trực tiếp đem nàng đánh ngã ở trong ngực. Liễu Hàn Yên tính cách tượng trưng quẩy người một cái liền bỏ qua, ngượng ngùng vô cùng ngã xuống trong ngực của nam nhân. Thần nam túi đầu hướng nàng kiểu diễm ướt át môi anh đào hôn lên. Dù sao thân phận tôn quý, xuất phát từ khiêm tốn của nữ nhân, Liễu Hàn Yên theo bản năng né một cái, làm cho nam nhân hôn ở tại trên gò má. Chương 575, ta biết ngươi là ai. Tuy là không có hôn đến, Liễu Hàn Yên cũng là thẹn thùng lập tức đầu tựa vào trong ngực của hắn, xấu hổ không tự thắng, nàng bình thường chuyên tâm đánh về công tác, hơn nữa gia tộc quản được nghiêm, người bình thường lại trướng mắt. Làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương đây, cho nên căn bản không có kinh nghiệm phương diện này, thẹn thùng lợi hại, khẩn trương lợi hại. Nam nhân môi cũng là đuổi theo, khắc ở nàng tiểu diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng trên, Liễu Hàn Yên lập tức bị lạc đi vào, vong tình đáp lại. Ha ha, thần nam ngẩng đầu, cười cười, đến rồi thời khắc thế này hắn đã không dừng lại được, hướng trên giường nhìn lại, trên giường lớn cửa hàng trắng tinh sáng đan, ngăn nắp sạch sẽ thư thái, bởi vì là phòng cho Tổng thống. Gian phòng bố cục vô cùng xa hoa, ở chỗ này cùng giai nhân cộng độ lương tiêu không thể nghi ngờ khiến người ta chờ mong. Ngươi rất phiêu bày ra, rất mê người, nhất là khí chất, xa không phải bình thường nữ tử. Thần nam nhìn Liễu Hàn Yên cười nói. Là sao? Liễu Hàn Yên rủ xuống vuốt tay, càng thêm xấu hổ. Thần nam nhìn vừa mới có khí chất cao quý, nhưng bây giờ ngượng ngùng vô cùng Liễu Hàn Yên, đối với tối nay không khỏi càng thêm mong đợi, hai cánh tay dùng sức. Đống nhiên đưa nàng bế lên, bước đi hướng về phía giường lớn. Đối với Liễu Hàn Yên mà nói, tối nay tới rất đột nhiên, nhưng là duyên vật này người nào lại có thể nói tinh tường đây. Sáng sớm, Liễu Hàn Yên dẫn đầu đã tỉnh, một đêm này quá mức điên cuồng, phía dưới đau đớn vẫn truyền đến, Liễu Hàn Yên nhìn mắt nam nhân bên cạnh, lặng lẽ bắt đầu mặc quần áo. Ta biết ngươi là ai, thần nam bỗng nhiên tự tay giữ nàng lại. Liễu Hàn Yên dùng mím môi một cái, chúng ta là không có khả năng, thân phận chênh lệch quá lớn, ta hy vọng ngươi không nên đem đêm qua sự tình nói ra. Ha ha, thần nam cười cười, nhìn nàng thức tha thích thú tư thái, nặng lại khôi phục cao nhã khí chất, ý chí chiến đấu tái sinh, bỗng nhiên tự tay đưa nàng kéo lại. Chúng ta không thể. Liễu Hàn Yên nỉ non, tay nhỏ bé dùng sức hướng về sau đẩy nàng, nhưng là trời xui đất khiến, nàng dĩ nhiên ôm ở lại thuận theo hắn. Hàn Yên, ngày hôm qua một đêm ta cũng biết ngươi là ai, khí chất của ngươi người khác không học được. Thần nam cười nói, ta nếu như thần nam không nhận ra nàng cũng thì thôi, thân phận bây giờ bị người ta biết, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một cái đêm. Liễu Hàn Yên có chút bối rối, có thể nàng dù sao nắm giữ đại quyền, trong nháy mắt khôi phục lại, khí chàng cường đại thả ra ngoài, muốn trước khí thế trên ngăn chặn thần nam, nam nhân thì thế nào giống nhau được nghe nàng, chịu nàng trưởng khống. Nếu như là người khác, chắc là phải bị Liễu Hàn Yên vô hình uy áp chấn nhất phục, nhưng là đối với thần nam cũng không để ý dùng. Hắn cái gì chàng diện chưa thấy qua, hung hiểm gì không có trải qua, nhìn trong nháy mắt thay đổi cao nhã băng khiết, uy nghiêm vô song nữ cường nhân, thần nam trả lời của nàng rất đơn giản, đống nhiên xoay người, lần nữa đem Liễu Hàn Yên đặt ở dưới thân. Tất cả sau khi kết thúc, thần nam tựa ở đầu giường, điểm một điếu thuốc yên lặng hút, Liễu Hàn Yên kéo mệt mỏi thân thể bỏ qua đến, ôn thuận mà tựa vào trong ngực của hắn, không nói được một lời, đưa tình theo sát nam nhân nổi lên dính. Nhìn bị chinh phục nữ cường nhân, thần nam cũng có chút thích ý, thần nam một điếu thuốc hút xong, Liễu Hàn Yên cũng khôi phục lại, nặng lại khôi phục kiêu ngạo băng khiết thái độ. Một lát sau, Liễu Hàn Yên đứng dậy, cũng không tị hiểm hắn, là lướt ra na tư thái đung đưa, lặng lẽ mặc quần áo tử tế xuống giường, khép dưới xốc xếp mái tóc, lung lay chân thành đi ra khỏi cửa phòng, từ đầu đến cuối không có quay đầu nhìn hắn nhất mắt. Ha ha, thần nam cười khổ, hiểu Liễu Hàn Yên ý tứ. Hai người thân phận chênh lệch quá lớn, là không có khả năng ở chung với nhau, nhân gia không để ý tới hắn, hắn tự nhiên không tốt nói thêm cái gì. Nghỉ ngơi khoảng khắc, thần nam rửa mặt một cái, đến dưới lầu bắt đầu ăn điểm tâm, ăn bữa sáng, thần nam nhận được đồng tử điện thoại của, hắn đã tới khách sạn. Thần nam đi ra nhà hàng, đi ra bên ngoài đem đồng tử tiếp tiến đến, hai người đi tới phòng cho tổng thống, thần nam hướng hắn thông báo vài câu. Mỗi người thay một thân thoạt nhìn giống như đồng phục màu xanh da trời y hề phụ. Sau đó đi tới bãi đỗ xe, lái xe thẳng đến thành phố Kiến ủy Đại Lâu. Đi tới trước cửa, tiểu đảm bảo ẻn trở bản không biết cái gì chế phục, thấy trong xe là hai cái biểu tình nghiêm túc mặc đồng phục, còn tưởng rằng là kỷ ủy người đến, căn bản không dám lan liền đưa bọn họ bỏ vào. Đi ngang qua bảo an bên người thời điểm, thần nam còn cố ý đánh xuống cửa sổ xe hỏi rõ ràng đủ sương mưa chỗ phòng làm việc. Tiểu bảo an đã sớm nghe nói qua đủ chủ nhiệm không quá sạch sẽ, lúc này thấy người của kỷ ủy tìm hắn, lập tức ý thức được đủ chủ nhiệm sự tình khả năng phạm, tâm lý có chút nhìn, có chút hả hê, càng sẽ không ngăn bọn họ. Huy đằng tiến quân thần tốc vào sân, đem đậu xe tốt, hai người vóc người cao ngất, biểu tình nghiêm túc, an nói có ý tứ mà tiến nhập đại môn, trực tiếp lên lầu đi tới đủ chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước gõ cửa phòng. Đủ chủ nhiệm cho mấy tên thuộc hạ họp. Lập tức có người tiến lên mở cửa phòng ra. Hai người sải bước tiến nhập phòng gian, thần nam ánh mắt uy nghiêm nhìn phía đủ sương mưa, băng lãnh thanh âm nghiêm túc nói, đủ chủ nhiệm, mời đi theo chúng ta một chuyến. Vừa nói chuyện, thần nam trong tay giấy chứng nhận ở đủ chủ nhiệm trước mặt cơ cơ. Tục ngữ nói có tật giật mình, mấy năm nay đủ sương mưa lợi dụng chức vụ chi tiện phạm sự tình cũng không ít. Hai ngày trước Đông Hoàn tập đoàn hậu cần hạng mục phát sinh sụp đổ sự kiện, đập chết người. Tài liệu thương nghiệp cung ứng lao bản sau màn đúng là hắn, vì thế hắn thiên thiên tâm sợ run sợ, sợ bị người đào, sợ nhất chính là kỷ ủy đồng chí đột nhiên tìm tơ y cư a lúc này thấy đột nhiên tiến đến hai cái mặc đồng phục, biểu tình nghiêm túc băng lãnh, quả thực liền cùng kỷ ủy đồng chí. Độc nhất vô nhị, còn muốn cho hắn đi một chuyến, hắn lập tức ý thức được chuyện của mình phạm. Dù sao cũng là kiến ủy chủ nhiệm, nắm trong tay kiến trúc xí nghiệp sinh sát đại quyền. Là tư nở dê va cha mở xa hội người, nếu như hắn nhìn kỹ hai người hóa trang, nhất định có thể nhìn ra kẽ hở, bởi vì thần nam chính là ở chợ đêm tùy tiện mua hai bộ lam chế phục. nhưng là phát ra từ nội tâm sợ hãi làm cho hắn ngẩng đầu nhìn cũng không dám. Đại não một vùng không gian, đối với thần nam căn cứ chính xác món căn bản là không có xem tin tưởng, liền cả người như nhũn ra dựa vào ghế, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nhúc nhích được á.